Luân hồi nhạc viên chương 3764 tới chương 3779. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại danh sách ủy thác nhìn thấy số tiền treo thưởng của mình, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Mức treo thưởng này rất có khả năng do tinh cầu ao thuộc Vĩnh Hằng đưa ra, nếu nghĩ như vậy, số tiền này cũng không quá cao. Tô Hiểu cẩn thận suy tư một lát, cuối cùng xác định chỉ có tinh cầu ao thuộc Vĩnh Hằng mới sẵn lòng bỏ ra 1,5 triệu tiền linh hồn để treo thưởng cho hắn. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện một điều, đó là kẻ thù của hắn ít hơn tưởng tượng, chỉ có hai phe là tinh cầu ao thuộc Vĩnh Hằng và Minh Thần. Những kẻ thù khác, về cơ bản, sau khi kết thù đều nhanh chóng phân định sống chết. Bất kể là báo thù hay diệt cỏ tận gốc, Tô Hiểu đều tranh thủ không để qua đêm. Thói quen này hiện tại cho thấy mặt tốt, số lượng kẻ thù rất ít. Nhìn số tiền treo thưởng 1,5 triệu linh hồn trong danh sách, cho dù đối với Tô Hiểu hiện tại, đây cũng là một khoản tiền lớn. Thông thường, một khế ước giả cấp 9 sau khi hoàn thành một tiến độ thế giới, dù kiếm được bộn tiền, lợi nhuận cũng chỉ khoảng 30 vạn tiền linh hồn. Mà 1,5 triệu tiền linh hồn này tương đương với lợi nhuận của 5 tiến độ thế giới. Nói theo một nghĩa nào đó, tiền linh hồn cũng giống như chiến lực, đặc biệt là sau khi Tô Hiểu có được bia tỉnh thức. Trên bia tỉnh thức, ngoài các kỹ năng độc lập, còn có rất nhiều năng lực bị động chưa được đặt tên. Chỉ cần tiêu hao một điểm kỹ năng diệt pháp là có thể nắm giữ một loại năng lực bị động này, và sau khi nắm giữ có thể tự đặt tên cho nó. Lúc mới nắm giữ, tức là khi năng lực này còn ở cấp 1, nó không đáng chú ý, có thể chỉ tăng 0,5 điểm phòng ngự cơ thể, hoặc 50 điểm sinh mệnh, hoặc 30 điểm pháp lực. Nhưng đừng quên, loại năng lực này có thể tăng cấp trong sảnh nâng cấp kỹ năng với chi phí không quá cao. Cấp tối đa là cấp 10, một số là cấp 20. Tuy nhiên, sau khi loại năng lực này tăng cấp tối đa, hiệu quả mang lại chỉ là tạm được. Điều thực sự mạnh mẽ là phần dưới của bia tỉnh thức dày đặt những khắc họa năng lực loại này. Một hai loại năng lực này không đáng chú ý, nhưng hàng chục loại thì sao? Hàng trăm loại thì sao? Khi loại kỹ năng bị động này tích lũy nhiều, thực sự có thể đạt được sức mạnh tự nhiên và mạnh mẽ, chém thường tức là đại chiêu. Một cảnh tượng có thể xảy ra là khi đối chiến với kẻ địch, dù thất thế ban đầu, bị kẻ địch nắm lấy cơ hội tung ra một bộ liên chiêu hoa lệ đầy đủ, thì chỉ cần có chút cơ hội phản công là có thể trở tay một đao tiêu diệt kẻ địch ngay lập tức. Sau đó trong lòng khó tránh khỏi cảm thán, suýt chút nữa bị gã này một bộ hạ gục, may mắn là ta cao hơn một bậc. Tô Hiểu càng nhìn số tiền 1,5 triệu linh hồn trong danh sách, càng cảm thấy món đồ này có duyên với mình. Thử hỏi, ai có thể chắc chắn giết chết Kukulin ở Biquaya hơn hắn? Rõ ràng là không có. Người khác muốn giả mạo giết hắn, còn phải thông qua các loại thủ đoạn, đánh cắp năng lượng cơ thể, máu tươi. Để khi tạo ra vật chứng như đầu giả, nó trông chân thực hơn. Những điều kiện này, Tô Hiểu có thể nói là trời ban. Thậm chí, hắn còn có cách tốt hơn để giả mạo. Đầu tiên cần xem xét, thứ gì có thể đại diện cho thân phận của hắn nhất. Đầu. Không phải. Nếu có trình độ sinh vật học cao siêu, chỉ cần thu thập được một ít tế bào của Tô Hiểu, ví dụ như thu thập mảnh vụn máu thịt còn sót lại sau khi hắn chiến đấu, máu tươi. Chỉ cần sinh vật học đủ mạnh, là có thể dựa vào những tế bào này để tạo ra một cái đầu của hắn. Đến cấp cao, thứ khó làm giả nhất là trái tim. Tô Hiểu là một diệt pháp giả, trái tim của hắn vừa mạnh mẽ vừa đặc biệt, bởi vì trung tâm trái tim của hắn là hạt nhân nuốt chửng ở dạng năng lượng, hay nói đúng hơn, là nguyên bản nhất của hạt nhân nuốt chửng. Có thứ này, hắn mới có thể sử dụng hạt nhân nuốt chửng bình thường. Ngoài trái tim diệt pháp, thứ tương tự có thể chứng minh thân phận của hắn là vũ khí của hắn, Trảm Long Thiểm. Cái trước nghĩ cách, lại kêu người bình thường hợp nhất cây xa cùng nhau thao tác, vẫn có khả năng thực hiện, nhưng diệt pháp chi nhẫn thì không được. Thứ này không thể làm giả. Cho dù có năng lực vô sĩ như cây sa cũng không thể nào. Nhưng thật sự cần làm giả sao? Tô Hiểu hoàn toàn có thể tạo ra thanh diệt pháp chi nhẫn thứ hai ngoài mạnh trong yếu, nhưng hắn không thể hoàn thành điều này một mình, mà cần sự phối hợp của vua người lùng. Trảm Long Thiểm là Tô Hiểu dựa vào năng lực chí tôn phong nhẫn từng bước nâng cấp lên đến hiện tại. Quá trình này là độc nhất vô nhị, không thể mô phỏng. Nhưng Tô Hiểu có thể dựa vào năng lực chí tôn phong nhẫn để tạo ra một thanh diệt pháp chi nhẫn phẩm chất màu trắng, sau đó nhờ vua người lùng giúp đỡ chế tạo lần lượt một vài loại vũ khí giao theo phẩm chất màu trắng, màu xanh lá, màu lam, màu tím đậm, màu vàng, truyền thuyết, sử thi, thánh linh, bất hủ. Sau đó, diệt pháp chi nhẫn mới sẽ từng bước nuốt chửng những vũ khí này, từ phẩm chất màu trắng cho đến cấp bất hủ. Đương nhiên, cường độ của cả hai sẽ khác nhau rất nhiều, nhưng điều đó không quan trọng. Tô Hiểu không phải muốn tạo thêm một thanh đao phụ, mà là muốn dùng nó để thông qua sự xác nhận của hội thợ săn. Thanh diệt pháp chi nhẫn mới này sẽ không có linh ma. Nếu đã vậy thì là một linh ma giả, đổ năng lượng vượt sâu có độ tinh khiết cực cao vào bên trong. Về năng lượng vượt sâu có độ tinh khiết cao, người bình thường hợp nhất cây xa có thể làm được. Như vậy, trái tim diệt pháp vì diệt pháp chi nhẫn đã đủ. Điểm quan trọng nhất là, thành viên của hội thợ săn ở thế giới này sẽ tìm một nhà tiên tri để xác định thêm Tô Hiểu có chết hay không. Nếu Tô Hiểu không chết, nhà tiên tri rất khó xem bói tình hình cụ thể của diệt pháp giả. Điều này khác với việc xem bói hắn sẽ có những trải nghiệm gì. Cái trước là trực tiếp va chạm vào nhân quả của hắn, giống như dùng một cái dùi sắt đâm vào nhân quả, còn cái sau là thuận theo nhân quả của hắn phiêu du lịch, nhìn trộm, cẩn thận và ôn hòa. Tự hỏi lòng mình, Tô Hiểu không có cách nào che giấu thủ đoạn của nhà tiên tri. Vấn đề là, những nhà tiên tri hàng đầu trong thế giới này chỉ có không quá 5 người. Thêm vào đó, xem bói có một đặc điểm là thời gian dừng lại và cư trú trong thế giới này càng lâu, nhân quả của nhà tiên tri càng hòa hợp chặt chẽ với thế giới này, kết quả xem bói càng chính xác. Như vậy, hội thợ săn chỉ còn có thể lựa chọn 2-3 nhà tiên tri. Tô Hiểu quả thật không thể tránh né kết quả xem bói của những nhà tiên tri này, nhưng hắn có thể kéo nhà tiên tri này vào băng. 1,5 triệu tiền linh hồn, Tô Hiểu có thể nhận được 70. 80 vạn tiền linh hồn, như vậy là hài lòng. Số tiền còn lại sẽ dùng để chiêu mộ đồng bọn. Đến lúc đó, hội thợ săn dù nhờ nhà tiên tri kia xem bói bao nhiêu lần, kết quả nhận được đều là Tô Hiểu đã chết. Kết quả xem bói khó có thể thay đổi, nhưng có thể thay đổi người nhìn thấy kết quả này. Nghĩ đến vậy, việc giải cứu vua người lùn càng quan trọng hơn. Điều này không chỉ liên quan đến ba mảnh nguyên bản nguyên thủy, mà còn liên quan đến 1,5 triệu tiền linh hồn. Tô Hiểu tiếp tục lật xem danh sách ủy thác. Về cơ bản, đều là tìm vật hoặc thông tin chiêu mộ. Thế giới này là một thế giới vượt thoát ở nguyên sinh bị vượt sâu xâm nhập nghiêm trọng, hơn nữa đã thành công chống cự. Ở đây có không ít khu vực nguy hiểm, khu vực ác mộng. Những nơi này tương tự như những hiểm địa phó bản, thu hút không ít người ham khám phá. Tô Hiểu tuy có hứng thú với điều này, nhưng hắn còn có việc khác phải làm. Còn về việc nhận ủy thác của hội thợ săn như thế nào, kỳ thật căn bản không cần nhận. Chỉ cần nhớ nội dung ủy thác là được. Ví dụ, một trong những ủy thác Tô Hiểu thích là dị thú ở Ách Ba. Đó là một dị thú mạnh mẽ hình thể vạn mét, chiếm cứ tại một hồ nước rộng lớn. Muốn chém giết dị thú có hình thể như vậy, trạng thái long kỵ là không thể thiếu. Sức mạnh của dị thú phổ biến liên quan đến hình thể. Điều này tuy không tuyệt đối, nhưng trong phần lớn trường hợp đều là như vậy. Bởi vậy, dị thú được chia không rõ ràng thành 4 cấp độ, cấp trăm mét, cấp nghìn mét, cấp vạn mét, cấp 10 vạn mét. Dị thú cấp trăm mét chỉ có chiến lực giai đoạn đầu cấp 9. Chúng nó trừ sinh mệnh kéo dài ra, không có gì đáng chú ý, bởi vì chúng đều thuộc về dị thú có thể sinh sản. Sau khi đồng loại giao phối, là có thể dựa vào đó sinh sản. Dị thú hình thể cấp nghìn mét, có chiến lực ở đội hình hàng đầu cấp 9. Dị thú cấp này, phổ biến có năng lực độc đáo riêng. Trong đội hình chiến lực, hiếm có người là đối thủ của chúng. Tuy nhiên, dị thú cấp này cũng có thể sinh sản đồng tộc. Dị thú hình thể cấp vạn mét, lại là chiến lực ở đội hình đỉnh tiêm cấp 9. Dị thú cấp này cực kỳ mạnh mẽ, lại khó có thể giết chết. Đối lại, dị thú ở đội hình này không thể sinh sản. Thể lượng sinh mệnh của chúng quá khổng lồ, khó có thể thông qua phương thức phân tách nguyên chất sinh mệnh để đản sinh ra cá thể con cùng cấp bậc. Đơn giản mà hiểu thì, dị thú cấp này chỉ có thể thông qua dị thú cấp nghìn mét, lột xác và thăng cấp lần lượt mới có thể đạt đến trình độ này. Còn về dị thú hình thể cấp 10 vạn mét cuối cùng, ngưỡng cửa của dị thú cấp này là chiến lực cực cường giả. Trong đó có hay không có thể đạt đến chí cường giả, tạm thời không rõ ràng, đánh giá là không có. Chí cường giả nổi tiếng nhất của lục địa phong hải là phu nhân nhận, đây là chuyện tất cả cường giả của lục địa phong hải đều cảm thấy tự hào. Thế giới cấp 9 bình thường, có một hai danh cực cường giả đã rất đáng nể. Chỉ có thế giới hư không hoặc siêu thoát, rất lâu sau mới có thể xuất hiện một vị chí cường giả. Thành tử tịch của lục địa u ám, cũng coi như đã sinh ra một vị chí cường, chính là thần bất tử, chỉ có điều, vì các loại nguyên nhân, thần bất tử chỉ có thể coi là nửa vị chí cường giả. Cho đến nay, số lượng chí cường giả thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể dễ dàng đếm ra, minh thần của tinh cầu diệt vong, hồn đại nhân của tinh cầu áo thuật vĩnh hằng, hắc uyên đao ma, lộc thần của hệ bài thần linh, lão bà ác ma của tộc ác ma, cùng với phu nhân nhện của phong hải. Tại sao phe diệt pháp trước đây dân số thưa thớt lại có thể được gọi là đại diện của một thời đại? Bởi vì lão diệt pháp giả, Gervin ở Gillian, Marvin Wang, thông tin Archer, Skimen ở Achik, đều là chí cường giả. Nếu không phải tinh cầu áo thuật vĩnh hằng xuất hiện một vị trí cao chi nhân, tinh cầu áo thuật vĩnh hằng liều hết tất cả cũng không đối phó được nhiều chí cường giả như vậy. Làm vật đánh đổi, đám cực cường giả của tinh cầu áo thuật vĩnh hằng lúc đó chỉ còn 4 người sống sót. Hiện tại bóng người sương mù đen chủ trì tinh không tọa, trước đây từng là chí cường giả của tinh cầu áo thuật vĩnh hằng, hiện tại đã chết chỉ còn tàn hồn. Nói đến thú vị, bóng người sương mù đen, lão diệt pháp giả, Marvin Wang, ba người khi còn sống đánh nhau sống chết, sau khi chết lại trở thành bộ ba ông già bụng dạ khó lường. Không biết, còn tưởng rằng ba người họ khi còn sống thân thiết đến mức nào. Có thể nói, đội hình cường giả của tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Nếu không phải hồn đại nhân thăng cấp lên hàng ngũ chí cường giả, bên kia sẽ càng thêm mất mặt. Tuy nhiên, có một điều phải thừa nhận, đó là chí cao chi nhân mạnh hơn chí cường giả rất nhiều. Nếu nói Tô Hiểu cho đến nay, đối chiến với kẻ địch mạnh nhất, thì chắc chắn là Skimen ở Achik. Tuy nói không đánh nhiều, suýt bị đối phương dùng linh ma đập chết, nhưng đó là chí cường giả. Cho dù già yếu đến mức thực lực chỉ còn 10 phần 1, còn bị giới vị thế giới hạn chế, nhưng đó cũng từng là chí cường giả. Tô Hiểu đã không thể đột nhiên bộc phát, cũng không có thiên phú nghịch thiên đột phá bản thân trong chiến đấu, đánh không lại là đương nhiên. Đánh không lại, thì thật sự là đánh không lại. Tô Hiểu ghi chép hơn 10 loại thông tin chính về ủy thác. Về phương diện săn giết dị thú, chỉ cần mang về bộ phận đặc biệt của dị thú là có thể nộp ủy thác. Còn về việc có người thông đồng với dị thú để hoàn thành ủy thác thì sao? Căn bản không thể nào. Bộ phận yêu cầu trong ủy thác, hoặc là tâm hạch, hoặc là nguyên huyết. Cho dù không có hai thứ này, ngưu nến cổ xưa cũng nhất định phải mang về quả trứng đầu tiên. Muốn trở thành thợ săn chính thức của hội thợ săn, phải hoàn thành trước bất kỳ một ủy thác nào. Sau đó sẽ nhận được thẻ bài thợ săn. Đối với điều này, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú, bởi vì sau khi trở thành thợ săn chính thức, tiền ủy thác sẽ tăng 10-15%. Ghi chép xong hơn 10 loại ủy thác, Tô Hiểu quay người đi về phía cánh cửa không gian trên tường. Sau một trận truyền tống mềm mạ, lực, hắn trở về tầng 4 của lâu đài cổ trang viên lãnh chúa. Hắn ngồi trên ghế gỗ trước cửa sổ, trấn tĩnh lại cảm giác khó chịu sau khi truyền tống. Thường xuyên sử dụng trận pháp truyền tống ác ma, bây giờ sử dụng loại truyền tống ôn hòa này, thực sự không quen. Tiếng gõ cửa truyền đến. Là thành chủ Efendrick đã đợi lâu ở ngoài cửa. Đại nhân, có vài vị lãnh chúa đến bái kiến. Tô Hiểu tuy không muốn gặp lắm, nhưng xét đến sự phát triển tiếp theo của thảm vi khuẩn, giai đoạn này không cần phải từ chối những người kia. Hắn dứt khoát bảo Fenric đi sắp xếp, gặp mặt những người kia ở phòng yến tiệc. Buổi chiều, trên một khoảng sân nhỏ ở đỉnh lâu đài cổ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng ở đó thiền định. Sở dĩ đến đây là vì lúc này trong lâu đài cổ, ít nhất có hơn 30 vị lãnh chúa đến. Tuy không nói rõ, nhưng không cần nghĩ cũng biết, tất cả đều vì thảm vi khuẩn mà đến. Biểu hiện của quân đoàn Lẫm Đông trên chiến trường chính thực sự quá xuất sắc. Tối hôm đó, người quen cũ ở Đại Thống Soái Ken đến thành Lẫm Đông. Trước đây hai bên vẫn luôn hợp tác. Tô Hiểu vốn muốn đích thân đi đón người quen cũ này, tiếc rằng, trang viên có gần 50 vị lãnh chúa, thật sự khó thoát thân. 8 giờ tối, trong phòng yến tiệc, Gun Vi ngồi ở góc phòng với vẻ mặt mờ mịt, nhìn khung cảnh giống như đang mở tiệc tối. Nàng nhấp một ngụm nước ép để trấn an bản thân. Hiện tại số lượng lãnh chúa trong trang viên này dường như còn nhiều hơn số lượng tôi tớ. Rất rõ ràng, những lãnh chúa này cùng đại thống soái ở Ken đã bàn bạc từ sớm, cùng nhau đến đây. Đây là để tiêu hao Tô Hiểu, làm cho hắn trước khi giải quyết việc thảm vi khuẩn này, đừng nghĩ làm bất cứ việc gì khác. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, một sứ giả từ xa đến từ thành Vĩnh Hoàng đã phá vỡ cục diện bế tắc này. Thú vương muốn triệu kiến Tô Hiểu, chính xác hơn mà nói là triệu kiến tất cả các lãnh chúa. Chưa đến buổi trưa, trừ đại thống soái ở Ken ra, các lãnh chúa khác đều lần lượt rời đi. Bọn họ đến đây, kỳ thật không phải để ép Tô Hiểu bày tỏ thái độ, mà là cố ý làm lớn chuyện này, để thú vương đứng ra can thiệp. Hiện tại đã đạt được mục đích, bọn họ tự nhiên cũng không quấy rầy nữa, tránh việc thực sự kết thù riêng với Tô Hiểu. Lãnh chúa tộc thú đều là những người khôn ngoan, tất nhiên sẽ không làm chuyện lỗ vốn như vậy. Trong sảnh lầu 2, đại thống soái ở Ken đặt chén trà xuống, thoải mái ngồi tựa vào chiếc ghế sofa đơn. Hắn nói chuyện phiếm, Bi Quay à, người nói cho ta biết, thảm vi khuẩn kia rốt cuộc có lai lịch gì? Không biết rõ lai lịch, không ai dám dùng. Chỉ là thảm vi khuẩn chống hoạt được nuôi cấy thông qua sinh vật học mà thôi. Hơn nữa, tại sao ta phải làm cho người khác yên tâm dùng thảm vi khuẩn? Tô Hiểu nghi ngờ nhìn đại thống soái ở Ken, điều này khiến Ken có chút ngượng ngùng cười, đúng vậy mà. Từ đầu đến cuối, lãnh chúa Bi Quay A này luôn giữ kín thảm vi khuẩn, không bao giờ cho người ngoài dùng. Trong tình huống này, tại sao lại phải nói rõ lai lịch của thảm vi khuẩn? Người ta từ đầu đến cuối, không có ý định bán ra hoặc chuyển nhượng thứ này. Thảm vi khuẩn có tính năng ưu việt. Loại đồ tốt này, nên chia sẻ. Không chia sẻ. Bi Que, người đây là thiển cận rồi. Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi chia sẻ thảm vi khuẩn, tiếp theo ngươi ở trong tộc thú. Ta tất cả có thể ở thế giới này bao lâu? Cái này à, bởi vì cái gọi là, chúng ta muốn trân quý mỗi một ngày, muốn theo đuổi lý tưởng và hạnh phúc mỗi ngày. Ngươi xác định. Đương nhiên. Mắt của đại thống soái càng sáng lên vài phần. Hắn cảm thấy mình đã thuyết phục được Tô Hiểu. Về điểm theo đuổi hạnh phúc này, ta thực sự đồng tình. Vậy thì, ngại gì không giới thiệu dưỡng nữ của ngươi cho ta? Khụ. Đại thống soái càng suýt chút nữa phun trà ra khỏi mũi. Dưỡng nữ của hắn là con gái duy nhất do người bạn già Chí Cốt để lại. Bao nhiêu năm nay, hắn đều coi như con ruột của mình, đối xử như cháu gái ruột vậy. Cho ta một lý do. Thân sắc của đại thống soái càng rất nghiêm túc. Ta thèm sắc đẹp của dưỡng nữ ngươi. Ngươi xì hơi. Ngươi rõ ràng là thèm năng lực xem bói của nàng. Ngươi nếu thật sự ngưỡng mộ vẻ đẹp và khí chất của nàng, ta có lẽ còn sẽ để các ngươi gặp mặt, dù sao, các ngươi đều là những người trẻ tuổi. Nhưng ngươi gia hỏa này, tuyệt không nghĩ như vậy. Chẳng trách nàng hôm qua liên lạc với ta, bảo ta đề cao đề phòng đối với ngươi. À, còn có chuyện này. Mắt Tô Hiểu sáng lên. Hắn lúc này cơ bản xác định, dưỡng nữ của Ken, khả năng cao là một trong vài nhà tiên tri mạnh nhất thế giới này. Đại thống soái, Ken lựa chọn thay đổi chủ đề, tiếp tục nói về những việc liên quan đến thảm vi khuẩn, nhưng Tô Hiểu từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết, tác dụng chính của thảm vi khuẩn là chống hoạt. Về phần những đặc tính khác, đó đều là những năng lực bổ sung tình cờ có được, không đáng nhắc tới. Thời gian gần xong rồi. Nghị sảnh thành chủ 6 giờ tối là cấm ra vào rồi. Chúng ta đi sớm một chút đi. Đúng rồi, ngươi muốn đi cùng Gung Vi, nói theo danh nghĩa, ngươi là người quản lý vùng đất phong này, nàng mới là lãnh chúa kế thừa ở đây. Ừm. Tô Hiểu bảo Tiên Lộ Lộ đi thông báo cho Gung Vi, bảo đối phương chuẩn bị. Buổi chiều liền xuất phát đi thành chủ thành Vĩnh Hoàng. 4 giờ chiều, thành chủ thành Vĩnh Hoàng, nội thành thứ hai, trong đại nghị sảnh. Toàn bộ nghị sảnh tuy không tính xa hoa, nhưng tuyệt đối khí thế bàn bạc. Vị trí chủ tọa của bàn nghị sự chính là ngai vàng của thú vương. Ngai vàng hiện ra màu đen sắc, trông như bị lửa đốt qua. Đây là khắc từ gốc cây thế giới thụ, có ý nghĩa phi thường. Hai bên ngai vàng đều có một chiếc ghế, là ghế của hai vị đại thống soái, chỉ có điều lúc này chỉ có một vị. Còn có thuyết rằng, vị đại thống soái kia đã sớm bị hải tộc ám sát. Ngay sát hai bên bàn nghị sự gần ngai vàng nhất, có 7 chiếc ghế thấp hơn một chút. Trên đó có những huy hiệu gia tộc khác nhau, đại diện cho 7 gia tộc lớn của tộc thú. Càng về phía sau, lại là ghế lãnh chúa, nhưng vì bàn nghị sự chỉ có vậy thôi, có một số lãnh chúa đều phải ngồi ở hàng thứ hai, thậm chí hàng thứ ba. Vài hàng sau nữa là quan viên cấp cao của thành chủ, hoặc là đại quý tộc tộc thú. Lúc này Tô Hiểu đang ngồi ở hàng cuối cùng. Gung Vi ngồi cạnh hắn thì nhìn xung quanh. Nàng hôm nay coi như là được mở mang tầm mắt. Rất nhiều người trong phòng yến tiệc này, nàng chỉ nghe nói qua trong truyện ký hoặc lời đồn. Gung Vi ăn vặt mua trên đường, mang theo vài phần tò mò hỏi, Bi Quay à, chúng ta tại sao không đi hàng ghế đầu? Chúng ta không phải lãnh chúa sao? Cây cao đón gió, giữ gìn sự khiêm tốn. Tô Hiểu vừa dứt lời, hai cánh cửa nghị sảnh bị đẩy ra hoàn toàn. Đầu tiên là hai đội cấm quân tiến vào nghị sảnh, sau đó đứng thành hai hàng. Tiếp theo, dưới sự chen chúc của đám đông, một bóng người cao gần 3 mét, khoác áo choàng thép, đội vương miện, được hai người hầu đỡ, đi vào nghị sảnh. Râu tóc hắn bạc trắng, thân hình trông gầy gò, nhưng bộ xương rất lớn, khiến hắn trông tổng thể không gầy yếu. Dù dần già đi, lại thần sắc bình thản, vẫn như cũ không ai dám đối diện. Dưới sự đỡ của tôi tớ, thú vương với làn da hơi trắng xám ngồi xuống. Hắn ho liên tiếp vài tiếng, thân vệ xung quanh nhanh chóng chắn bốn phía, giống như sau khi thú vương uống một chút dược tề, những người xung quanh đều có chiến lực đỉnh phong cấp 9, còn có đội thân vệ cực cường giả nổi tiếng, mới lùi về sau ngai vàng. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Tô Hiểu đã chứng kiến toàn bộ quá trình này. Ngay khi thú vương vừa xuất hiện, hắn đã cảm thấy không thể tin được, trong trạng thái sinh mệnh như vậy, tại sao vẫn có thể sống? Sau khi thú vương ngồi xuống, khẽ nâng tay, ba hàng lãnh chúa đầu tiên lần lượt đứng dậy. Về phần những hàng sau nữa, bọn họ ngược lại muốn hành lễ với thú vương, tiếc rằng không có tư cách. Đám người đều ngồi xuống, cửa lớn nghị sảnh đóng lại, nghị viện chính thức bắt đầu, nhưng không hiểu sao, không khí lại có chút không đúng. Bi Quay à, ngươi thật có mắt nhìn, không khí này thật đáng sợ, may mắn chúng ta không ngồi hàng đầu. Gung Vi nói nhỏ, đúng như nàng nói vậy, không khí của cuộc nghị viện này không đúng. Khụ, Bi Quay à đâu? Đại thống soái Ken đứng dậy nhìn xung quanh tìm kiếm, tìm nửa ngày, vẫn không tìm thấy Tô Hiểu ở đâu. Trong lòng hắn lột bột một tiếng, thầm nghĩ Tô Hiểu sẽ không tạm thời có việc đi rồi chứ, vậy thì trò đùa sẽ mở lớn. Bi Quay à, ngươi ở đâu? Ở bên này. Tô Hiểu ở hàng cuối cùng nâng tay lên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều quan viên tộc thú hai bên, tiếp tục ẩn mình giữa bọn họ. Ngươi tránh đi đó làm gì? Ta nhiều nhất tính là đại diện lãnh chúa, đương nhiên cần lùi về sau một chút. Ngươi! Ngươi lại đây cho ta! Đại thống soái, Ken tức giận đến râu cũng suýt dựng đứng. Bảy gia tộc lớn và một đám lãnh chúa tuy đều có khuôn mặt nghiêm túc, nhưng cục diện kỳ diệu và không khí này, bọn họ thực sự có chút muốn cười. Không khí trở nên không hiểu sao vui vẻ lên. Dưới ánh mắt chú ý của đám lãnh chúa, Tô Hiểu từ hàng cuối cùng đi vào hàng thứ ba. Điều này khiến đại thống soái ở Ken hận đến ngứa răng, trong lòng thầm nghĩ, đây là sợ bị cướp thảm vi khuẩn đến mức nào. Ở bên này, đại thống soái ở Ken chỉ về phía một chiếc ghế trống khác của đại thống soái. Tô Hiểu mang theo thần sắc cảm thấy im lặng, cuối cùng ngồi xuống vị trí đại thống soái. Nghị viện bắt đầu, theo lệ cũ, đầu tiên là các lãnh chúa báo cáo những sự kiện quan trọng trong vùng đất phong. Nửa giờ sau, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng ngáy ở bên cạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện thú vương lại mở to mắt ngủ. Khi đám lãnh chúa báo cáo gần xong, đại thống soái ở Ken ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đề cập đến thảm vi khuẩn. Kỳ lạ là, thú vương vừa vặn kết thúc giấc ngủ say vào lúc này, mắt trong khôi phục thần thái. Biquea, ta nghe nói, ngươi gần đây đã phát triển ra loại thảm vi khuẩn. Sau khi Tô Hiểu mở miệng, cuộc thảo luận về thảm vi khuẩn dừng lại ở đây. Về phần nói thú vương hạ lệnh, bảo Tô Hiểu chia sẻ thảm vi khuẩn cho các lãnh chúa khác, đó là không thể nào. Thú vương sẽ không nói thẳng ra những lời như vậy. Từ đầu đến cuối, thú vương chỉ nói một câu như vậy, điều này đã đủ rõ ràng. Không khí trong nghị sảnh dần dần thoải mái, khi gần kết thúc bắt đầu ồn ào. Không ít lãnh chúa đều đang trò chuyện với nhau. Ngay lúc này, thú vương trên ngai vàng một bên, với giọng điệu nói chuyện phiếm, thảm vi khuẩn của ngươi rất giống sản phẩm của tộc trùng. Tô Hiểu không nói gì. Nếu thú vương đã phát hiện, nói thêm nữa cũng vô nghĩa. Để đối phó với chuyến rèn luyện vĩnh quang, ngươi cũng thật vất vả. Muốn ta nói, những diệt pháp giả đời trước của phe diệt pháp các ngươi, tinh thần đều có chút vấn đề. Nào có chuyện bắt hậu bối đi rèn luyện vĩnh quang? Đó có phải là rèn luyện không? Nói xong lời cuối cùng, thú vương mang theo vài phần thương cảm nhìn Tô Hiểu một cái, còn thở dài. Đó phải là chuyện ngàn năm trước rồi. Nghe nói những diệt pháp giả đời trước đã để lại tất cả bảo vật của họ trong kho báu thế giới vĩnh quang. Ngươi đã nghe qua chuyện này chưa? Ta thậm chí còn có chìa khóa. Tô Hiểu thực sự không quan tâm đến chìa khóa kho báu thế giới vĩnh quang, tự nhiên cũng không giấu giếm. Thật sao? Nhưng tại sao ta cảm thấy trong kho báu kia không có gì cả? Đừng nghi ngờ, Marvin Wang và Green Agilian những người đó làm được chuyện này. Trong số những người đó, ta thấy Archer coi như đáng tin, nhưng gã đáng tin này cũng chết sớm nhất. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, thú vương một bên dùng bàn tay to gầy đến mức chỉ còn bộ xương. Vai hắn, nói, mau chóng phát triển tộc trùng đi, nhưng đừng ấp chiến đấu trùng tộc ở đây. Dù chỉ một con, cũng không được. Thú vương dùng giọng điệu bình thản mở miệng. Vậy tốt, lai lịch của thảm vi khuẩn, ta giúp ngươi giữ kín. Chuyện đời, kỳ thật chỉ có vậy thôi. Tùy theo nhu cầu là được. Ây mà chẳng có một hai bí mật như vậy. Nói xong, thú vương nâng tay đặt trên tay vịn ngai vàng. Một đoạn giấy da dê cuộn tròn rơi xuống. Thân vệ của hắn lặng lẽ cầm lấy, không cố ý, nhét vào tay Tô Hiểu. Thú vương dưới sự đỡ của tôi tớ đứng dậy. Một đám thân vệ hộ tống hắn ra khỏi nghị sảnh. Những lãnh chúa trong nghị sảnh cũng lần lượt rời đi. Sau khi xung quanh không còn ai, Tô Hiểu mở đoạn giấy da dê cuộn tròn ra. Trên đó viết, hôm nay chớ rời thành Vĩnh Hoàng, hải tộc, thi pháp, nhiều vị cực cường giả phục kích giết. Nhìn thấy những điều này, Tô Hiểu đã nghĩ đến đại khái sự tình. Trước đó hắn còn thắc mắc, nhóm thi pháp giả hẳn phải biết hắn đã đến lục địa phong hải mới đúng, sao lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Bây giờ xem ra, đây là đang uổng mưu đại chiêu rồi. Có thể xác định, chỉ cần Tô Hiểu sử dụng tháp truyền tống thành chủ, chắc chắn sẽ bị chặn lại, sau đó bị nhóm cường giả vây giết. Đó là thập tử vô sinh. Đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu nghĩ, có thể thử phiên bản mới nhất của trận pháp truyền tống diệt pháp mà hắn đã phát triển. Đây là phiên bản siêu cấp ở tăng cường ở nâng cấp dựa trên trận pháp truyền tống ác ma. Lần này có thể tùy ý truyền tống một vài thứ đến thành mộ đông bên kia. Mục đích chính là để hấp dẫn nhóm hải tộc và thi pháp giả vây giết hắn lần này, chặn đứng lần truyền tống này. Đối với trận pháp truyền tống diệt pháp này, Tô Hiểu bản thân vẫn luôn không dám dùng. Lần này vừa vặn để nhóm hải tộc và thi pháp giả chặn đứng, xem sẽ có phản ứng gì. Trong nghị sảnh, Tô Hiểu châm đốt một mảnh da dê giấy nhỏ cầm trong tay, chờ đến khi nó hóa thành tro tàn. Về tính chân thực của nội dung trên đó, hắn đánh giá có hơn 9 thành là chính xác. Việc thú vương cung cấp thông tin này cho hắn hàm chứa nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là sự công nhận thân phận lĩnh chủ của hắn, tiếp theo là thiện chí hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, đây cũng là cách thú tộc phô diễn thủ đoạn tình báo của mình một cách khéo léo. Bên cạnh những hàm ý thân thiện này, còn có những hàm ý không mấy thân thiện. Đối phương dùng cách này để nói cho Tô Hiểu biết rằng tất cả những việc mà các thi pháp giả và hải tộc làm trên địa bàn thú tộc đều không thoát khỏi tai mắt của hắn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu Tô Hiểu vi phạm lời hứa để trùng tộc ở Mộ Đông Thành bí mật bành trướng lực lượng thì cũng sẽ không thoát khỏi tai mắt của cấm vệ vương hạ. Thông thường, lời cảnh cáo như vậy sẽ khiến người ta khó chịu. Nhưng vấn đề ở chỗ, lời cảnh cáo này lại ẩn chứa tin tức về việc thi pháp giả và hải tộc muốn phục kích Tô Hiểu vào tối nay. Nếu không biết điều này, mà tùy tiện sử dụng tháp truyền tống hoặc trận ác ma truyền tống để trở về Mộ Đông Thành thì gần như 100% sẽ bị chặn đường, cuối cùng chết dưới sự vây công của các cường giả. Với tin tình báo có thể nói là cứu mạng này, ý vị cảnh cáo ẩn chứa trong đó cũng rất dễ dàng chấp nhận, chưa kể, lời cảnh cáo này còn không được nói thẳng ra. Tô Hiểu đương nhiên đã cân nhắc đến việc thú vương nhìn thấu lai lịch của thảm vi khuẩn thì sao? Đối phương là cường giả đỉnh cấp siêu thoát của nguyên sinh thế giới, kiến thức uyên bác đến mức khó tin. Nhưng dù vậy, cũng không thể vì lo lắng nhất thời mà từ bỏ thảm vi khuẩn, đây là thủ đoạn hiệu quả nhất để đối phó với vĩnh quang thế giới. Hơn nữa, hiện tại hải tộc đang hợp tác với tinh cầu vĩnh hằng bí thuật, thú tộc đang đối mặt với áp lực chưa từng có. Trong tình huống này, trùng tộc đột nhiên xuất hiện, xác suất thú tộc trực tiếp ra tay không cao. Đặc biệt là, hiện tại người khống chế trùng tộc này lại là Diệp Phát. Nếu thế cục trên chiến trường chính của thú tộc thực sự yếu thế đến mức nhất định, thì liên thủ với trùng tộc, thông qua việc trùng tộc bành trướng lực lượng để đối phó hải tộc và tinh cầu vĩnh hằng bí thuật, cũng có thể xem là một thượng sách. Còn về nguy hiểm và tai họa ngầm mà trùng tộc có thể mang lại, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, nào còn bận tâm đến những điều đó. Hơn nữa, chỉ cần trước tiên liên thủ đánh lui hải tộc và tinh cầu vĩnh hằng bí thuật, tiếp theo tinh cầu vĩnh hằng bí thuật không thể nào tiếp tục duy trì hải tộc. Tinh cầu vĩnh hằng bí thuật là bá chủ hư không, chứ không phải thế lực của thế giới này. Tiêu hao quá nhiều lực lượng ở thế giới này, tất yếu sẽ dẫn đến việc kiểm soát hư không suy yếu. Chưa kể, hiện tại trong hư không xuất hiện một thông đạo vực sâu không thể đóng lại triệt để, mỗi lần đóng lại, lần sau mở ra sẽ càng lớn hơn. Chỉ cần tinh cầu vĩnh hằng bí thuật rút lui, sẽ xuất hiện tình huống thú tộc của trùng tộc vây công hải tộc. Đến lúc đó thú tộc sẽ làm gì? Diệt hải tộc? Cũng không phải. Thú tộc sẽ liên thủ với hải tộc, đuổi trùng tộc đi. Nguyên nhân là, cho dù thú tộc hay hải tộc thua nhau, họ cũng không đến mức bị diệt tộc triệt để, nhiều nhất là bị áp chế. Trùng tộc thì lại khác. Nếu thật sự để trùng tộc cuộc khởi trên đại lục Phong Hải, thì khoảng cách giữa thú tộc và hải tộc bị đoàn diệt sẽ không xa. Trùng tộc hung ác như vậy, giết chóc, thôn phệ, tiến hóa là ký ức gen bản năng nhất của trùng tộc. Đương nhiên, hiện tại ngay cả vòng liên thủ giữa thú tộc và trùng tộc cũng chưa phát triển đến mức này. Cuộc giao phong giữa thú tộc và hải tộc, cho dù có sự tham gia của tinh cầu vĩnh hằng bí thuật, cũng khó mà phân ra thắng bại trong vài năm, thậm chí vài chục năm. Các lĩnh chủ và quan viên trong nghị sảnh lần lượt rời đi. Tô Hiểu cũng không vội vàng đi bố trí trận diệt pháp truyền tống. Hắn đánh giá, lần này mình đến Vĩnh Hoàng Thành, hẳn là đã bị nhãn tuyến của hải tộc âm thầm để mắt tới. Tuy nhiên, đối phương không thể nào lẻn vào những nơi như nghị sảnh của chủ thành. Vì vậy, nơi đây là điểm mù trinh sát của địch quân. Lấy ra một tấm da dê giấy, Tô Hiểu xem xét trận thức trên đó. Đây là trận diệt pháp truyền tống mà hắn đã phát triển dựa trên trận ác ma truyền tống. Vì lo lắng sẽ mất mạng, hắn vẫn luôn chưa thử nghiệm. Trận diệt pháp truyền tống ưu việt về mọi mặt. Khoảng cách truyền tống xa hơn trận ác ma truyền tống 12 đến 15 lần, hơn nữa rất khó bị chặn đường. Giả sử độ khó chặn đường của trận ác ma truyền tống là 20, thì độ khó chặn đường của trận diệt pháp truyền tống ít nhất đạt khoảng 300. Không chỉ vậy, trận truyền tống này còn có thể nhanh chóng rèn luyện khả năng kháng không gian. Một trận truyền tống ưu việt như vậy, sở dĩ Tô Hiểu vẫn luôn chưa sử dụng, là vì lo lắng một điều. Đó là sau khi trận truyền tống này kích hoạt, đến đích, hắn rốt cuộc vẫn duy trì hình người, hay hóa thành khối vụn phân bố đều trên trận đồ. Thứ này rốt cuộc là pháo quỹ đạo không gian, hay máy nghiền nát không gian, đây là điều Tô Hiểu vẫn luôn băn khoăn. Nếu là cái trước, thì với khả năng kháng không gian của hắn, hoàn toàn có thể sử dụng. Cái sau thì chỉ có thể dùng làm bẫy. Sự phục kích của hải tộc và tinh cầu vĩnh hằng bí thuật hiện tại khiến hắn nhìn thấy hy vọng kiểm tra trận diệt pháp truyền tống. Hắn đánh giá, bên tinh cầu vĩnh hằng bí thuật chắc chắn biết mình đang sử dụng trận ác ma truyền tống. Do đó, lần phục kích này rất có thể sẽ tìm đến cao thủ hệ không gian có khả năng chặn đường trận ác ma truyền tống. Điều này cũng đại diện cho việc, chỉ cần Tô Hiểu biết được vị cao thủ không gian kia đã trải qua những gì trong bản đồ chặn đường tiếp theo, hắn liền có thể xác định, bản đồ trận không gian này rốt cuộc là pháo quỹ đạo không gian hay máy nghiền nát không gian. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bắt đầu ôn lại bản đồ trận thu nhỏ được khắc họa trên giấy da dê. Thứ này hắn đã phát triển đi phát triển lại rất lâu, một số cấu trúc chi tiết cần phải cẩn thận ôn lại. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu cất cuộn giấy, dẫn theo Gung Vi đi ra ngoài phòng nghị sự. Ra khỏi phòng nghị sự, cảm giác bị theo dõi trong dự đoán không xuất hiện. Về điều này, Tô Hiểu không cảm thấy ngoài ý muốn. Hải tộc có không ít người, hơn nữa, hắn chủ tu đao thuật, cảm giác gần cực mạnh, cảm giác ở khoảng cách trung và xa thì chỉ ở mức đạt tiêu chuẩn. Dựa trên cảm năng ẩm thực vạn giới của nữ thần may mắn, Tô Hiểu ngồi tàu công cộng đi vào nội thành số 5, thưởng thức món mì được cảm năng ẩm thực cực lực đề cử. Không thể không nói, khả năng nâng cao vận thế của nữ thần may mắn tuy không đáng tin cậy, nhưng cảm năng ẩm thực vạn giới của nàng đích xác thực sự đỉnh cao. Sau khi dùng bữa tối, Tô Hiểu đến tư dinh của đại thống soái ở Ken để mật đàm về những chuyện liên quan đến thảm vi khuẩn. Nội dung đại khái là Tô Hiểu không định tiếp xúc với hơn 100 lĩnh chủ, mà trước tiên giao thảm vi khuẩn đã nuôi dưỡng cho đại thống soái ở Ken, sau đó tùy theo tình huống, đối phương sẽ phân phối cho các quân đoàn dưới trướng của từng lĩnh chủ. Bên thú vương biết Mộ Đông Thành có trùng tộc và cũng giữ kín như bưng, đây là cho đủ mặt mũi. Thứ gọi là mặt mũi là phải cho nhau. Đại thống soái Eken là tâm phúc tuyệt đối của thú vương, việc để đối phương phân phối thảm vi khuẩn, không nghi ngờ gì nữa, có thể ở mức độ lớn nhất lôi kéo các lĩnh chủ. Các lĩnh chủ đương nhiên biết rõ sau lưng đại thống soái Eken là ai và cũng tự nhiên sẽ ghi nhớ ân tình này lên người thú vương. Dù là ở nghị sảnh hay việc phân phối thảm vi khuẩn sau này đều là thú vương tranh thủ thảm vi khuẩn cho các lĩnh chủ. Nhận được sự ủng hộ rõ ràng của nhiều lĩnh chủ như vậy, từ đó, bảy đại gia tộc sẽ không còn dám đấu tranh công khai hay ngầm với thú vương. Nhìn như lợi ích của thảm vi khuẩn đều bị thú vương và đại thống soái ở Ken chiếm giữ, kỳ thực không phải. Trong trại thú tộc, Tô Hiểu tuy là lĩnh chủ, nhưng uy tín của hắn không thể so sánh với thú vương và đại thống soái ở Ken. Nếu là hắn phân phối thảm vi khuẩn, thì trong hơn 140 lĩnh chủ kia, ban đầu cũng chỉ có 4 đến 5 thành phe cấp tiến mới sẵn sàng sử dụng thứ này. Ngược lại, nếu là thú vương ra lệnh sau màn, đại thống soái ở Ken phân phối công khai, thì tất cả các lĩnh chủ đều sẽ không để ý đến nguồn gốc của thảm vi khuẩn, hơn nữa còn tranh giành nhau, cướp đoạt hạng ngạch phân phối thảm vi khuẩn. Đầu tiên là thứ này thực sự hiệu quả, tiếp theo là sử dụng yên tâm, đây chính là do thú vương đích thân lựa chọn. Như vậy, điểm tiến hóa mà Tô Hiểu thu được sẽ trong tình huống siêu cấp gấp bội lại vượt lên gấp đôi. Cộng thêm lời của đại thống soái Erken sẽ không để Tô Hiểu cung cấp thảm vi khuẩn miễn phí, đây là công tích đối với thú tộc. Nghe qua, điều này giống như một tờ séc trống rỗng. Trên thực tế, đại thống soái ở Ken rất hiểu chuyện. Có lời hứa như vậy, điều này liền trở thành hành vi công chứng được cây hư không phán định. Nói đơn giản là, mỗi khi Tô Hiểu cung cấp một phần thảm vi khuẩn cho thú tộc, hắn liền có thể thu được một lượng giá trị danh vọng nhất định. Với tiền đề có cửa hàng trại, việc thu được giá trị danh vọng chính là thu hoạch tài nguyên rõ ràng. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, liệu có thể tạo ra gen kiến trúc trùng tộc tạm thời từ tổ chức trùng tộc, từ đó nuôi dưỡng ra loại tương tự thảm vi khuẩn, dễ mang theo. Hơn nữa sau khi khai chiến, có thể nhanh chóng triển khai kiến trúc trùng tộc. Hiện tại có thú vương đứng sau màn ổn định, căn bản không cần lo lắng có lĩnh chủ thú tộc đến Mộ Đông Thành điều tra. Nhưng có một điểm, đó là không thể tạo ra kiến trúc tấn công. Đây là điểm mấu chốt của sự hợp tác. Tăng cường thì có thể, nhưng không thể dùng trực tiếp để tấn công. Đối với khả năng phục hồi của thảm vi khuẩn, Tô Hiểu vẫn luôn cảm thấy hiệu quả không ra sao. Hoàn toàn có thể dựa trên kho gen kiến trúc trùng tộc hiện có, tạo ra loại gen tổ hợp kiến trúc trùng tộc tạm thời. Tác dụng của nó là, sau khi khai chiến, thông qua thảm vi khuẩn hấp thụ sinh mệnh lực của kẻ địch sau khi chết, sau đó tập hợp những sinh mệnh lực này vào trong kiến trúc trùng tộc này. Sau khi chuyển đổi, sẽ loại bỏ và chuyển hóa thành sinh mệnh lực vô đặc tính. Đồng thời, thông qua phản ứng quang hợp đặc tính của thực vật, sẽ từ từ giải phóng nó, để các đơn vị phe ta gần kiến trúc trùng tộc này, từ từ nhưng bền bỉ gồ hồi phục lượng lớn sinh mệnh giá trị. Vật này có thể đặt tên là đống bồi bổ sinh mệnh. Chiều cao tổng thể tốt nhất không quá 3 mét, giảm xác suất bị kẻ địch để mắt tới. Diện tích ngang có thể lớn hơn chút, dù sao cũng là để nhóm thú tộc ngồi vây quanh trên thảm vi khuẩn. Nếu tạo ra kiến trúc trùng tộc như vậy, quả thực là suối nước di động. Có thể giảm đáng kể thương vong của chiến sĩ thú tộc và nâng cao sức chiến đấu bền bỉ của quân đoàn thú tộc. Hai sự nâng cao này, không nghi ngờ gì nữa, có thể khiến thảm vi khuẩn hấp thụ được càng nhiều năng lượng linh hồn, phe mình thu được càng nhiều điểm tiến hóa. Còn việc thảm vi khuẩn hấp thụ năng lượng linh hồn phiêu tán sau khi thú tộc chết, điều này không thể được. Nhất định phải để thảm vi khuẩn có khả năng phân biệt, chỉ hấp thụ sinh mệnh lực và năng lượng linh hồn của hải tộc. Việc hấp thụ năng lượng linh hồn của quân đội bạn loại chuyện này không phải kế lâu dài. Cũng may năng lượng sinh mệnh và năng lượng linh hồn của thú tộc và hải tộc khác biệt rất lớn. Phe mình là nóng bỏng, bạo phát. Hải tộc là lạnh lẽo, u hàn. Ký ức gen về phương diện này của thảm vi khuẩn đã sớm được điều chỉnh tốt. Khoảng 9 giờ tối, Tô Hiểu rời khỏi tư dinh của đại thống soái Erken, đón xe về đến nơi ở tạm thời ở nội thành 10. Mọi thứ trông có vẻ rất bình thường, dù là đến nội thành năm ăn tối, hay đi trao đổi công việc liên quan đến thảm vi khuẩn với đại thống soái Erken, Tô Hiểu dường như hoàn toàn không phát hiện ra người đang âm thầm theo dõi hắn. Trong căn biệt thự 3 tầng, Tô Hiểu đang ngồi thiền trên ghế sofa ở tầng 1. Gung Vi ngáp dài, muốn đi lên phòng ngủ ở tầng 3 nghỉ ngơi. Có hộ vệ ở ngoài cửa, sáng mai Ba Ha và Tiên Lộ Lộ sẽ đến đón ngươi. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Gung Vi đang đi lên cầu thang gỗ dừng lại. Nàng mơ màng buồn ngủ hỏi, tối nay ngươi về à ương? Vậy ta cũng đi cùng. Ta dùng trận truyền tống rất nguy hiểm. Vì sao dùng trận truyền tống nguy hiểm? Đề phòng kẻ thù. Thôi được, vậy mai ta về sau. Ta đi ngủ trước đây, buồn ngủ quá rồi. Gung Vi lên lầu. Tầng 1 chỉ còn Tô Hiểu đang ngồi thiền. Không gian nơi đây trở nên đặc biệt yên tĩnh. Cùng lúc đó, trên đỉnh một tòa kiến trúc cách đó 5 cây số, một bóng người đang đứng trong bóng tối. Đôi mắt hắn lộ ra ánh sáng rực rỡ như bảo thạch. Cách nhau 5 cây số, hắn nhìn về hướng Tô Hiểu đang ở, dường như có thể nhìn thấy mọi cử động của Tô Hiểu. Giống như dự liệu, mục tiêu vì hợp tác với đại thống soái Erken, tối nay liền muốn trở về Lẫm Đông Thành. Hơn nữa, vì lần trước sử dụng tháp không gian bị thay đổi điểm đến truyền tống, hắn cũng không tín nhiệm tháp truyền tống, muốn tự mình bố trí trận truyền tống. Đôi mắt bảo thạch nói với giọng không chút tình cảm nào. Nghe vậy, một tên hải tộc nằm ngửa ra sau, sau một trận tiếng lặng xuống nước, hắn biến mất trong hư không. Bên ngoài Vĩnh Hoàng Thành, trong một căn nhà trang trại, chủ trang trại ban đầu, lúc này giống như đầy tớ bê trà rót nước. Trong phòng có tổng cộng mười mấy người. Người dẫn đầu là hiền giả pháp sư ở Cephalia và viện trưởng qua của học viện trọng thời. Ngoài hai cường giả tuyệt thế này, Grim Avi, Rung và vài người khác cũng có mặt. Khác với lần gặp trước, Rung đẹp trai thích tán gái ban đầu, lúc này trên mặt và tay có vài vết sẹo. Ánh mắt hắn sắc bén hơn rất nhiều, hẳn là sau khi bị thuộc hạ của Bạch Ngưu vây công, lại thoát chết trở về, thực lực đã tăng lên không ít. Giữa những thi pháp giả lạ mặt khác, cô gái quả đen ngồi trầm mặc ở đó. Ánh mắt nàng có chút thất thần, rốt cuộc hiện tại có hai món đồ cấp cha ở bên cạnh, đồng thời còn chưa chia sẻ tin tốt này cho những người khác đang ngồi. Ngoài các thi pháp giả, tại đây còn có vài tên hải tộc, trong đó có Hắc Triệu ở A3 Nổ Tư và Đại Chiến Sĩ ở Yakawa dẫn đầu. Hai người này là cường giả tuyệt thế của hải tộc. Trong đó, Hắc Triệu ở A3 Nổ Tư, vốn là đội trưởng thị vệ của Hải Vương, là cường giả tuyệt thế mới tấn phong. Sau đó tuân theo mệnh lệnh của Hải Vương, đi bảo vệ thủ tướng Cảng Bạch Đề, thống lĩnh hải tộc ở Penero. Lần trước ở kiến trúc trung tâm Cảng Bạch Đề, Hắc Triệu vốn có thể khiến đội lĩnh chủ phải trả giá cực kỳ thê thảm, nhưng vì lo lắng thống lĩnh hải tộc ở Penero sẽ gặp phải ám sát giả trong lúc rút đi, mới vẫn luôn làm hộ vệ, không chủ động ra tay. Hắc Triệu ở A3 Nổ Tư mang lại cảm giác lạnh lão sắc bén, còn đại chiến sĩ Ayakawa lại là một người cá khổng lồ. Hắn thành tựu tuyệt cường trên chiến trường, trải qua đã khắc cốt ghi tâm lại truyền kỳ. Con mắt bị chém mù kia, hẳn là đã bị thương tổn linh hồn nghiêm trọng, mới không thể chữa trị như lúc ban đầu. Chắc hẳn, đây là do kình địch của hắn để lại. Đằng sau Hắc Triệu và đại chiến sĩ, còn lại là vài tên cường giả hải tộc có chiến lực ở đỉnh phong cửu giai. Nghĩ rằng chỉ đội hình này sẽ vây giết Tô Hiểu. Cũng không phải. Tổng cộng 4 danh cường giả tuyệt thế, gần 30 danh đỉnh phong cửu giai, cùng với hơn 100 danh chiến lực ở trung thượng du cửu giai, giờ phút này đều đang ở trong trang trại này. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này chắc chắn là do nhóm thi pháp giả lên kế hoạch. Phong cách của nhóm thi pháp giả là như vậy, hoặc không ra tay, hoặc vận dụng tất cả những lực lượng có thể điều động, để kẻ địch bị vây khốn không có nửa điểm cơ hội. Một thi pháp giả tóc dài mặc pháp bào màu đen bước nhanh vào phòng, thì thầm vào tai viện trưởng qua vài điều. Nghe báo cáo này, viện trưởng qua vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nói, Cephalia, người chắc chắn, người ngươi tìm đến có thể ngăn chặn lần truyền tống này. Theo ta được biết, thứ mà tên dị pháp kia dùng, là trận thức không gian mà tộc ác ma từng dùng trước đây. Đương nhiên, chắc chắn. Cephalia mở miệng. Nàng vẫn mặc pháp bào trắng kim, đội mũ trùng. Những thứ khác không nói, đôi đồng tử màu vàng do nguyên tố lê mang lại, có một vẻ đẹp khác lạ, nhưng trường năng lượng ma lực cường đại khiến người ta không dám đến gần. Theo ý Cephalia, Rung dẫn một lão già gầy gò, hơi hói đầu vào. Người này được gọi là đoạn không giả ở Moser. Từ nụ cười như có như không trên mặt ông ta, cùng với cái cằm hơi nhếch lên vô thức, có thể thấy ông ta tự tin đến mức nào vào năng lực của mình. Cộng thêm ông ta chuyên thực hiện các hoạt động trả thù, chặn đường truyền tống không gian, phong tỏa không gian, triển khai kết giới quy mô lớn, đều là sở trường của ông ta. Trận thức không gian mà tộc ác ma từng dùng trước đây ư, thuật thức này thực sự kinh khủng. Năng lực của ta có hạn, cho nên. Đoạn không giả ở Moser mở miệng với nụ cười. Nghe vậy, Cephalia biết, đối phương có 100% tự tin, mới nói ra lời đó. Nguy hiểm quá cao, cho nên về mặt thù lao sao? Đoạn không giả ở Moser cười rạng rỡ. Nghe lời này, Grim ở viên nghiêng đầu nhìn người này, trong lòng nghĩ rằng, đánh người này gần chết, sau đó nhốt vào lồng, rồi hỏi lại đối phương, có dám tăng giá tạm thời không? Còn về lý do tại sao lại làm như vậy, Grim ở vi chính mình cũng không biết, nàng chỉ là nghĩ muốn làm như vậy, dường như nàng vốn dĩ nên làm như vậy. Grim vi vừa mới chuẩn bị hành động, cô gái quả đen liền từ phía sau, một cánh tay ôm lấy cổ nàng. Điều này khiến Grim ở vi nói, quả đen tỷ, ngươi đừng cản ta. Xuyệt. Cô gái quả đen nắm lấy miệng Grim ở vi, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Chỉ cần thành công, ngươi cứ ra giá. Cephalia không bận tâm đến chút tiền đó. Theo nàng, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ Tô Hiểu. Tốc độ tăng trưởng chiến lực của diệt pháp này quá mức bất thường. Hoặc nói, sự kết hợp giữa diệt pháp giả của trại Luân Hồi Lạc Viên, tổ hợp này liền phi thường bất thường. Lấy tiền làm việc, các ngươi chắc hẳn biết danh dự của ta. Bên kia sắp bắt đầu rồi, ta có thể cảm ứng được, trong Vĩnh Hoàng Thành lại xuất hiện một đầu mối không gian, đó chính là trận truyền tống do diệt pháp xây dựng. Nói đến đây, đoạn không giả ở Moser đi ra ngoài phòng. Mọi người đi theo ông ta vào trong kho thóc rộng rãi, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp trận đồ được khắc họa trên mặt đất. Chỉ chờ diệt pháp kia kích hoạt trận đồ. Đoạn không giả ở Moser đứng ở trung tâm trận thức không gian nghịch hướng, hai mắt có một loại đồng quang khó hiểu. Cùng lúc đó, trong căn biệt thự ba tầng ở nội thành năm, Tô Hiểu nhìn trận diệt pháp truyền tống đã được bố trí xong trên mặt đất. Tuy là lần đầu tiên bố trí, nhưng các chi tiết đều tương đối hài lòng. Chỉ có điều, truyền tống thứ gì là điều hắn vẫn chưa cân nhắc kỹ. Ban đầu hắn định truyền tống vài quả nộ liệt dương Apollo, nhưng cân nhắc đến việc còn muốn phán đoán đặc tính của trận truyền tống này, không nên truyền tống vật quá nguy hiểm. Hắn phóng năng lượng thanh cương ảnh ra ngoài, đồng thời kích hoạt bị động của ngạo ca. Tinh thể màu lam thấu phát lan tràn, cuối cùng cấu thành một pho tượng gần giống với Tô Hiểu. Hắn đặt pho tượng này ở trung tâm trận đồ, cuối cùng đặt một viên tinh hạch linh hồn vào điểm nút trung tâm. Lần đầu tiên sử dụng trận đồ này, nhất định phải đảm bảo năng lượng đầy đủ. Tô Hiểu lui ra ngoài trận đồ, sau đó một tay ấn lên trận đồ, khởi động nó. Kèm theo tiếng oanh minh trầm thấp hơi đáng sợ, hắn cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu rung động tần số cao. Cảm giác này rất giống như trận đồ này đang tích xúc năng lượng. Gần như cùng lúc đó, trong kho thóc ở trang trại bên ngoài Vĩnh Hoàng Thành, Đoạn không giả ở Moser đang đứng trên trận đồ nghịch hướng, hai mắt đột nhiên mở ra. Vài sợi tóc còn sót lại quanh đỉnh đầu ông ta không gió mà bay. Chỉ thấy ông ta hai tay đập vào nhau trước ngực, trong mắt mang theo vài phần hung hăng gầm nhẹ nói, tên diệt pháp kia đã kích hoạt trận truyền tống, chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón hắn đăng tràng. Khi tiếng cuối cùng vang lên, Đoạn không giả ở Moser bộc phát toàn bộ năng lượng cơ thể, đồng thời dẫn động trận đồ nghịch hướng dưới chân, cắt đứt và sửa đổi mục đích truyền tống của Tô Hiểu bên kia, khiến vật bị truyền tống đến trong kho thóc này. Nhưng ngay sau giây tiếp theo, sự tự tin trong mắt Đoạn không giả ở Moser giảm đi vài phần. Giờ phút này, ông ta cảm giác như mình đã thiết lập chướng ngại vật trên đường, chỉ chờ chiếc xe lửa lao vun vút trên đường đá tông tới. Nhưng ai ngờ, lần này đầu tiên là một luồng kình phong đối diện, sau đó đập tới, căn bản không phải chiếc xe lửa lao vun vút trong dự đoán, mà là một cuộc oanh kích như pháo quỹ đạo không gian. Ánh mắt của Đoạn không giả ở Moser thoáng chốc trở nên kinh ngạc và hoảng sợ. Đồng tử ông ta co rút đến cực điểm. Vì sợ hãi, trên mặt ông ta đầy những nếp nhăn. Sự hoảng sợ trên mặt Đoạn không giả ở Moser vừa hiện ra, cả người ông ta oanh một tiếng nổ tung, hóa thành huyết vụ. Trận đồ nghịch hướng dưới chân, bộc phát ra vụ nổ không gian kinh người. Xung kích ập tới, Cephalia vô thức muốn di chuyển không gian đi, nhưng nàng lập tức dừng lại cách tránh né sai lầm này. Ngay cả nàng, lúc này cũng không thể di chuyển không gian. Do đó, nàng chỉ có thể nghiêng người. Xung kích khiến nàng lảo đảo vài bước sang bên, tay trái ong ong. Khi mọi thứ lắng xuống, Grim Vi ngồi trên đống thóc ở rìa trang trại. Nàng bò dậy, một ta. Tai phải đang ong ong. Nàng nhìn về hướng trang trại ban đầu, nhìn thấy trong phạm vi 10 cây số phía trước, trên không trung đầy rẫy những vết nứt không gian và tàn tích. Mặt đất xuất hiện một cái hố lớn hình bán nguyệt. Khụ khụ khụ. Rung liên tiếp ho ra vài ngụm máu tươi, nhìn cảnh tượng chấn động trước mắt. Hắn một tay đặt lên đầu, không dám tin lẩm bẩm, đây thực sự là chặng đường truyền tống không gian. Rung, Grim ở Vi, cô gái quả đen, cùng với các thi pháp giả và hải tộc chiến lực đỉnh phong cửu giai khác, đều nhìn về phía trước. Rõ ràng, vào giờ phút này, nhận thức của họ về truyền tống không gian đã bị làm mới. Những gợn sóng không gian phiêu tán. Trong căn biệt thự ba tầng, Tô Hiểu nhìn trận đồ không gian đã lắng xuống, phát hiện trận đồ này coi như ổn định. Ít nhất sau khi truyền tống, trận đồ vẫn còn nguyên vẹn, có thể sử dụng lặp lại khoảng 8 đến 10 lần. Tính như vậy, một viên tinh hạch linh hồn, đảm bảo 8 đến 10 lần truyền tống không gian siêu viễn cự ly chắc chắn sẽ không bị chặn đường. Dường như cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa, thông qua việc địch quân chặn đường vừa rồi, hắn đã cảm nhận rõ ràng đặc tính của trận diệt pháp truyền tống. Quá trình khởi động thứ này, dùng pháo quỹ đạo không gian để hình dung tương đối chính xác. Điều này khiến Tô Hiểu xác định, trận diệt pháp truyền tống có những ưu điểm sau: một, khoảng cách truyền tống xa; hai, đảm bảo sẽ không bị chặn đường; ba, chi phí không tính quá cao, đồng thời có thể sử dụng lặp lại; bốn, có thể vĩnh cửu, nâng cao đáng kể và nhanh chóng khả năng kháng không gian. Chỉ cần bỏ qua cảm giác trải nghiệm truyền tống, trận diệt pháp truyền tống này quả thực hoàn hảo. Chờ hoàn thiện thêm chút nữa, thứ tốt như vậy, có thể cân nhắc chia sẻ với hai người đồng đội tốt. Nghĩ đến hai bên kẻ thù cũng không ít, loại trận truyền tống sẽ không bị chặn đường này, Wyatt và Út hẳn sẽ thử xem. Tô Hiểu do dự một lát, cuối cùng vẫn không dùng trận diệt pháp truyền tống này trở về mộ Đông Thành. Không phải vì chột dạ. Tối nay Cephalia và những người khác bên kia vừa chặn đường truyền tống xong. Chờ đến mai lại dùng trận diệt pháp truyền tống. Khụ, lại dùng trận ác ma truyền tống trở về, tương đối ổn thỏa. Phương diện thảm vi khuẩn đã xử lý ổn thỏa. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi lợi nhuận điểm tiến hóa là được. Nói cách khác, đã đến lúc đi đến trại bộ lạc bên kia, đi săn dị thú, cùng với chém giết tử thần linh hồn. Tại Vĩnh Hoàng Thành, trong một tòa hào trạch ở khu phố Nam Nội Thành, ánh sáng ban mai rọi vào căn phòng. Phòng khách trở nên trống trải, đồ đạc được đưa ra ngoài. Trên mặt đất trải một trận đồ không gian. Dấu vết của trận đồ này in sâu xuống nền nhà bởi nhiệt độ cực cao sau khi kích hoạt. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế đơn độc trong phòng khách, nhìn chăm chú vào trận đồ trên mặt đất. Đó là diệt pháp truyền tống trận, một phát minh mới nhưng chưa ai dám sử dụng. Ngay cả bản thân Tô Hiểu cũng còn e ngại. Dù biết đây là phương thức truyền tống dựa trên nguyên lý pháo quỹ đạo không gian, nhưng uy lực chính xác của nó vẫn khó xác định. Trước đó, khi đối phó với cuộc phục kích, Tô Hiểu đã truyền tống một tượng tinh thể đến hậu viện trang viên lãnh chúa ở Mục Đông Thành. Nửa giờ trước, hắn liên lạc với bố Uông và ba Ha đang ở lại trang viên, nhờ chúng đến trận truyền tống trong nhà kho hậu viện xem tượng tinh thể còn nguyên vẹn hay không. Câu trả lời nhận được là, tượng tinh thể gì? Đến cả vụn cũng không thấy. Hơn nữa, trận truyền tống trong nhà kho hậu viện trông như vừa bị một quyền từ trời giáng xuống, lún sâu xuống đất một cách kinh hoàng. Đêm qua, những người trong trang viên chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, nhưng không xác định được nguồn gốc. Sáng nay, sự thật đã sáng tỏ. Tô Hiểu ban đầu định bọc toàn thân bằng lớp tinh thể rồi thử nghiệm diệt pháp truyền tống trận. Nhưng sau khi Ba Ha gửi ảnh chụp trận truyền tống ở hậu viện, hắn dần từ bỏ ý định đó. Hắn có thể chắc chắn một điều, chỉ cần sử dụng diệt pháp truyền tống trận một lần và không chết, khả năng kháng không gian sẽ tăng mạnh. Lần sau sử dụng sẽ bớt nguy hiểm hơn. Mặc dù trải nghiệm sẽ cực kỳ tệ, nhưng dùng nhiều lần sẽ quen dần, cho đến khi hoàn toàn thích ứng, giống như việc sử dụng trận truyền tống ác ma hiện tại. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, liệu vài lần đầu sử dụng trận truyền tống này có thể dùng hộ cụ để ngăn cản lực xung kích do truyền tống mang lại không? Có lẽ Ngao Ca phòng ngự không tốt là do đối đầu trực diện, dẫn đến giảm hiệu quả phòng ngự. Nếu lấy Nhu Khắc Cương, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Ví dụ như thông qua việc tái tổ hợp, bồi dưỡng một loại bào nang có tính dẻo dai cực tốt. Trước khi truyền tống, dùng bào nang này bao bọc bản thân, từ đó giảm đáng kể nguy hiểm khi truyền tống. Nhìn có vẻ tốn sức mới hoàn thành truyền tống, nhưng đừng quên, đây cũng là một cách rèn luyện. Một cách rèn luyện có thể tăng cường khả năng kháng không gian. Khi đối mặt với cường giả hệ không gian, khả năng kháng không gian cao có thể nói là chiếm ưu thế tuyệt đối, ít nhất sẽ không bị đối phương trực tiếp truyền tống đến khu vực nguy hiểm. Đúng vậy, cường giả hệ không gian cấp cao vô sĩ đến vậy đấy. Chỉ cần cho họ 2 đến 3 giây chuẩn bị, họ có thể truyền tống địch nhân đi rất xa. Tô Hiểu lấy máy truyền tin, liên lạc với giáo sĩ. Biết được đối phương cũng đang ở Vĩnh Hoàng Thành, chuẩn bị cùng Khải Nhân, Iger, Lilia hoàn thành giao dịch thần điện chìa khóa. Biết tin này, Tô Hiểu ra ngoài bắt chuyến tàu công cộng đến nội thành nơi giáo sĩ và những người khác đang chờ. Khi hắn đến một khu biệt thự, hắn nhìn thấy giáo sĩ mặc đồ đen. Đối phương vẫn hiền lành và hòa nhã như vậy. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây đúng là một lão thần phụ hiền lành, danh tiếng vang dội. Bọn họ đã ở trong chờ rồi, đi thôi. Giáo sĩ mỉm cười nói. Đó không phải nụ cười giả tạo, mà là nụ cười thật sự bởi vì gặp lại lão hữu, tâm trạng không tệ. Tình bạn này đúng là thật. Chỉ có điều, đối với giáo sĩ mà nói, việc tính kế lão bằng hữu hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Tô Hiểu không nói gì, cùng giáo sĩ đi đến trước một tòa hào trạch. Chưa vào, hắn đã cảm nhận được bên trong có hai luồng khí tức cực kỳ cảnh giác, đó là Khải Nhân và Iger. Cửa phòng được mở bởi một người phụ nữ mặc trang phục nữ phù thủy, khí chất lười biếng. Đó là nữ phù thủy Lilia. Một tay nâng chiếc tẩu dài, Lilia nhả ra làn sương tím nhạt từ miệng, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tô Hiểu, rồi nói, hai vị, mời vào trong. Một lát sau, năm người đều ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Đối diện, Khải Nhân phá vỡ sự im lặng nói, hai vị, thần điện chìa khóa quả thật là thứ chúng tôi cần, nhưng đây là một vòng trong nhiệm vụ thế giới, không phải vật phẩm cần thiết cuối cùng. Ý của Khải Nhân rất rõ ràng, thần điện chìa khóa đúng là vật phẩm nhiệm vụ, nhưng không phải vật phẩm cần thiết ở khâu quan trọng nhất của nhiệm vụ. Do đó, nếu ra giá quá cao, ba người bọn họ hoàn toàn có khả năng từ bỏ nhiệm vụ thế giới này. Dù sao, mới chỉ thực hiện đến vòng thứ hai, cái giá phải trả khi từ bỏ không cao như tưởng tượng. Yên tâm, chúng tôi sẽ không ra giá trên trời. 200 vạn linh hồn tiền thôi. Ta và Bạch Dạ các 100 vạn. Lời này của giáo sĩ khiến sắc mặt hai người đối diện chìm xuống. Nữ phù thủy ở Lilia thì thần sắc không thay đổi, từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Lão già, ngươi thật là tâm địa hiểm độc đấy. Khải Nhân đầy mặt tươi cười nói câu này. Giáo sĩ vẫn giữ ánh mắt từ ái, lấy thần điện chìa khóa ra đặt lên bàn. 200 vạn linh hồn tiền, chúng tôi không có, nhưng có một chí bảo. Không biết hai vị có hứng thú không? Chúng ta lấy vật đổi vật. Iger vừa nói, vừa lấy ra một phong hộp, thần sắc ngưng trọng mở ra, đổ vật bên trong từ phong hộp lên bàn trà. Đó là một chiếc vòng tròn màu đen to hơn chiếc nhẫn một chút. Vật này vừa chạm vào bàn trà, cả khay trà đều bị nhuộm đen kịt. Làn sương đen cuồn cuộn tỏa ra trên ấm trà, còn chảy xuống dọc theo viền bốn phía. Chiếc vòng kim loại màu đen này phủ đầy phù văn tinh xảo. Bên trong chiếc vòng nhìn như trống không, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như là bóng tối vô tận. Tuy nhiên, ở trung tâm của bóng tối này lại có một loại sinh mệnh lực cực kỳ thuần túy. Không cần nghĩ cũng biết, vật này có thể tăng mạnh sinh mệnh giá trị. Vô tận chi hoàng. Nơi sản xuất, vượt sâu. Phẩm chất, vượt sâu cấp. Loại hình, trang bị tăng cường. Hiệu quả trang bị 1, sinh mệnh khỏe mạnh, hạt nhân ở bị động. Khi mang trang bị này, sinh mệnh giá trị ở 200 điểm, mỗi điểm cộng thêm của trang bị này mang lại thêm 20 điểm sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, hiệu quả tăng thêm này sẽ không biến mất ngay lập tức sau khi mất trang bị, mà sẽ dần dần biến mất trong vòng 24 giờ tiếp theo. Hiệu quả trang bị 2, nuốt chửng nhanh chóng, hạt nhân ở bị động, có thể thông qua việc nuốt chửng trang bị, đạo cụ, bảo thạch và các vật phẩm có giá trị cao khác, tăng vĩnh cửu điểm cộng thêm của trang bị này. Hiệu quả trang bị 3, hấp thụ chậm chạp, hạt nhân ở bị động, có thể hấp thụ chậm rãi trang bị hoặc vật phẩm đặc biệt. Trước khi hoàn toàn nuốt chửng trang bị này, Vô Tận Chi Hoàng sẽ tạm thời có được đặc tính của trang bị đó và căn cứ vào điểm cộng thêm hiện có của Vô Tận Chi Hoàng, tăng cường năng lực tạm thời đoạt được. Giảm mít trang bị, sa vào hắc ám, bị động, khi mang trang bị này, ngươi sẽ dần bị hắc ám của vực sâu xâm thực, do kháng vực sâu của ngươi là 20 điểm, đã miễn trừ hiệu quả sa vào hắc ám mà Vô Tận Chi Hoàng mang lại ở giai đoạn hiện tại. Nhưng theo điểm cộng thêm của trang bị này tăng lên, hiệu quả sa vào hắc ám sẽ càng mạnh mẽ, cần kháng vực sâu cao hơn mới có thể miễn trừ. Điểm cộng thêm, 10 điểm, trang bị cấp vực sâu có điểm cộng thêm từ 1 đến 6.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, hắc ám, luôn tĩnh mịch. Tĩnh mịch sinh ra trầm tích mang đến mục nát chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sinh mệnh. Ở trung tâm nhất của hắc ám, dựng dục. Nuôi dưỡng, thai nghén, ra nguyên chất sinh mệnh thuần khiết và khỏe mạnh nhất. Giá bán, không thể bán sau khi kích hoạt. Đặc tính của trang bị này rất thú vị. Không nghi ngờ gì nữa, lai lịch rất lớn. Nói là chí bảo cũng không ngoa. Chỉ có điều, nơi sản xuất là vực sâu lập tức khiến người ta e ngại vài phần. Vật này. Iger vừa mở miệng, chuẩn bị khen ngợi ưu điểm của vật này, thì Tô Hiểu đã cầm Vô Tận Chi Hoàng trên bàn trà lên. Điều này khiến lời nói của Iger ngưng bặt. Ngay cả Lilia, người vẫn luôn mỉm cười nhìn Tô Hiểu, cũng thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng và nghiêm túc. Tô Hiểu dùng ngón cái và ngón giữa kẹp Vô Tận Chi Hoàng, còn dùng ngón trỏ gõ gõ, ngữ khí bình tĩnh tán thưởng nói, vật này không tồi. Ha ha, là, không tồi. Thần sắc Iger có chút ngẩn ngơ. Với thực lực của một chiến lực đỉnh cao cấp cửu giai, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Tô Hiểu dám tay không cầm lấy thứ này, còn bình tĩnh đánh giá nó không tồi. Bạch Dạ, ngươi, không cảm thấy có gì không đúng sao? Khải Nhân ngồi xổm, như thể tùy thời có thể nhảy dựng lên, tránh xa Tô Hiểu. Rất không đúng. Ta bị vật này xâm thực nghiêm trọng. Tô Hiểu đặt Vô Tận Chi Hoàng xuống bàn trà, nói rằng cầm thứ này không có chút cảm giác nào là nói dối. nhưng cũng chỉ là đầu ngón tay hơi tê tê. So với việc tay không cầm nắm vương miện linh hồn, cảm giác lúc này căn bản không tính là gì. Tiểu Vu gặp Đại Vu, xâm thực nghiêm trọng. Khải Nhân, Aiger, Lilia cả ba đều có chút cạn lời. Cái gọi là xâm thực nghiêm trọng này thật sự là quá sơ sài. Ai cũng biết, vật phẩm xuất xứ từ vực sâu có tính hai mặt cực đoan. Vật này nhìn qua không tệ, nhưng tác dụng phụ kinh người. Giáo sĩ nói đến đây, dừng lại, rồi nói, các ngươi xem bạch dạ kìa, bị hắc ám xâm thực đến không nói được lời nào. Khải Nhân, Aiger, Lilia càng thêm cạn lời. Ban đầu, kế hoạch của ba người hôm nay là, trước hết lấy vô tận chi hoàng ra, lấy việc bị vực sâu xâm nhập làm uy hiếp. Sau đó, Khải Nhân sẽ lấy ra một hạch tâm vật chất tối có đặc tính vực sâu, làm vật bảo đảm cho cuộc đàm phán, để tránh việc họ, những người có năng lực bị khắc chế, từ đàm phán bằng lời nói biến thành thương lượng bằng vật lý. Đáng tiếc, kế hoạch rất tốt đẹp. Khi thực sự thực hiện, ba người tận mắt chứng kiến Tô Hiểu Tây không cầm lấy vô tận chi hoàng, còn khen ngợi vật này không tồi. Qua cục diện hiện tại có thể thấy, Khải Nhân ba người đều đã thử chạm vào vô tận chi hoàng, kết quả có thể đoán trước. Còn việc mang vật này lâu dài để có được hiệu quả tăng thêm, thì quả thực là tự tìm cái chết. Điều này cũng dẫn đến việc vô tận chi hoàng có giá trị chí bảo về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế, hiếm có người có thể sử dụng nó. Bảy phần của ta, vật này bù vào. Giáo sĩ, ba phần của ngươi, ngươi tự ra giá. Tô Hiểu nói xong, nhìn về phía ba người đối diện. Sau khi nhận được sự đồng ý nhất trí của ba người, hắn thu hồi vô tận chi hoàng. Nếu phát triển tốt, vật này có thể mang lại lượng lớn sinh mệnh giá trị tăng thêm, thậm chí cường độ tăng thêm còn vượt qua giới thần tài. Cách nâng cấp vô tận chi hoàng đơn giản và thô bạo, bất kỳ trang bị, đạo cụ, bảo thạch có giá trị đều có thể làm nó nuốt chửng. Đương nhiên, vật phẩm có đặc tính vượt sâu là thứ nó thích nhất. Nếu để nó nuốt chửng mầm mống nguyên tội, có lẽ có thể tăng đáng kể điểm cộng thêm của nó. Tin tốt là, vật này rõ ràng không phải loại vật phẩm nguyên tội, mà là một loại trang bị đặc tính vượt sâu có hiệu quả tăng thêm lớn và giảm ít cũng mạnh. Chỉ cần nâng cao điểm cộng thêm của vô tận chi hoàng, là có thể nhận được thêm 20 điểm sinh mệnh giá trị cho mỗi điểm cộng thêm. Ngoài đặc tính này, hiệu quả hấp thụ chậm chạp của vô tận chi hoàng cũng rất thú vị. Nói một cách đơn giản là, khi vô tận chi hoàng nuốt chửng một trang bị với tốc độ chậm, quá trình này có thể mất vài ngày, mười mấy ngày, hoặc thậm chí lâu hơn. Trong thời gian này, trang bị bị nuốt chửng mặc dù sẽ dần biến mất, nhưng vô tận chi hoàng sẽ tạm thời đoạt lấy đặc tính của nó và dựa trên điểm cộng thêm hiện có, tăng cường loại năng lực đoạt lấy này. Các trang bị như trái tim bớt, giới thần tài không thể sử dụng như vậy. Mặc dù có thể mang lại lượng lớn tăng thêm trong một khoảng thời gian, nhưng cũng sẽ tiêu hao hết loại trang bị quý giá này. Ngược lại, các trang bị trinh sát như mắt của chúng thần đã không còn theo kịp cấp bậc, hoàn toàn có thể sử dụng theo cách này. Đương nhiên, tất cả điều này phải dựa trên việc điểm cộng thêm của vô tận chi hoàng đã được nâng lên. May mắn thay, đối với Tô Hiểu mà nói, điều này không khó. Khải Nhân, Aiger, giáo sĩ ba người mật đàm một lát, cuối cùng, với vẻ mặt càng ngày càng âm trầm của Aiger, hoàn thành giao dịch lần này. Giáo sĩ đặt thần điện chìa khóa lên bàn trà. Tô Hiểu nhìn về phía nữ phù thủy ở Lilia đối diện. Không hiểu sao, người này từ đầu đến giờ, từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười nhìn mình. Đó không phải trọng điểm. Đối phương là hệ bói toán hệ nhân quả. Có một việc, hắn có thể ủy thác đối phương. Nữ phù thủy, có một khoản giao dịch, người có hứng thú không? Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Lilia, người có thần sắc lười biếng, nhẹ nhàng hút một hơi từ chiếc tẩu dài, mỉm cười nói, rất hứng thú, nói xem là chuyện gì. Nhìn trộm quá khứ. Là quá khứ rất xa sao? Đây là Phong Hải Đại Lục, chuyện quá khứ quá xa, ta có lẽ không nhìn thấy. Nói đến chuyện chính, Lilia không còn giữ nụ cười trong mắt nữa, nhưng ngữ khí vẫn lười biếng, mềm mại đáng yêu. Chính là chuyện tối hôm qua. Vậy thì đơn giản. Có cường giả nào tại hiện trường không? Có. Trình độ thế nào? Lilia vừa nói, vừa gõ gõ chiếc tẩu dài trong tay vào gạt tàn trên bàn trà. Tàn thuốc màu tím rơi vào trong, trên tàn thuốc còn lấp lánh ánh sáng tím nhạt. Tuyệt cường giả. Nếu chỉ có một vị tuyệt cường giả, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không thành vấn đề. Dù sao, chỉ là chuyện tối hôm qua xảy ra, thời gian rất gần. Nghe vậy, Tô Hiểu suy tư vài giây, nói, không phải chỉ một người, ba đến năm người. Cụ thể khó xác định. Cái này hơi khó làm. Nữ phù thủy, Lilia cười càng mềm mại đáng yêu hơn vài phần. Ra giá. Nghe Tô Hiểu nói vậy, nữ phù thủy ở Lilia không trực tiếp ra giá, mà nói, vận mệnh là thứ rất kỳ diệu. Lần trước giao thủ với ngươi, người suýt chút nữa đã cướp đi mạng ta. Tô Hiểu không nói gì, nhưng trong lòng hắn rất nghi ngờ. Liệu trước ngày hôm nay, hắn đã gặp nữ phù thủy tên Lilia này chưa? Trong ấn tượng, chưa bao giờ có ký ức gặp gỡ người này. Lẽ nào là bị năng lực tinh thần ảnh hưởng? Cũng không đúng, hắn là tông sư đao thuật, có thể bỏ qua phương diện này. Thấy Tô Hiểu trầm mặt, Lilia lười biếng nói, là để đền đáp việc ngươi từng bỏ qua ta một lần, lần này giúp ngươi xem bói miễn phí vậy. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy trí nhớ của mình có vấn đề, trừ việc thỉnh thoảng không nhớ được càng càng. À, Cự Uyên. Tạm thời coi như thế đi. Trừ việc thỉnh thoảng quên Cự Uyên ra, chuyện khác hắn đều nhớ rất rõ ràng. Huống chi, là kẻ địch đã từng giao phong. Thật ra ta vẫn luôn rất nghi ngờ, ngươi được mệnh danh là Trảm Thủ Dạ, lần đó vì sao lại tha cho ta một mạng? Là ta chủ động khiêu chiến ngươi, cho nên lần đó dù bị ngươi giết chết, ta cũng không oán hận gì, nhưng ngươi lại tha cho ta một mạng. Tô Hiểu vẫn giữ sự trầm mặc. Hắn làm sao biết được, tại sao mình lại tha cho đối phương một mạng? Giờ phút này hắn càng nghi ngờ hơn, cái gọi là giao thủ một trận đó, rốt cuộc là giao thủ thế nào? Khoảng thời gian đó ta giết chóc quá nhiều, tâm sinh trắc ẩn. Tô Hiểu tìm đại một lý do để bao biện. Phốc, xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện rất buồn cười. Ngươi nói tiếp đi. Khải Nhân một tay xoa mặt, suýt chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngươi không nhớ rõ lần đó chúng ta giao thủ trong tình huống phe địch sao? Nữ phù thủy ở Lilia không còn lười biếng, mà mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Trí nhớ của ta rất bình thường. Nhưng đó chỉ là chuyện hai tháng trước thôi. Nữ phù thủy ở Lilia nói xong lời này, hơi mất đi vẻ lười biếng, hình tượng nữ phù thủy ưu nhã. Ánh mắt có chút nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu không có chút ấn tượng nào về chuyện này. Ngay cả một chút ký ức liên quan, hắn cũng có thể diễn tiếp. Vấn đề là, hiện tại đừng nói phụ đề, kịch bản, hắn ngay cả hình ảnh của màn này cũng chưa từng thấy qua dù chỉ một cái liếc mắt. Bất kể diễn xuất có tốt đến đâu, cũng không thể diễn tiếp được. Huống chi, nữ phù thủy đối diện là hệ bói toán, hệ nhân quả. Lần đó ta khiêu chiến ngươi, ý đồ nhìn trộm nhân quả của ngươi, suýt chút nữa đã chết. Ngươi đối với chuyện này không có chút cảm ứng nào sao? Nghe lời này, Tô Hiểu suy nghĩ kỹ, đạt được câu trả lời là, không có chút cảm ứng nào. Theo giác quan mà nói, không có cảm nhận cụ thể nào. Không. Nhưng. Có thể. Nữ phù thủy, Lilia hơi mất bình tĩnh. Lời này tuy có chút mạo phạm, nhưng ngươi sẽ cảm thấy một hạt bụi rơi vào người ngươi sao? Nghe lời này, nữ phù thủy, Lilia đối diện sững sờ tại chỗ. Chậm vài giây sau, nàng nói, chờ một chút, để ta bình tĩnh lại. Nói cách khác, từ trước đến nay những người hệ nhân quả tìm ngươi gây phiền phức, ngươi đều không cảm ứng. Ngươi không phát hiện, có rất nhiều người hệ nhân quả khiêu chiến ngươi sao? Tô Hiểu không nói gì. Lâu đến nay, tính cả lần gặp Lilia này, hắn đã gặp những người hệ nhân quả đếm trên đầu ngón tay. Còn về việc giao thủ, hắn rất nghi ngờ, người hệ nhân quả giao thủ với kẻ địch như thế nào? Ngươi không biết, ngươi rất nổi tiếng trong giới nhân quả của chúng ta sao? Nữ phù thủy ở Lilia như thể phát hiện chuyện gì đó kinh người, có thể nói là ánh mắt sáng rực. Trong cửu giai đến bát giai, những người hệ nhân quả có thực lực nhất trong mỗi cấp bậc đều đã bị ngươi giáo dục qua. Ngươi thật sự không có chút cảm giác nào về ảnh hưởng của năng lực hệ nhân quả đối với ngươi sao? Tô Hiểu không trả lời câu hỏi này. Nguyên nhân là, năng lực hệ nhân quả không có ảnh hưởng gì đến hắn, làm sao có thể có cảm ứng? Diệt pháp chi ảnh là người giám hộ nguyên tố. Trong khi có vận thế diệt pháp khiến vận thế không tốt, bản thân nhân quả lại đặc biệt khổng lồ. Có thể nói là có được có mất. Nữ phù thủy ở Lilia đối diện trầm mặc một lát sau, quyết định không nói nữa. Nguyên nhân là, nội tâm nàng có chút khó chấp nhận. Lần khiêu chiến trước đó, nàng suýt chút nữa đã chết vì nhân quả phản phệ. Lúc này, nữ phù thủy ở Lilia cuối cùng cũng hiểu. Diệt pháp, người có danh tiếng lừng lẫy đối diện, tại sao lại tha cho nàng một mạng? Nguyên nhân là, đối phương căn bản không cảm ứng được cái gọi là khiêu chiến kia. Nàng đang tự mình đấu khí đấu dũng với không khí. Nghĩ đến điểm này, cảm giác xấu hổ khó hiểu ập đến. Nữ phù thủy Lilia từ từ thở hắt ra. Khải Nhân và Iger, những đồng đội tạm thời bên cạnh, đều đứng dậy, viện cớ ra ngoài hít thở không khí. Nhưng sau khi hai người đóng cửa, tiếng cười khúc khích vang lên từ bên ngoài. Điều này khiến Lilia nắm chặt chiếc tẩu dài trong tay, trong lòng thầm quyết định, sẽ khiến hai gã này xui xẻo hai ngày. Giáo sĩ cũng đứng dậy rời đi. Đợi giáo sĩ đi rồi, nữ phù thủy ở Lilia nghi mặt nói, Bạch Dạ, ngươi cẩn thận lão già đó. Lilia rất tò mò về nhân quả của diệt pháp, tại sao nó lại mạnh mờ giải đến vậy? nàng mơ hồ cảm giác được, chỉ cần nhìn trộm một góc của nó, sự phát triển của nàng trong hệ nhân quả sẽ có thành tựu khó tưởng tượng được. Nhưng nàng sẽ không nghiên cứu điểm này, mà sẽ bắt đầu từ một hướng khác, một hướng có thể hợp tác với diệt pháp hiện tại. Đó an toàn hơn, lợi nhuận cũng không nhỏ. Ta sắp đạt đến giới hạn. Tiềm năng của ta trong hệ nhân quả dường như chỉ có thể dừng lại ở đây. Tô Hiểu nheo mắt, nhìn nữ phù thủy ở Lilia đối diện. Ta rất tò mò về nhân quả của diệt pháp, nhưng ta sẽ không tự đại đến mức cảm thấy mình có thể nhìn trộm được bí mật trong đó. Tuy nhiên, ta phát hiện, pháp sư dường như cũng có đặc điểm tương tự, nhưng so với diệt pháp giả, một số pháp sư có thực lực gần với ta, ta vẫn có thể nhìn trộm. Việc nữ phù thủy ở Lilia chia sẻ bí mật có giá trị phi thường này, có thể thấy nàng chuẩn bị đưa ra một chút thành ý trước, từ đó tạo nền tảng cho việc hợp tác sau này trong lĩnh vực này. Về nội dung hợp tác, tự nhiên là nghiên cứu vận thế và nhân quả của pháp sư. Nhân quả và vận thế của pháp sư và diệt pháp có một chút giống nhau, đó là rất khó nhìn trộm. Nhưng pháp sư mang lại cảm giác phân tán. Chính vì sự phân tán này, ta mới có thể nhìn trộm vận thế của pháp sư cùng cấp bậc với ta. Còn phe diệt pháp, ta đánh giá, ngươi được đồn đại là diệt pháp chi ảnh cuối cùng, toàn bộ nhân quả của phe diệt pháp hẳn đều ở trên người ngươi. Cho nên, lượng nhân quả của ngươi lớn đến mức khiến người hệ nhân quả tuyệt vọng. Nói đến đây, ý của nữ phù thủy Lilia đã rất rõ ràng. Nếu nàng muốn làm rõ vận thế của diệt pháp là chuyện gì, khó tránh khỏi bị nghi ngờ tìm kiếm điểm yếu của Tô Hiểu. Nhưng nghiên cứu vận thế của pháp sư thì có thể đạt được sự hợp tác ổn định hơn, bởi vì có chung đối thủ. Tô Hiểu và Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp là tử địch, việc giao phong tự nhiên không thể tránh khỏi. Trong lúc đó, việc thu được linh hồn hoặc hồn huyết nguyên bản của pháp sư là chuyện thường tình. Loại vật phẩm này đối với Tô Hiểu tác dụng không lớn, nhưng đối với nữ phù thủy ở Lilia, người muốn nhìn trộm bí ẩn nhân quả của pháp sư, lại là bảo vật vô giá. Thêm vào đó, nàng là người phe Thiên Đường, không thực sự lo sợ sự trả thù của Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp. Cùng lắm là không đi hư không. Bên Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp, không thể vì chuyện nhỏ này mà cố ý phái người truy sát nàng. Tô Hiểu đặt một ống thủy tinh được bịt kín lên bàn. Bên trong là hồn huyết của một pháp sư. Thấy vậy, nữ phù thủy ở Lilia nói, như ta vừa nói, cẩn thận lão già giáo sĩ đó. Hắn mang theo thứ ghê gớm trên người. Nguyên tội vật. Ngươi phát hiện ra sao? Cảm nhận được đặc tính của nguyên tội vật đó. Ánh mắt nữ phù thủy ở Lilia có chút mê mang, không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Cảm nhận được đặc tính của nguyên tội vật, đây không phải chuyện không hợp lý. Trong tình huống bình thường, điều này đồng nghĩa với việc tự tìm cái chết. Không cần căng thẳng như vậy. Ta có vài món nguyên tội vật, cho nên cái nguyên tội vật này sẽ không vì cảm nhận được nó mà tìm tới. Ta mơ hồ có thể cảm nhận được, nó đang bài xích ta. Ánh mắt nữ phù thủy, Lilia càng mê mang hơn. Nàng vừa rồi hình như nghe thấy lời ta có vài món nguyên tội vật kinh người. Nữ phù thủy, Lilia trầm mặc vài giây sau, nói, chúng ta coi như là người hợp tác đi. Vậy sau này vì an toàn tính mạng của ta, ta không bói toán tương lai của ngươi. Ít nhất, tương lai của ngươi dính đến nguyên tội vật, không thể xem bói. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra một mảnh trận đồ, để nữ phù thủy ở Lilia dùng nó nhìn trộm chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Chính xác hơn là trong số những người phục kích hắn tối qua, rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt cường giả, và những tuyệt cường giả đó là ai. Hắn chuẩn bị đi săn một trong số đó, một pháp sư tuyệt cường. Ngoài ra, bên giáo sĩ, không biết là tìm được nguyên tội vật, hay bị nguyên tội vật cuốn lấy. Nếu là cái sau, vậy giúp đối phương chuyển nguyên tội vật này sang Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp, dường như là một lựa chọn không tồi. Trong tầng hầm lờ mờ mang sắc thái thần bí, nữ phù thủy Lilia ngồi sau chiếc bàn xem bói phủ vải nhung, trên bàn là một bộ bài xem bói. Tất cả điều ngươi muốn biết, đều ở đây. Chiếc tẩu dài thon trong tay nữ phù thủy Lilia nhẹ nhàng đặt lên bộ bài xem bói. Bộ bài này trông rất cũ kỹ, mặt sau có hoa văn giản dị nhưng không đơn giản, ẩn chứa sự cộng hưởng mơ hồ với hệ thống nhân quả của thế giới. Lilia dùng chiếc tẩu dài thon mở bộ bài xem bói trên vải nhung, đồng thời rải đều tàn thuốc màu tím trong tẩu lên từng lá bài. Những lá bài được mở ra tạo thành một vòng cung. Những hạt sáng màu tím huỳnh quang bay ra từ tàn thuốc. Cùng lúc đó, đôi mắt Lilia dày đặt những chấm sáng li ti màu tím huỳnh quang, phản chiếu vô số vì tinh tú nhỏ bé. Quá khứ của ngươi, chỉ có ngươi tự mình biết. Hãy rút bốn lá bài tùy ý, đó là đáp án ngươi muốn. Nói xong, những vì sao trong mắt Lilia dần tối lại. Tô Hiểu, ngồi đối diện bàn xem bói, đưa tay rút bốn lá bài từ bộ bài đã mở. Ánh sáng màu tím huỳnh quang nhập vào những lá bài đó. Đát. Chiếc tẩu dài thon nhẹ nhàng gõ xuống bàn. Dưới lớp thảm nhung, âm thanh rất nhỏ và khó chịu. Gần như đồng thời, những lá bài xem bói còn lại trên bàn hóa thành khói, nhập vào chiếc tẩu dài thon. Đêm qua có bốn cường giả tuyệt đỉnh phục kích ngươi, họ lần lượt là... Nữ phù thủy Lilia lật lá bài xem bói đầu tiên Tô Hiểu chọn. Hình ảnh trên đó đại diện cho nữ hiền giả. Nhìn lá bài này, Tô Hiểu đã đoán được ai được đại diện, đó là hiền giả pháp sư Sephelia. Lilia lật lá bài xem bói thứ hai. Hình ảnh này đại diện cho một học giả già nua. Sau khi suy xét một chút, Tô Hiểu nghĩ đến viện trưởng khoa của Học viện Vĩnh Hằng Thuật. Lá bài xem bói thứ ba được lật ra là một chiến binh mặc giáp toàn thân. Nhìn chi tiết, đây là một người cá. Trong số các cường giả tuyệt đỉnh của hải tộc, chỉ có đại chiến binh Yakawa là người cá, hay chính xác hơn là người cá khổng lồ. Lá bài xem bói cuối cùng được lật ra, mặt bài là một vòng xoáy màu xanh đen. Vì là bài xem bói, vòng xoáy màu xanh đen này vẫn đang chậm rãi chuyển động. Thấy cảnh này, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía nữ phù thủy Lilia đối diện. Hắn phát hiện, đối phương dường như cũng đang nghi ngờ. Không đúng. Bộ bài xem bói này chỉ có thể bói ra hình ảnh. Có lẽ trong số những cường giả tuyệt đỉnh phục kích ngươi đêm qua, có cổ thần. Ngươi có ân oán với cổ thần sao? Tô Hiểu không nói gì, không phải vì muốn che giấu chuyện này, mà là vì ân oán của hắn với cổ thần thực sự quá nhiều, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Lilia triệu hồi lại toàn bộ bài xem bói. Sau khi mở ra, bà bảo Tô Hiểu rút lại một lá bài. Tô Hiểu tùy tiện rút một lá, Lilia lật ra, kết quả mặt bài vẫn là một vòng xoáy màu xanh đen. Điều này khiến đôi lông mày lá liễu của Lilia, vốn là một bói toán sư, nhíu chặt. Bà thuận thế lật hết những lá bài xem bói đã mở. Kết quả, tất cả mặt bài đều là vòng xoáy màu xanh đen. Điều này biểu tượng cho cái gì? Trong lòng Tô Hiểu ẩn hiện vài phần cảm giác bất tường. Nữ phù thủy Lilia đối diện do dự một chút, ấp ủ một lý do uyển chuyển thoái thác, nói, biểu tượng cho việc xem bói thất bại. Nguyên nhân là vận thế của ngươi trong thời gian tới. Khá là bình thường. Nghe vậy, cảm giác bất tường trong lòng Tô Hiểu tan biến hết. Vận thế không tốt đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, bởi vì hắn ít khi có vận khí tốt. Hiện tại hẳn là đã tích lũy không ít vận rủi. Điều này khiến Tô Hiểu chuẩn bị nhanh chóng đi về phía bộ lạc. Chờ sau khi trở về từ đó, ưu tiên tìm cách cứu người Lùng Vương. Nguyên nhân là hắn muốn nhờ người Lùng Vương giúp chế tạo trang bị vô đặc tính cho mình. Trang bị vô đặc tính là những trang bị có điểm số cao nhưng không có bất kỳ thuộc tính tăng thêm nào. Vì loại trang bị này có nhu cầu cực nhỏ, ngay cả thương hội tinh linh đất cũng không bán. Sở dĩ muốn rèn đúc loại trang bị vô đặc tính này là vì năng lực bị động mà thuộc tính may mắn trần của Tô Hiểu mang lại sau khi đạt 50 điểm. Người điều khiển, phần thưởng hiếm do nhân quả và vận thế khổng lồ của ngươi, khi vận thế của ngươi tiêu hao, ngươi có thể truyền vận rủi phải chịu vào trang bị, vật phẩm, từ đó nhanh chóng loại bỏ tiêu hao vận rủi. Ý tưởng của Tô Hiểu là truyền vận rủi vào trang bị vô đặc tính, biến nó thành trang bị vận rủi. Sau đó dùng vòng vô tận eo nuốt chửng nó, từ đó tăng điểm số của vòng vô tận. Khi điểm số của vòng vô tận eo đủ cao, nó có thể tăng lên lượng lớn sinh mệnh giá trị. Điểm số đây, tức là 6.000 điểm, vòng vô tận eo có thể mang lại 12 vạn sinh mệnh giá trị tăng thêm. Làm như vậy, vừa giải quyết được vấn đề bản thân đôi khi rất xui xẻo, lại tiết kiệm được chi phí nâng cấp vòng vô tận. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trong số 4 cường giả tuyệt đỉnh tham gia phục kích lần này, 3 người đã được làm rõ thân phận. Tô Hiểu quyết định chọn một trong Sephelia và viện trưởng qua để thiết kế phục kích. Như vậy vừa khiến tinh cầu Vĩnh Hằng Thuật phải trả giá đắt, lại có thể hoàn thành khoản tiền thưởng của danh sách săn giết ở huyết khế. Đó là khoản tiền thưởng 5.000 ounce lực lượng không gian thời gian. Khi Tô Hiểu rời khỏi khu biệt thự, đã là buổi chiều muộn. Thấy mục sư đứng trên con đường nhỏ trong rừng, hắn mời đối phương cùng ăn bữa trưa, mặc dù đã gần 1 giờ chiều. Sau khi ăn trưa xong, Tô Hiểu mời mục sư cùng trở về thành Mộ Đông. Khi đến nơi ở tạm thời, tiểu lãnh chúa Gun Vi đã bị Ba Ha và Tiên Lộ Lộ đưa đi. Biệt thự 3 tầng trở nên vắng lặng. Trong phòng khách tầng 2, Tô Hiểu và mục sư ngồi cách nhau một bàn trà, uống trà nói chuyện phiếm. Tô Hiểu vô tình nói, mục sư, nguyên huyết cổ thần của ngài, hình như nhiều hơn cổ thần cửu giai bình thường. Nghe Tô Hiểu nói vậy, mục sư mỉm cười hiền hòa. Ông đặt chén trà xuống rồi nói sao đi nữa, ta cũng coi như là thuộc phe thiên đường. Mặc dù là người vi phạm quy tắc, nhưng con đường thu hoạch tài nguyên chắc chắn nhiều hơn cổ thần cửu giai. Ồ, thật sao? Ngay cả nguyên huyết của ngài, nhiều hơn cổ thần cửu giai mấy lần cũng bình thường. Tô Hiểu mỉm cười nhìn mục sư đối diện. Hắn đã gặp rất nhiều kẻ địch mạnh, nhưng loại như mục sư này, hắn thật sự chưa từng nghe thấy. Đối phương vẫn giữ lại các đặc điểm của nhân tộc, nhưng hệ thống năng lực lại hoàn toàn là bản cổ thần, không phải hệ cổ thần, mà là hệ thống năng lực bản cổ thần giống hệt cổ thần. Tô Hiểu cũng nghi ngờ, nếu lão già này muốn, hắn có thể giống như cổ thần, hút cạn thế giới hay không? Đương nhiên, với phong cách hành sự của mục sư, cho dù đối phương có năng lực này, cũng sẽ không làm như vậy. Lần trước gặp mục sư ở thế giới bát giai, nguyên huyết của đối phương còn chưa nhiều đến mức khoa trương như vậy. Nhưng lần này gặp lại, số lượng nguyên huyết của đối phương còn nhiều hơn hầu hết cổ thần cửu giai. Hơn nữa, vì lão già này cũng là chiến lược phát triển giai đoạn cuối, hiện tại đã đạt đến cửu giai, thực lực của lão già này càng thêm thâm bất khả trắc. Mục sư từ trước đến nay không phải loại mạnh trực diện, mà là mạnh một cách quỷ dị, rất khó bị giết chết. Ít nhất Tô Hiểu hai lần đều không giết chết lão già này. Ngươi thật sự nghĩ, ngươi có thể so với cây xa sao? Nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất. Hắn cầm ấm trà, rót cho mục sư một ly trà. Mục sư cũng không còn vẻ mặt hiền hòa nữa, mà gật đầu như có điều suy nghĩ. Cây xa và chiếc vải vực sâu, khiến ta thấy vài phần khả năng. Sách tử linh quá khắc chế ta. Thứ đó, gần như là thiên địch của hệ cổ thần. Nhưng lần này ta chủ động đưa ra vật nguyên tội khác biệt. Nói đến đây, mục sư thở dài, tâm trạng mang theo vài phần phức tạp. Ông có thể có nhiều nguyên huyết như hiện tại, cũng là vì vật nguyên tội kia. Vấn đề là, hiện tại đã đến giai đoạn phải trả giá. Tinh cầu Vĩnh Hằng Thuật có lẽ cảm thấy hứng thú với vật nguyên tội này. Ngay cả mục sư cũng kinh ngạc khoảng không 5 giây. Ngươi nói, chuyển nhượng vật nguyên tội mà ta đang giữ này cho tinh cầu Vĩnh Hằng Thuật bên kia. Đúng. Liệu có được không? Được. Ta đã thử nghiệm thực tế 3 lần rồi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, động tác thưởng thức trà của mục sư, vốn đã chuẩn bị nhấp một ngụm, dừng lại. Ông không cho rằng Tô Hiểu sẽ nói dối trong phương diện này. Trong lòng về ý định hợp tác chuyện này, tự nhiên thêm vài phần. Nhưng dù nói đến cuối cùng, lão hồ ly mục sư này cũng không nhắc đến vật nguyên tội trong tay ông là gì. Chỉ thoáng lộ ra giữa vài câu nói rằng vật nguyên tội này có thể gia tăng số lượng nguyên huyết. Trong sảnh lớn tầng 1 đã được dọn trống, Tô Hiểu nửa kích hoạt truyền tống trận diệt pháp. Vừa đứng lên, liền lại lùi ra ngoài. Thấy vậy, mục sư mỉm cười nhưng mắt lộ vẻ nghi ngờ. Ta không chuẩn bị cùng một vật nguyên tội không biết cùng nhau truyền tống không gian. Điều đó đại diện cho nguy hiểm không biết. Hoặc ngươi trước, hoặc ta trước. Vậy ngươi trước. Mục sư rõ ràng không định dùng truyền tống trận diệt pháp trước. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng lên truyền tống trận diệt pháp, ra hiệu mục sư có thể khởi động. Mục sư ở ngoài trận đồ đặt một tay lên điểm khởi động. Nhưng qua vài giây, truyền tống trận vẫn không phản ứng. Mặc dù Tô Hiểu trên truyền tống trận cũng có thể khởi động thứ này, vấn đề là nếu mục sư không thể khởi động truyền tống trận này, thì sau khi Tô Hiểu bị truyền tống đi, đối phương chỉ có thể dùng tháp truyền tống. Mang theo vật nguyên tội dùng tháp truyền tống, việc truyền tống có thành công hay không thực sự là ẩn số. Tô Hiểu không nói gì, cũng không tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, chỉ nhìn mục sư. Sau khi nghiên cứu thêm vài phút, mục sư ho nhẹ một tiếng, đứng lên truyền tống trận. Tô Hiểu đi đến chỗ điểm khởi động, một tay ấn lên. Không đợi mục sư mở miệng, hắn đã khởi động truyền tống trận diệt pháp. Oanh! Một tiếng vang trầm sau, kèm theo ánh sáng bắn ra, mục sư biến mất trên truyền tống trận. Tô Hiểu mở giao diện liên lạc thế giới. Sau khi phát hiện tên mục sư không biến mất, trong lòng yên tâm không ít về truyền tống trận diệt pháp. Lão già mục sư này không chết, vậy hắn cũng thử xem. Điều này chắc chắn không có vấn đề. 72 vạn điểm sinh mệnh giá trị của hắn cũng không phải để trưng bày. Tô Hiểu lại nhìn danh sách giao diện liên lạc thế giới. Sau khi xác nhận lại lần nữa mục sư không chết, hắn khởi động truyền tống trận dưới chân. Một giây sau, trước mắt hắn ngập tràn ánh sáng trắng. Đông. Tinh thể vỡ nát. Tô Hiểu đập mạnh xuống truyền tống trận lõm sâu. Tinh thể vỡ nát xung quanh hắn dần bay đi. Sau một lúc lâu, hắn mới bò đến bên tường, vịn tường đứng dậy, uống xong một bình dược tề phục hồi. Đây là trong kho hàng ở hậu viện trang viên lãnh chúa thành Mộ Đông. Tô Hiểu dựa vào tường một lát sau, thế giới trước mắt cuối cùng không còn bóng chồng nữa. Hắn nhìn về phía mục sư biến thành bãi thịt nát ở gần trận đồ lõm sâu. Những mảnh thịt nát đó đang từ từ tụ lại. Có vẻ không lâu nữa, mục sư sẽ có thể phục hồi. Một giờ sau, trong sảnh nội tầng hai cổ bảo, mục sư cau mày nhìn về phía Tô Hiểu đang nằm dựa trên ghế dài, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Ông mang theo vài phần nghi kỵ hỏi, trận đồ của ngươi thật sự là truyền tống trận sao? Thiên chân vạn sát. Chính ta cũng dùng. Nghe nói vậy, ngay cả lão già cáo già như mục sư cũng cảm thấy cạn lời. Ông hỏi, chúng ta còn muốn dùng truyền tống trận này để đi về phía bộ lạc sao? Mục sư cau mày, rõ ràng không muốn dùng truyền tống trận diệt pháp nữa. Nghe ông nói vậy, Tô Hiểu, với trạng thái hơi mệt mỏi, ngồi dậy nói, nếu ngươi muốn dùng, có thể giúp ngươi chuẩn bị miễn phí. Không cần. Mục sư cũng nằm dựa trên ghế dài, còn thở phào nhẹ nhõm. Khi trạng thái của Tô Hiểu phục hồi đến tốt nhất, hắn đi vào phòng điều chế dược tề tầng 4. Lấy ra một trụ thủy tinh dày 10 cm, dài bằng cánh tay. Bên trong là tế bào thể lỏng màu xanh lục ánh vàng. Chính xác hơn, đây là tổ chức hoạt thể thánh tượng, thu được sau khi đánh chết thần linh cổ xưa thánh tượng. Ngoài ra, Tô Hiểu dựa vào đặc tính năng lượng của dị thú trong thế giới này, điều chế ra mấy loại dược tề bán thành phẩm. Có một giả thuyết cho rằng, dị thú trong thế giới này lúc ban đầu đều đến từ cây thế giới. Tức là, dị thú càng có xu hướng thôn phệ lực lượng thế giới. Lực lượng thế giới Tô Hiểu không có, nhưng hắn có hạt nhân thế giới, mảnh vỡ. Dùng Thánh Ngân Hoàng tập hợp 3 khối hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, sau đó tiến hành xử lý hóa lỏng. Làm như vậy, liền thu được lực lượng thế giới thể lỏng nồng độ cao. Lấy tế bào thể lỏng của thần linh cổ xưa thánh tượng làm vật liệu chính, bồi dưỡng ra một khối huyết nhục thần linh lớn. Cuối cùng, lấy khối huyết nhục thần linh này làm cơ sở, rót mấy loại dược tề bán thành phẩm được điều chế từ lực lượng thế giới vào. Trên huyết nhục thần linh mọc ra chồi non, dần dần trưởng thành nhánh cây, cuối cùng trên đó kết một quả màu đỏ sẫm khổng lồ. Một mùi thơm kỳ lạ bay ra từ quả này. Không nghi ngờ gì, thứ này có sức hấp dẫn khó tưởng tượng đối với dị thú. Tô Hiểu chính là muốn dùng đây làm mồi nhử, dẫn dụ dị thú trên địa bàn bộ lạc. Kế hoạch là để Erin làm thủ lĩnh, cộng thêm con trai trưởng của Uyên Long, cuối cùng là vài trăm người tộc nhân mã cấp bậc con mắt, tạo thành đội săn. Dùng quả này làm mồi nhử, hấp dẫn dị thú tiến vào bẫy, từ đó phục kích. Như vậy vừa có thể thu hoạch thêm nhiều nguyên mệnh vĩnh hằng, lại có thể hoàn thành một phần ủy thác của hội thợ săn. Thoạt nhìn, đội săn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất cao. Thực ra không phải. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ đổi xưng hào thành lãnh chúa Thái Dương. Tăng thêm quan trọng nhất là, khi địch quân ở tầng 5, tức là trạng thái đầy ấn ký liệt dương, tất cả đơn vị tinh anh tầm xa phe ta khi tấn công đơn vị địch quân này sẽ bổ sung 320 điểm 10% sinh mệnh giá trị lớn nhất sát thương thiêu đốt thực. Đồng thời mang theo hiệu quả ngăn chặn trị liệu nghiêm trọng. Đừng quên, tộc nhân mã ở lục địa Phong Hải không phải là những tinh linh rừng cây phiêu dật, nhanh nhẹn. Tộc nhân mã ở đây là kỵ binh nặng, hơn nữa là kỵ binh nặng sử dụng trọng tiễn. Mũi tên của họ là mũi tên xoắn ốc toàn kim loại. Điều này cũng đại diện cho việc Erin, thủ lĩnh này, thực ra chỉ là cung cấp tăng thêm của lãnh chúa Thái Dương bằng tiềm năng thống lĩnh. Có lẽ còn chưa đến lượt hắn ra tay, trận chiến đã kết thúc. Đội săn nhìn như bất khả chiến bại, nhưng chỉ giới hạn ở việc mai phục. Nếu kẻ địch quá mạnh, dù người ngựa tộc là trọng kỵ binh, cũng có thể bị một chiêu tiêu diệt hàng loạt. Tô Hiểu sai Ba Ha làm việc này, ý là thông báo cho Erin chọn ra vài trăm người ngựa tộc có thực lực vượt trội trong số 9 quân đoàn của phe mình. Ngoài ra, Tô Hiểu còn thông qua chỉ thị tinh thần, yêu cầu Span tái tổ chức để sản xuất số lượng lớn thảm vi khuẩn. Khi không có tổ mẫu cung cấp chất dinh dưỡng, thảm vi khuẩn giống như một loại vật phẩm tiêu hao. Sinh vật năng dự trữ trong tổ mẫu có thể nuôi dưỡng khoảng 200 phần thảm vi khuẩn. Số lượng này là đủ. Thảm vi khuẩn của phe mình không chỉ dùng để tấn công mà còn được thu hồi lại, để tổ mẫu hấp thụ năng lượng linh hồn và sinh vật năng chứa bên trong. Nếu thú vương đã bày tỏ thái độ, lần này chắc chắn phải tích lũy thêm sinh vật năng, để có khởi đầu tốt hơn khi đến thế giới Vĩnh Quang. Tô Hiểu dự đoán, cái nơi quái quỷ ở thế giới Vĩnh Quang kia ban đầu sẽ không có chỗ để sản xuất sinh vật năng. Chỉ bằng cách tự mang đủ sinh vật năng, mới có thể hoàn thành đợt bùng nổ quân số đầu tiên. Sau khi phát triển trùng tộc và sắp xếp ổn thỏa các quân đoàn ở chiến trường chính, Tô Hiểu biết đã đến lúc phải lên đường, tiến đến địa bàn của bộ lạc để giải quyết dứt điểm linh hồn tử thần ở đó. Ban đầu, Tô Hiểu đã mua cuộn kỹ năng linh hồn nhìn chăm chú trên phố giao dịch. Sau đó, hắn nâng cấp nó lên cấp tối đa. Lúc đầu, hắn không nhận thấy điều bất thường, còn cảm thấy kỹ năng này vừa hữu ích lại mạnh mẽ, đồng thời rất phù hợp với hắn. Hiệu quả kỹ năng bị động sau khi hóa giải hiệu ứng khống chế, lập tức phản chế đối phương, khiến đối phương bị khống chế bởi năng lực của bản thân, đồng thời chịu sát thương linh hồn. Nếu cường độ sát thương lần này cao hơn 60% giá trị sinh mệnh tối đa của kẻ địch sẽ lập tức bị linh hồn chém giết. Không sai, đây là một kỹ năng chém giết. Trên phố giao dịch, hắn đã may mắn mua được kỹ năng chém giết này. Từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 9, Tô Hiểu chỉ có một loại năng lực của ma nhận là kỹ năng chém giết. Điều kiện để chém giết trước đây là giá trị sinh mệnh tối đa của kẻ địch thấp hơn 25%. Ngược lại với linh hồn nhìn chăm chú, trong cuộc chiến giữa các khế ước giả, chỉ cần đối thủ không phải hệ linh hồn, thì có 80% khả năng sẽ kích hoạt linh hồn chém giết. So với chi phí nâng cấp, hiệu quả của kỹ năng này cao đến bất thường. Tô Hiểu trước đây cũng cho rằng mình đã sở hữu một kỹ năng thần thánh, nhưng càng dùng càng thấy không ổn. Đặc biệt là khi linh hồn chém giết kẻ địch, linh hồn tử thần xuất hiện mỗi lần đều khiến hắn rùng mình. Điều này khiến hắn thường xuyên điều chỉnh kỹ năng linh hồn nhìn chăm chú về trạng thái im lặng. Mãi cho đến khi tiến vào thế giới này, danh sách săn giết xuất hiện linh hồn tử thần, Tô Hiểu mới nghĩ thông suốt mọi chuyện. Kỹ năng linh hồn nhìn chăm chú này chính là mồi nhử. Nếu sử dụng kỹ năng này quá nhiều lần, hoặc quá mức dựa vào kỹ năng thần thánh này, chắc chắn sẽ bị linh hồn tử thần thu hoạch linh hồn. Có một khả năng là cuộn kỹ năng linh hồn nhìn chăm chú này do linh hồn tử thần sai tín đồ dưới trướng cố ý phát tán. Với hiệu quả mạnh mẽ vô địch và giá trị hiệu quả cao, nó khuyến khích những người siêu phàm hệ linh hồn nắm giữ và phát triển loại năng lực này. Khi sức mạnh của những người siêu phàm hệ linh hồn này đạt đến một mức độ nhất định, linh hồn tử thần sẽ đến thu hoạch nguyên chất linh hồn. Cái gọi là nguyên chất linh hồn, thực chất là vật chất cấu thành cơ bản của thể linh hồn. Thể linh hồn của mỗi người đều được cấu tạo từ năng lượng này. Đây cũng là một trong số ít nguyên chất cấp cao. Chỉ có điều, nguyên chất linh hồn của người bình thường có thể chỉ có 0,0001 đơn vị, trong khi những người siêu phàm hệ linh hồn cấp 8 hoặc cấp 9, do liên tục tăng cường linh hồn của bản thân, lượng nguyên tố linh hồn nhất định phải trên 8,000-9,000 đơn vị. Việc nuốt chửng linh hồn của một cường giả hệ linh hồn cấp 9 tốt hơn nhiều so với việc nuốt chửng linh hồn của hàng tỷ sinh linh bình thường. Nguyên chất linh hồn của cả hai không chỉ khác nhau về số lượng mà còn có sự chênh lệch rất lớn về chất lượng. Tô Hiểu rất hứng thú với một điều, đó là sau khi đánh chết linh hồn tử thần, hắn có thể thu thập được bao nhiêu nguyên chất linh hồn. Và chất lượng của những nguyên chất linh hồn đó sẽ cao đến mức nào? Tô Hiểu không rõ liệu cường giả hệ linh hồn có thể nuốt chửng nguyên chất linh hồn này hay không, nhưng với thiên phú năng lực nuốt linh, hắn chắc chắn có thể. Hạt nhân tinh linh hắn còn có thể ăn trực tiếp, nói gì đến việc hấp thụ nguyên chất linh hồn chất lượng cao. Nếu chém giết linh hồn tử thần, hấp thụ hết toàn bộ nguyên chất linh hồn của đối phương, vậy sẽ vĩnh viễn tăng cường được bao nhiêu cường độ linh hồn? 50 điểm, 100 điểm, hay nhiều hơn nữa? Đúng lúc này, một lời nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Nhắc nhở, đồng bộ đến thông tin thay đổi ủy thác của thợ săn công hội, người đã đánh dấu ủy thác này. Có, không sử dụng quyền hạn thợ săn để xem xét thay đổi ủy thác này. Tô Hiểu chọn xem xét, một thông tin ủy thác hiện ra trước mắt. Ủy thác săn bắn, bóng tối hủy diệt. Nội dung ủy thác, giết chết bóng tối hủy diệt ở Kukulin ở Biquea, sau khi nhận ủy thác, có thể biết một phần tư liệu về người này. Vì ít người sống sót sau khi giao chiến với người này, nên tư liệu về người này rất ít. Số tiền thưởng, 26,000 linh hồn tiền, hải tộc bổ sung thêm 11,000 linh hồn tiền thưởng. Trong tình huống bình thường, việc tiền thưởng của bản thân tăng lên là chuyện xấu, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, đây là chuyện tốt. Nguyên nhân của việc tăng tiền thưởng lần này, Tô Hiểu đoán rất có thể không phải do hắn đã phá tan cuộc phục kích đêm qua, mà là do thông tin về thảm vi khuẩn mà hắn cung cấp cho các quân đoàn thú tộc đã bị tai mắt của hải tộc phát giác. Vì vậy, hải tộc mới đến thợ săn công hội để treo thưởng Tô Hiểu, tăng khả năng ám sát Tô Hiểu. Ai ngờ ban đầu đã có tiền thưởng, hiện tại dứt khoát thêm 11,000 linh hồn tiền. Với 15,000 tiền thưởng ban đầu, Tô Hiểu chỉ mới phát thảo ý tưởng về một thao trường làm không gian, thực sự không chắc chắn sẽ thực hiện. Dù sao, việc giả tạo trái tim hủy diệt hay lưỡi dao hủy diệt đều không đơn giản. Hiện tại thì khác, tiền thưởng đột ngột tăng lên 26,000 linh hồn tiền. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, chỉ cần cung cấp thảm vi khuẩn cho quân đoàn thú tộc, hải tộc đã hận hắn đến vậy. Nếu hắn thực sự tạo ra đống bồi dưỡng sinh mệnh giống như suối nước di động, có thể xây dựng trên thảm vi khuẩn, từ đó phục hồi giá trị sinh mệnh cho thú tộc xung quanh, một kiến trúc của trùng tộc như vậy, hải tộc chẳng phải sẽ càng tức giận hơn sao? Như vậy, hải tộc có thể nào lại tăng tiền thưởng lần nữa, nhằm mục đích khiến thợ săn, khế ước giả, hoặc những cường giả phe trung lập ở thế giới này đến tiêu diệt Tô Hiểu? Nếu thực sự như vậy, thì khoản tiền linh hồn khổng lồ này rất đáng để thao tác một chút. Tô Hiểu đi xuống tầng 2 dưới lòng đất của tòa cổ bảo, theo đường hầm bí mật tiến vào tổ mẫu nằm dưới lòng đất. Tô Hiểu đi trong hành lang chính, tiến lên vài chục mét rồi dừng lại trước một hành lang nhánh bị phong tỏa. Hành lang nhánh mở ra, Tô Hiểu đi vào. Sau khi đi vòng vèo qua vài hành lang nhánh khác, cuối cùng hắn cũng đến trước phòng tiến hóa bị phong tỏa hoàn toàn. Tô Hiểu đặt một tay lên lớp vật chất keo bên ngoài phòng tiến hóa, dùng lực lượng linh hồn đánh thức khoa học gia trùng tộc Approach đang ngủ say bên trong. Rùng mình một lúc, khoa học gia trùng tộc Approach tỉnh lại và dùng sóng tinh thần dài hỏi Tô Hiểu có chỉ thị gì. Tô Hiểu dùng chỉ thị tinh thần truyền đạt ý tưởng về thảm vi khuẩn và đống bồi dưỡng sinh mệnh cho khoa học gia trùng tộc Approach, yêu cầu hắn phát triển loại kiến trúc trùng tộc tương tự. Đương nhiên, ưu tiên phát triển đống bồi dưỡng sinh mệnh là quan trọng nhất. Nếu hải tộc đã nâng tiền thưởng, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không né tránh. Hắn chọn đánh thức một thủ lĩnh trùng tộc không có sức chiến đấu nhưng cực kỳ quan trọng, để hải tộc ở chiến trường chính không lâu sau đó thấy được cái gì là kiến trúc trùng tộc cấp 9. Rời khỏi tổ trùng, Tô Hiểu đến sảnh nội thất tầng 2, tìm thấy mục sư đang tịnh dưỡng trên ghế nằm, chuẩn bị cùng đối phương tiến đến lãnh địa của bộ lạc. Hiện tại, vu độc thuật sĩ Abayer của bộ lạc rắn thánh đã chờ ở đó. Đúng lúc Tô Hiểu và mục sư đang chuẩn bị đến bộ lạc làm thế nào để nhanh chóng tìm thấy linh hồn tử thần, báo hồ tộc Apilu nhanh chóng bước đến, nhỏ giọng bẩm báo với Tô Hiểu: "Đại nhân, phía giáo phái Hắc Ám có một giáo chủ đến, yêu cầu gặp ngài." Nghe lời này, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Cái u nhọc này hàng ngày khiến hắn tổn thất 1.000-2.000 điểm danh vọng, không những không trốn đi, ngược lại còn chủ động tìm đến, điều này thật bất thường. Không chỉ vậy, Tô Hiểu trước đây còn phát hiện một điều, đó là kể từ khi hắn đến vùng đất Phong Lẫm Đông làm lãnh chúa, giáo phái Hắc Ám ở đây lại ngang ngược không hiểu. Lúc đầu hắn cho rằng, tất cả đất phong ở vùng đất lạnh giá này đều bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng trước đó tại phòng nghị sự chủ thành, sau khi gặp hai người hàng xóm, tức là lãnh chúa Bạch Long Lĩnh và lãnh chúa Gấu Đông, Tô Hiểu phát hiện không phải vậy. Khi nói đến chuyện này, hai vị lãnh chúa đó đều vui mừng nhướng mày, ý trong lời nói là, trước đây bọn họ cũng rất đau đầu với u nhọc này, nhưng gần đây thành viên giáo phái Hắc Ám trên đất phong của họ đều ngoan ngoãn là thường, giống như đã bỏ đi vậy. Sáng nay, Tô Hiểu đã yêu cầu thành chủ ở Fenric đặc biệt điều tra chuyện này. Kết quả nhận được là, thành viên giáo phái Hắc Ám trên mấy đất phong xung quanh, hình như đều đã đến đất phong Lẫm Đông, hơn nữa đều là sau khi Tô Hiểu đến đây làm lãnh chúa không lâu, mới xuất hiện tình huống này. Nhìn thế nào cũng là giáo phái Hắc Ám cố ý nhắm vào Tô Hiểu. Điều khiến người ta không thể hiểu nổi hơn là, hiện tại lại có một giáo chủ giáo phái Hắc Ám chủ động đến gặp Tô Hiểu. Cho hắn vào đi. Tô Hiểu ngược lại muốn xem giáo phái Hắc Ám rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Hắn chỉ là vẫn luôn không rảnh tay, nếu không đã sớm thu thập cái u nhọc này. Không lâu sau, một lão già khoác áo choàng đen, da thịt xanh xao, vẻ mặt u ám, bước vào sảnh nội thất. Đôi mắt của giáo chủ Hắc Ám này rất có thần, dường như có thể xuyên thủng linh hồn người khác. Sau khi ngồi xuống không chút khách khí, giáo chủ Hắc Ám dùng đôi mắt xanh lét nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nói: "Lãnh chúa Biquea, vô thượng thần chi của giáo phái Hắc Ám ta muốn triệu kiến ngươi." Nghe lời này, Tô Hiểu không hiểu. Trước đây giáo phái Hắc Ám trong thế giới bóng tối không tín ngưỡng thần linh, mà tín ngưỡng vực sâu. Hiện tại giáo phái Hắc Ám ở đại lục Phong Hải lại tín ngưỡng thần linh. Thấy Tô Hiểu trầm mặc không nói, giáo chủ Hắc Ám giới thiệu sơ lược, không, hẳn là ca ngợi ba vị vô thượng thần chi của giáo phái bọn họ, đồng thời bày tỏ rằng, bọn họ không tín ngưỡng ba vị thần chi này, mà ba vị thần chi này là những người ở vị trí cao của giáo phái Hắc Ám. Tín ngưỡng của giáo phái Hắc Ám vẫn là vực sâu. Nói đơn giản là, ba vị vô thượng thần chi này đều là tầng lớp cao của giáo phái Hắc Ám, hoặc nói là một trong những người nắm quyền khống chế. Giáo phái này không có thủ lĩnh duy nhất. Thực tế chứng minh, việc đại giáo chủ Thái Dương ở thế giới bóng tối lựa chọn phân hóa ra hóa thân Hắc Ám của bản thân, dùng điều này làm thủ lĩnh vượt sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư, là lựa chọn bất đắc dĩ hoàn toàn chính xác. Ít nhất có thể quản chế giáo phái Hắc Ám ở thế giới kia. Hiện tại giáo phái Hắc Ám ở đại lục Phong Hải là một u nhọt không có bất kỳ ràng buộc nào. Ngay cả thần linh mạnh mẽ cũng chỉ có thể làm tầng lớp cao của giáo phái. Ba vị vô thượng thần chi của giáo phái Hắc Ám này lần lượt là Tử Thần, Dục Thần, Sa Thần. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó là vị Tử Thần này có thể nào chính là linh hồn Tử Thần. Đối phương vừa là thần linh của một bộ lạc lớn nào đó, cũng là vô thượng thần chi của giáo phái Hắc Ám. Nói cách khác, không cần đi tìm tung tích của linh hồn Tử Thần, đối phương đã phái người tìm đến cửa. Hơn nữa nhìn thái độ này, phía bên kia rõ ràng là có phần thắng cực cao. Cũng giống như việc Tô Hiểu thèm khát chém giết linh hồn tử thần có khả năng thu được lượng lớn nguyên chất linh hồn, phía linh hồn tử thần cũng tương tự muốn nguyên chất linh hồn của pháp hủy diệt. Tuy nhiên, đối với cuộc chiến này, Tô Hiểu rất tự tin, nguyên nhân như sau: một, hắn có 710 điểm cường độ linh hồn, có thể sinh ra phòng ngự và kháng tính linh hồn khổng lồ. Hai, giới lôi có hiệu quả khắc chế nhất định đối với hệ linh hồn. Ba, tông sư đao thuật ở linh hồn chi nhẫn bị động miễn dịch 20-50% sát thương linh hồn. 4. Thể chất bất diệt, bị động khi giá trị sinh mệnh của ngươi giảm xuống 25%, sẽ dựa vào thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực tế của ngươi, lượng lớn tăng cường lực phòng ngự cơ thể ngươi, có thể tăng lên 599 điểm lực phòng ngự cơ thể. 5. Hắn có giá trị sinh mệnh cao tới 720.000 điểm. 6. Bị động cơ bản ở linh nhẫn ở hiệu quả kỹ năng 1, bị động sát thương linh hồn gây ra tăng 95%. 7. Bị động cơ bản ở linh nhẫn ở hiệu quả kỹ năng 3, bị động không sợ linh hồn chém giết của linh hồn tử thần. Những lợi thế này cộng dồn lại, Tô Hiểu tự nhiên có tự tin đối phó linh hồn tử thần. Hơn nữa có một S, độc thuộc sĩ ở Bayer 2 đồng đội, hắn có xác suất không thấp để một chọi một với linh hồn tử thần, tức là để hai đồng đội kìm chân những người khác của địch. Ngoài ra, Tô Hiểu cũng rất chú ý đến hai vị vô thượng thần chi khác của giáo phái Hắc Ám, tức là Dục Thần và Xà Thần. Dù sao đây cũng là những đại bốt ở thế giới này. Chỉ là không biết kháng lôi và kháng độc của hai vị đại bốt này thế nào. Nếu kháng lôi và kháng độc không cao đến mức bất thường, vậy thì ba người đồng đội lần này của họ sẽ phải cẩn thận. Bởi vì trong ba người đồng đội lần này, một người ở trạng thái giới lôi ở Long Kỵ, một người giỏ độc. Người cuối cùng thì không giỏi dùng năng lực hệ lôi hoặc hệ độc, nhưng lão già này giỏi giảm kháng tính của người khác với biên độ lớn, trong đó bao gồm cả kháng lôi và kháng độc. Điều bất thường hơn là, vì lão già này có năng lực của cổ thần, hắn thậm chí có thể giảm kháng lôi và kháng độc của kẻ địch xuống số âm. Cổ bảo nội sảnh bên trong, ngọn lửa trong lò sưởi chậm rãi bùng cháy. Vị cha xứ vốn đang dựa mình trên ghế dài đã rời đi sau khi giáo chủ Hắc Ám đến và nhắn lại trong kênh đội ngũ rằng sẽ hội họp sau tại bộ lạc Thánh Xà, hắn đi gặp thuật sĩ Vu Độc ở Bây Giờ. Về phần thuật sĩ Vu Độc liệu có bị cha xứ tính kế hay không, Tô Hiểu không lo lắng về điều này. Hai bên đều là những con cáo ngàn năm, gặp mặt sau chắc chắn sẽ tỏ vẻ hòa nhã bề ngoài, nhưng âm thầm tính toán lẫn nhau. Trên thực tế, bất kể là Tô Hiểu, cha xứ hay Bây Giờ, không ai có ý định tốt. Nếu phù hợp với lợi ích của bản thân, việc đâm sau lưng đồng đội vẫn sẽ được thực hiện một cách dứt khoát. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, đó là lợi ích của ba người họ là nhất quán cho đến khi tất cả kẻ địch sụp đổ. Mục tiêu của Tô Hiểu là chém giết tử thần linh hồn, cùng với săn dị thú, thu được càng nhiều mệnh nguyên vĩnh hằng. Ban đầu, cha xứ hoàn toàn bất đắc dĩ, không muốn nhận món quà truyền thuyết độ 100 vạn điểm từ Tô Hiểu. Nhưng sau khi biết về ba vị thần vô thượng của thần giáo Hắc Ám là tử thần, dục thần, xa thần, sự tích cực của cha xứ đối với hành động này đã tăng lên rõ rệt, hiển nhiên là hắn đã để mắt đến lượng lớn thần linh nguyên huyết của ba vị thần này. Lão già cha xứ này có một điểm vô địch, đó là bất kể thuộc tính nguyên huyết nào, hắn đều có thể trực tiếp hấp thu. Nguyên huyết của cha xứ là cổ thần nguyên huyết, không có loại nguyên huyết thần linh nào lại hắc ám, quỷ dị hơn cổ thần nguyên huyết. Cuối cùng, thuật sĩ Vu Độc ở Bây Giờ, lão già này có hai mục tiêu, mở rộng địa bàn của bộ lạc Thánh Xà và nếm thịt máu thần linh. Vị đại tế tiên nguyên thủy của bộ lạc này có thể thông qua việc ăn thịt máu thần linh để tăng cường Vu Độc của bản thân. Nghĩ như vậy, tử thần linh hồn hiển nhiên không biết ba người đồng đội mà hắn chọc phải rốt cuộc hung ác đến mức nào. Chỉ cần tử thần linh hồn bị chém giết, những thứ hắn để lại có thể nói là không hề lãng phí chút nào. Tô Hiểu thông qua kẻ nút linh hồn thôn phệ nguyên chất linh hồn của tử thần linh hồn, cha xứ uống thần linh nguyên huyết này, Bây Giờ thôn phệ thịt máu thần linh này, có thể nói là không lãng phí một chút nào. Đương nhiên, ba vị thần bên thần giáo Hắc Ám vẫn chưa rõ sự hung hãn của ba người Tô Hiểu, cha xứ, Bây Giờ. Cũng chính vì thế, tử thần linh hồn mới phái một giáo chủ Hắc Ám đến, chuẩn bị lấy sự an nguy của đất Phong Lẫm Đông làm con bài thương lượng, gặp mặt Tô Hiểu để nói chuyện này. Trên thực tế, bên kia chắc chắn đã giăng bẫy, chỉ chờ Tô Hiểu tự mình tìm đến. Kế hoạch này trông như có hàng ngàn sơ hở, nhưng đó là do thông tin sai lệch dẫn đến. Nếu Tô Hiểu không thông qua bản thưởng danh sách săn giết mà biết đến sự tồn tại của tử thần linh hồn, thì không thể nào biết được một trong tam đại thần vô thượng của thần giáo Hắc Ám, tử thần, chính là tử thần linh hồn. Có thể nói, tử thần linh hồn có không ít thân phận, ví dụ như thần linh tín ngưỡng của bộ lạc Mục Hồn trong phe bộ lạc, hoặc là tử thần, một trong tam đại thần vô thượng của thần giáo Hắc Ám. Tô Hiểu đánh giá, tử thần linh hồn hẳn là còn có thân phận khác. Mục đích không cần nói cũng biết, đó là cướp đoạt nguyên chất linh hồn của cường giả hệ linh hồn, từ đó đăng lâm tuyệt cường, thậm chí gia miệng chí cường. Trong nhiều hệ thần linh, giai đoạn đầu và giữa đặc biệt mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng, độ khó thăng cấp tăng vọt. Đến giai đoạn đại hậu kỳ, tức là tầng cấp tuyệt cường, chí cường, giai đoạn đầu tiến giai của hệ thần linh đơn giản bao nhiêu, đến mức độ này lại khó khăn bấy nhiêu. Đương nhiên, trong đó không bao gồm cổ thần. Chính xác hơn, giai đoạn đầu căn bản không có cổ thần. Ngay cả cổ thần yếu nhất, sức mạnh ban đầu cũng đều ở tầng cấp trung kỳ. Hơn nữa, cổ thần mạnh từ đầu đến cuối. Lấy kinh nghiệm cá nhân của Tô Hiểu mà nói, địch thủ cổ thần trung kỳ của hắn là Nguyệt Thần, trung hậu kỳ thì gặp Huyết Thần, Vũ Thần. Đến Thiên hậu kỳ, gặp Tội Thần. Còn về cuối cùng kỳ, Minh Thần đã tìm hiểu qua một chút. Nhưng phàm là cổ thần, trong cùng giai thì không có kẻ yếu. Tử thần linh hồn mà hắn gặp hiện tại rõ ràng không phải hệ cổ thần. Đối phương muốn đăng lâm tuyệt cường, chắc chắn yêu cầu lượng lớn nguyên chất linh hồn. Tuy nhiên, đổi lại, một khi bị tử thần linh hồn đăng lâm tuyệt cường, thì thực lực của đối phương chắc chắn sẽ mạnh hơn trong hàng ngũ tuyệt cường, bởi vì đã tích lũy rất lâu. Tử thần linh hồn đã tích lũy lâu như vậy, thực lực chắc chắn đặc biệt khó đối phó. Đương nhiên, đổi lại là, sau khi chém giết cường địch này, có thể thu được lượng lớn nguyên chất linh hồn. Lãnh chủ Bi Que, đừng do dự nữa. Thần giáo Hắc Ám chúng ta đã rất kiềm chế rồi. Nếu ngươi không đồng ý hợp tác với chúng ta, điều gì sẽ xảy ra trên đất phong của ngươi tiếp theo, không ai có thể đảm bảo. Đừng quên là ngươi đã khiêu khích chúng ta trước. Giáo chủ Hắc Ám với vẻ u ám đầy trên mặt mở miệng, trong lời nói tràn đầy ý vị đe dọa. Hợp tác? Ta và các ngươi có gì hay để hợp tác? Tô Hiểu rót cho giáo chủ Hắc Ám đối diện một ly trà. Giáo chủ Hắc Ám dùng tay hất chén trà xuống, cười nhưng không cười hỏi. Lãnh chủ Bi Que, trong trà này không có độc chứ? Nói xong, giáo chủ hắc ám đặt chén trà xuống, không chọn uống. Hắn vừa muốn tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy giữa răng môi rung lên. Sau đó, cảm giác tê liệt này lan tràn đến toàn thân với tốc độ kinh người. Trong một thời gian ngắn, hắn đã bị trúng độc đến mức không thể cử động. Choang! Giáo chủ hắc ám thấy trường đao ra khỏi vỏ. Một giây sau, lưỡi đao chém qua, một cái đầu đầy kinh ngạc mang theo vệt máu bịch một tiếng rơi xuống. Giáo chủ hắc ám đến chết cũng không thể hiểu được, tại sao Tô Hiểu dám xuống tay sát thủ như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ thành viên thần giáo hắc ám tùy ý phá hoại trên đất Phong Lẫm Đông sao? Đáp án đương nhiên là không sợ. Có thể những khối u ác tính của thần giáo hắc ám nằm mơ cũng không nghĩ ra, lãnh chủ đến đất Phong Lẫm Đông lần này, trong cửu cung cách phe phái, nằm trong danh sách phe cực ác, là hàng xóm với hỗn loạn tà ác. Thành viên thần giáo hắc ám tùy ý phá hoại trên đất Phong Lẫm Đông. Nếu thần giáo hắc ám dám làm như vậy, Tô Hiểu lập tức triệu hồi chính quân đoàn thú tộc tiền tuyến về, sau đó từng tấc một tuần tra trên đất Phong. Ngay cả khi những thành viên thần giáo hắc ám đó chui vào hang chuột, cũng sẽ bắt ra giẫm chết. So hung ác, so ôm hận. Bản xếp hạng ôm hận hư không xếp thứ hai, há lại chỉ là hư danh. Mùi máu tanh tỏa ra trong nội sảnh. Tô Hiểu dùng vải nhung lau sạch dọc máu trên đao, sau đó tùy tay ném miếng vải nhung dính máu lên thi thể không đầu. Rồi bảo quản gia mới tới dẫn người dọn dẹp nơi này. Có thể thấy, vị quản gia mới nhậm chức, mặc trang phục chính thức màu đen, đeo kính không gọng, có chút căng thẳng. Tuy nhiên, chuyện này, sau khi làm việc một thời gian tại trang viên lãnh chủ, sẽ quen dần. Trong hậu viện, Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, cùng bố bố Uông, ba Ha, Tiên Lộ Lộ cùng nhau xuất phát. A Mổ thì ở lại giữ nhà, đề phòng kẻ địch thừa lúc vắng mà vào, ám sát Spine đang ở trong tổ mẫu dưới lòng đất. Ánh dương ban mai dâng lên từ chân trời. Tô Hiểu, người đang ngồi xếp bằng minh tưởng trên lưng rồng, mở mắt. Trong trường hợp không cần trận truyền tống, phong bạo Viêm Long đã bay suốt đêm, và cùng với thú tộc lãnh địa, đã đến địa bàn phe bộ lạc. Địa bàn phe bộ lạc tuy không nhỏ, nhưng phần lớn khu vực là địa hình đầm lầy. Cánh bắc là vùng đầm lầy độc lớn, ngăn cách bộ lạc với lãnh thổ thú tộc. Phía tây là đầm lầy vùng ngập nước, địa hình tương đối ôn hòa, các loại tài nguyên cũng khá phong phú. Bộ lạc Thánh Xà nằm trong khu vực lớn này. Đầm lầy cây đứt phía đông địa bàn phe bộ lạc là khu vực cấm của phần lớn sinh linh. Ở đó tràn ngập sự chết chóc và đổ nát, chỉ có vài bộ tộc bộ lạc có xu hướng vong linh, tử linh ở lâu ở đó. Phía nam địa bàn phe bộ lạc là khu vực bị ăn mòn vực sâu. Chính xác hơn, đây là khu vực bị ăn mòn vực sâu hoạt động nhất ở đại lục Phong Hải hiện tại. Không cần nghĩ cũng biết, khu vực hắc ám này chắc chắn là hang ổ của thần giáo hắc ám, và phía này hẳn là ẩn nấp không ít sinh vật vực sâu. Nói chung, phe bộ lạc không có thế lực nào quá mạnh mẽ. Một vài bộ lạc lớn là những lực lượng chính ở đây, ví dụ như bộ lạc Thánh Xà, bộ lạc Mục Hồn, đều thuộc về các bộ lạc lớn. Dù là bộ lạc lớn, vẫn không có địa bàn lớn. Lực lượng chiến đấu bề ngoài của phe bộ lạc không mạnh, những tồn tại thực sự đáng sợ đều ẩn mình trong bóng tối. Ví dụ như tin đồn về dị thú cấp vạn mét tiềm ẩn trong vùng đầm lầy lớn ở vùng ngập nước. Hoặc là sinh vật vực sâu còn mạnh hơn cả tuyệt cường giả ở khu vực bị ăn mòn vực sâu, cùng với chủ đầm lầy ở phía đầm lầy mảnh độc. Những tồn tại mạnh mẽ này rốt cuộc là tin đồn hay thực sự tồn tại, rất khó xác định. Điều này cũng khiến phe bộ lạc thêm một tầng màu sắc bí ẩn nguyên thủy. Tiếng gió trên không trung gào thét bên tai. Nhìn xuống phía dưới, cách đó không xa là lớp mây mù lượn lờ. Chẳng hiểu sao, phong bạo Viêm Long bỗng nhiên giảm tốc độ bay, như thể xuyên qua tầng mây nhìn thấy thứ gì đó bên dưới. Có vẻ như sau khi được đánh thức một loại năng lực cấp áo nghĩa khác là Long Phệ, phong bạo Viêm Long trở nên nhạy bén hơn nhiều đối với sự tồn tại cung cấp. Năng lực Long Phệ cực kỳ mạnh mẽ, có thể thông qua việc thôn phệ thịt máu của sinh vật bá chủ cung cấp để tăng cường bản thân. Tô Hiểu đứng dậy từ lưng rồng. Lôi Chi Linh leo lên bao tay Hắc Vương. Một cây thương kỵ sĩ rồng được ngưng tụ từ năng lượng linh hồn tinh thể ngạo ca, huyết thương, được Tô Hiểu nắm giữ trong tay. Mờ ảo có hồ quang điện màu vàng lóe lên quanh người Tô Hiểu. Muốn chiến đấu sao? Tiên Lộ Lộ làm bộ muốn bám vào người Tô Hiểu, nhưng bị Ba Ha nắm chặt kéo lại. Ba Ha giọng nghiêm khắc nói, ngươi không muốn sống à, với điểm kháng lôi này của ngươi, lôi giới trạng thái kỵ sĩ rồng có thể làm ngươi bốc hơi. Mèo. Tiên Lộ Lộ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu trạng thái kỵ sĩ rồng là gì. Rất nhanh, Ba Ha xách theo bố bố Uông và Tiên Lộ Lộ bay xa. Ngay khi Tiên Lộ Lộ vẫn còn đang suy tư, Tô Hiểu rõ ràng không có năng lực cơ bản hệ lôi, lại muốn sử dụng lôi giới, một tiếng nổ vang truyền đến từ phía sau, làm Tiên Lộ Lộ khẽ run rẩy. Một đạo lôi giới đánh trúng người Tô Hiểu. Hồ quang điện màu vàng lững lờ trôi qua, một phần nhập vào trong thương lôi, phần còn lại nhập vào trong thể nội của phong bạo Viêm Long. Hiển nhiên, nó tuân theo pháp ngự lôi của Tô Hiểu, lấy kháng lôi điều khiển lôi giới. Hô một tiếng, phong bạo viêm long xông phá lớp mây mù bên dưới, lao đi một tiếng khí bạo, cùng với việc để lại một vùng lớn hồ quang điện màu vàng trong không khí, sau đó đến độ cao cách mặt đất 100 mét. Bên dưới là một vùng nước rộng lớn. Vì vẫn còn sáng sớm, hơi nước mịt mờ bao phủ mặt hồ, chìm nước xung quanh đều sợ hãi bay đi. Tô Hiểu nhìn xuống mặt hồ. Hắn có thể cảm nhận được, một cổ sinh lực khổng lồ và hùng hậu đang ngủ đông dưới vùng nước này. Hắn dùng thương lôi trong tay chỉ vào mặt hồ. Với lôi chi linh là trang bị cấp thế giới, là môi giới ngự lôi, một giây sau, một đạo lôi giới màu vàng dày vài mét, ầm vang đánh xuống mặt hồ. Rắc rắc một tiếng. Mặt hồ dưới sự xung kích của điện lôi, thoáng chốc sục sôi một vùng lớn. Nhưng dù vậy, dưới nước vẫn tĩnh lặng. Mặt hồ tĩnh lặng đáng sợ, như thể mỗi giây thời gian đều bị làm chậm lại. Ngay khi gợn sóng được tạo ra trên mặt nước rộng lớn này đã lắng xuống, một vật thể khổng lồ ầm vang xông ra từ dưới nước. Đây là một con cự xà, thân hình ít nhất dày 100 mét, chiều dài không rõ. Phần lớn thân rắn đều ẩn trong hồ nước, nhưng theo đoạn nhô ra khỏi mặt hồ mà phán đoán, chiều dài này ít nhất cấp vạn mét. Cự xà này có vảy màu vàng kim tối, chất vảy có cảm giác kim loại. Điều dễ thấy hơn là, phía sau đầu rắn, mọc đầy gai xương dữ tợn. Hai bên và phía dưới đầu rắn, có xúc tu giống sợi râu. Hai bên hai con mắt to lớn, mỗi bên có một hàng mắt nhỏ dần. Dị thú này tên là Uba, cũng được coi là một dị thú không nhỏ danh tiếng. Vì lý do an toàn, trước khi xuất phát đến đây, Tô Hiểu còn hỏi thuật sĩ vu độc ở Bây Giê, liệu bộ lạc thánh xà của đối phương có liên quan đến dị thú cự xà này hay không? Được trả lời là hoàn toàn không liên quan. Điều đáng nhắc đến là, trong ủy thác của hội thợ săn, có ủy thác về săn Uba. Nhưng vì tiền ủy thác không cao, nên không ai muốn khiêu khích dị thú mạnh mẽ này. Đối với Tô Hiểu, tiền ủy thác chỉ là vật phụ tặng thêm. Mệnh nguyên vĩnh hằng ở Bảo Rương mới là thứ hắn muốn có được. Ngoài ra, còn có thể cho phong bạo dực long thôn phệ thịt máu này để tăng cường thực lực, bố bố Uông cũng có thể ăn một ít. Còn một số bộ phận thịt rắn tươi ngon, thì ướp lạnh cẩn thận, về làm cho hạ nấu nướng. Rống. Dị thú Uba ngửa đầu lên trời gào thét. Lớp lớp khí lãng và bọt nước bắn tung tóe. Nhưng lần này khác với những lần trước, khi Uba chú ý đến ánh mắt của người nhân loại trên lưng rồng phía trên, khí thế của nó vô thức cứng lại. Ánh mắt như thể đang nhìn nguyên liệu nấu ăn này, thực sự đáng sợ hơn nhiều so với ánh mắt lạnh lẽo hay ánh mắt lộ sát ý hô. Phong bạo long diễm nghênh diện phun xuống. Ngọn lửa màu xanh lam pha lẫn xanh lục này không chỉ có nhiệt độ cao đáng kinh ngạc, mà còn mang theo lực xung kích cực mạnh. Dị thú Uba nằm dưới hồ nước, lập tức cảm nhận được uy hiếp từ ngọn lửa này. Nó khẽ thu liễm khí tức, từ cái miệng rắn khổng lồ phun ra lớp sương băng mờ ảo như nước, nhất thời chống đỡ được ngọn lửa từ phía trên. Tạch tạch tạch. Trên lưng rồng, tay hư ảnh huyết khí kéo căng đại cung linh hồn. Quanh một tiếng, cây huyết thương phủ đầy lôi điện màu vàng bắn ra, xuyên phá tầng tầng bức tường âm thanh, bay thẳng đến mắt phải của dị thú Uba. Ông một tiếng, một hư ảnh tựa vảy rắn hiện ra trước mắt phải của dị thú Uba, ngăn cản huyết thương đánh tới. Oanh. Huyết thương nổ tung. Xung kích ở cự ly gần khiến thân rắn khổng lồ của dị thú Uba nghiêng đi. Ngay trong khoảnh khắc thoáng đứng không này, phong bạo diễm long thi triển năng lực cấp áo nghĩa long tộc chi nộ. Đốt thế. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh lam pha lẫn xanh lục hóa thành màu đen kịt. Luồng khí lạnh vốn đối chọi với ngọn lửa lập tức tan vỡ. Long diễm trực tiếp phun đốt lên đầu dị thú Uba, khiến nó gầm lên càng thêm phẫn nộ. Trong lúc phong bạo diễm long và dị thú Uba giao chiến, Tô Hiểu cũng không nhàn rỗi. Hai viên huyết hồn to bằng nắm tay lần lượt nhập vào lưng hắn và dung nhập vào hư ảnh huyết khí phía trên hắn. Hiệu quả hai viên huyết hồn chồng chất mang lại cường hóa gấp đôi. Hư ảnh huyết khí chỉ thẳng vào dị thú Uba dưới hồ, bắt đầu thay ngén phiên bản tăng cường siêu cấp của huyết yên pháo. Không tính hao phí huyết hồn, Tô Hiểu tiêu hao gần 50% giá trị huyết khí để ngưng tụ phát huyết yên pháo này. Siêu huyết yên pháo hội tụ, phát ra ánh sáng tinh hồng rực rỡ. Dị thú Uba đang đối kháng với long diễm phía dưới, mắt rắn nhanh chóng co lại. Nó cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Đông. Siêu huyết yên pháo to như thùng nước oanh ra, xiên chéo trúng vào thân dưới đầu dị thú Uba, trực tiếp xuyên thủng cơ thể dài hàng 100 mét của nó. Máu rắn và thịt vụn văng xuống, đập bôm bốp xuống mặt hồ, nước bắn tung tóe. Sau khi xuyên chéo qua thân rắn của dị thú Uba, huyết yên pháo đánh vào hồ nước. Quan sát từ trên không có thể thấy, toàn bộ hồ nước như một bầu nước bị lắc mạnh. Gần như toàn bộ nước hồ đều dạt ra phía sau do lực xung kích, lộ ra lòng hồ đầy bùn đất. Lượng máu rắn khổng lồ văng xuống nhuộm đỏ một mảng lớn mặt hồ. Lúc này nhìn lại dị thú Uba, ở phần thân rắn dưới đầu nó có một lỗ rách huyết nhục đường kính khoảng 50-60 mét. Đây là loại lỗ rất xuyên suốt, có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau. Dị thú Uba ầm ầm đổ xuống mặt hồ, miệng trào ra một dòng máu trắng lớn. Chưa kịp thở dốc, ngọn lửa đen kịt đã phun thẳng xuống. Ầm. Nhiệt độ cao dẫn đến hơi nước bốc lên. Trong hơi nước, dị thú Uba bị thiêu đốt đến đau đớn vùng dậy, nhưng ngay lập tức, từng cây huyết thương đã đánh tới. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Huyết thương sư cấp LV70 mang lại lực xuyên thấu mạnh mẽ. Tổng cộng mười mấy cây huyết thương đóng thành một hàng trên lưng dị thú Uba. Huyết thương dài 3 mét gần như toàn bộ nhập vào trong đó, sau đó lần lượt nổ tung huyết khí. Oanh, oanh, oanh. Hàng loạt vụ nổ huyết khí khiến dị thú Uba đau đớn ngẩng thân mình, cuối cùng ngã ngửa ầm ầm đổ xuống nước. Tô Hiểu dùng súng lôi trong tay chỉ xuống, dẫn lôi bằng thuộc tính may mắn cao tới 62 điểm. Chỉ là, dẫn lôi dường như chỉ là tác dụng không đáng kể của 62 điểm thuộc tính may mắn này, còn sự gia tăng may mắn phái sinh thì không cần nhắc tới. Ầm ầm. Lôi giới dày hàng chục mét đánh xuống mặt hồ. Giữa dòng lôi giới cuộn trào, dị thú Uba đau đớn quằn quại cơ thể sang hai bên, khiến nước hồ bắn tung tóe, toàn bộ hồ nước đều bị khuấy động. Trên lưng rồng, hư ảnh huyết khí kéo căng đại cung linh hồn. Ngay trước khi huyết thương sắp bắn ra, nhận chi ma linh đã trèo lên trên đó. Bành. Huyết thương xuyên rách tầng tầng không gian, cuối cùng trúng vào đỉnh đầu dị thú Uba, nhập sâu vào trong. Kỳ lạ là, cây huyết thương này không nổ tung, chỉ có luồng yên khí màu xanh đen lượn lờ trên bề mặt nhập hết vào đầu dị thú Uba. Vài giây sau, dị thú Uba vùng vẫy càng mạnh, tiếng gào thét cũng thống khổ hơn. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, đáy mắt nó đang dần hóa thành màu xanh đen, như thể có yên khí lượn lờ. Đồng thời, màu xanh đen này lan tràn trong mắt nó với tốc độ cực nhanh, cho đến khi chiếm cứ hoàn toàn. Với đôi mắt phiêu tán yên khí màu xanh đen, dị thú Uba cuối cùng ngưỡng nửa thân mình lên mặt hồ, phát ra một tiếng rít gào, sau đó ầm ầm đổ xuống, dần dần chìm xuống hồ nước. Thấy nhắc nhở đánh chết, Tô Hiểu dùng mệnh lệnh tinh thần khiến phong bạo diễm long hạ xuống. Móng rồng chụp vào nước, bắt lấy xương đầu dị thú Uba, kéo vật thể khổng lồ này ra khỏi mặt nước, bay về phía bãi cỏ bằng phẳng bên bờ. Với sức mạnh của phong bạo diễm long, kéo dị thú Uba đã chết bay lên không thành vấn đề. Súng săn trong nước của Tô Hiểu tan biến, lôi chi linh cũng thu về. Trước khi đến đây, hắn đã đọc không ít thông tin và ghi chép, đều nói dị thú cấp vạn mét đáng sợ thế nào. Nhưng sau khi giao thủ thực tế, dị thú tên là Uba này thực sự có chiến lực bình thường. Ít nhất cảm giác mang lại cho hắn là chiến lực bình thường. Chỉ có sát thương băng độc chân thực 850 điểm mỗi giây tỏa ra xung quanh đối phương là tạm được, sát thương 51.000 điểm mỗi phút. Tô Hiểu không làm gì cả, cũng phải 15 phút mới có thể hạ độc chết nó. 15 phút này đại khái đủ để hắn đánh chết dị thú Uba 3 lần qua lại. Mặc dù dị thú có nhiều giá trị sinh mệnh, nhưng lực phòng ngự dường như không ra hồn. Hơn nữa, một phát siêu huyết yên pháo đánh xuống, hiệu quả hồi máu đều bị đánh đến im lặng. Dị thú thật sự rất yếu. Không phải vậy. Dị thú không những không yếu, mà còn rất có vị thế trong đồng bậc. Nhưng vấn đề là, trạng thái long kỵ có thể gọi là sát thủ hình thể lớn. Lôi giới là khống chế mạnh, phán định cao đến mức miễn dịch khống chế cơ bản vô hiệu. Phong bạo diễm long có tính cơ động mạnh đến không hợp lý, cùng với long diễm tự mang hiệu quả ngăn chặn trị liệu. Sau đó là huyết thương sư cấp LV70, quả thực là ác mộng của sinh vật hình thể lớn. Chỉ với một phát huyết yên pháo đánh xuyên qua dị thú Uba, có thể thấy hiệu quả của huyết thương sư đối với sinh vật hình thể lớn. Bị lôi giới khống chế hành động lực giảm đi, bị long diễm ngăn chặn năng lực phục hồi, một phát siêu huyết yên pháo đánh mất ít nhất 50% giá trị sinh mệnh trở lên. Cùng với lực cơ động có thể gọi là biến thái của phong bạo diễm long, càng vô giải hơn là muốn bắt giặc trước bắt vua cũng không được. Là nhân tộc, Tô Hiểu có giá trị sinh mệnh còn cao hơn dị thú Uba. Điều này cũng chính là dị thú Uba không biết ngôn ngữ loài người, nếu không nó nhất định phải mắng Tô Hiểu vài câu. Trên bãi cỏ khoáng đạt, phong bạo diễm long đáp xuống trên người dị thú Uba. So với dị thú này, phong bạo diễm long hiện có chút nhỏ, còn không lớn bằng đầu đối phương. Tô Hiểu lại càng không cần nói, là nhân tộc hắn, hình thể không thể sánh được với dị thú. Tô Hiểu kiểm tra nhắc nhở đánh chết mới xuất hiện. Nhắc nhở, người đã đánh chết dị thú Uba. Người thu hoạch được rương báu hồn thú, đây là độc quyền của đại lục Phong Hải. Mở ra sau, chắc chắn thu hoạch được mệnh nguyên vĩnh hằng của dị thú đã đánh chết, cùng với xác suất thu hoạch lợi ích khác. Người thu hoạch được không? 21% thế giới chi nguyên. Lượng thu hoạch thế giới chi nguyên rất ít, Tô Hiểu đối với điều này không bận tâm. Điều này không phải do phần thưởng thấp, mà là hàm lượng vàng của thế giới chi nguyên ở đại lục Phong Hải quá cao, mới dẫn đến lượng thu hoạch ít. Đợi đến lúc đánh giá tổng hợp, lợi ích thu được chỉ nhiều chứ không ít. Theo mệnh lệnh tinh thần của Tô Hiểu, không lâu sau, Phong bạo Diễm Long đã xé một miếng thịt tươi lớn từ trên người dị thú Uba, chạy đến bố bố Ung và Ba Ha, thành thục xử lý nó, bảo quản lạnh, sau đó cho vào không gian chứa đựng của đội ngũ. Sau khi được Tô Hiểu cho phép, Phong bạo Diễm Long bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiên Lộ Lộ đang ngồi chồm hổm trên vai Tô Hiểu thấy cảnh này, nuốt nước bọt. Nàng cũng muốn ăn chút thịt dị thú, hay nói cách khác, đối với bất kỳ vật triệu hồi nào, huyết nhục dị thú cấp cao như vậy đều rất khó kháng cự. Ta cũng có thể ăn chút sao, mặc dù lần này ta không giúp được gì, nhưng chỉ ăn một chút xíu thôi. Tô Hiểu không nói gì, bà Hà bên cạnh đương nhiên hiểu ý Tô Hiểu. Nó nói với giọng hơi bất lực, ngươi cứ việc ăn, cho dù mang đi chút cũng không thành vấn đề. Ngươi có thể ăn bao nhiêu, có thể mang đi bao nhiêu, đều tùy ý, nghe vậy, Tiên Lộ Lộ vui vẻ nhảy xuống vai Tô Hiểu. Có thể tìm nửa ngày, đều cảm giác không thể nào ngoạm ăn. Cắn vậy con rắn khổng lồ này sao? Nàng rất yêu quý hàm răng trắng nhỏ bé của mình mà nàng chải mỗi ngày, khả năng miệng vừa hạ xuống, sẽ gãy vài cái. Còn vết thương lúc chiến đấu, trên bề mặt không có long diễm ba động thì cũng có huyết khí tỏa ra. Nếu ăn thứ này, Tiên Lộ Lộ sợ là phải đi qua cửa quỷ môn quan một lần. Quan sát một lúc, Tiên Lộ Lộ lén lút lại gần Phong bạo Diễm Long. Ở vị trí miệng đối phương cắn xé, tìm được một khối huyết nhục dị thú lớn. Ăn được một bụng no sau, phần còn lại cho vào không gian chứa đựng còn hơi nhỏ của mình, chuẩn bị mang về cho chủ thượng Nguyệt Sứ Đồ nếm thử. Đúng lúc này, một khối thịt dị thú lớn được ném đến trước mặt Tiên Lộ Lộ. Tiên Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn khối thịt dị thú này, bỗng nhiên cảm giác không gian chứa đựng của nàng hình như không chứa nổi. Sau khi ăn xong bữa thịt nướng hương vị còn tạm được, Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng Phong bạo Diễm. Hắn lấy bản đồ ra xem, phát hiện khoảng cách đến bộ lạc Thánh Xà đã không còn quá xa. Thế là, hắn lại để Phong bạo Diễm Long cầm lấy dị thú Uba có hình thể khổng lồ, bay về phía bộ lạc Thánh Xà. Lần đầu tiên đến bộ lạc của đồng đội tốt Vu Độc Thuật Sĩ bây giờ, cũng không chuẩn bị gì làm quà tặng. Dị thú này, cứ coi như là lễ vật khi đến thăm. Cùng lúc đó, ở lãnh địa hải tộc, trên hòn đảo khổng lồ nơi ngọn hải đăng tổ tiên tọa lạc. Trong đại thành trên đảo có nhiều kiến trúc nhọn, nhìn rất mang phong cách hải tộc. Lúc này ở phía nam thành, trong một tòa biệt thự 4 tầng. Tầng 1 và tầng 2 được liên kết theo kiểu nửa mở. Lên cầu thang là đến quán bar tầng 2. Không ít thi pháp giả còn khá trẻ đang uống rượu hoặc trò chuyện ở đây. So với đó, dưới bậc thang, trong đại sảnh tầng 1, hơn 10 danh thi pháp giả lại có bầu không khí nghiêm túc. Hơn 10 danh thi pháp giả ngồi vây quanh trên ghế sofa hình tròn. Cephalia, viện trưởng Hoa, Grimvi, Rung, nữ quả đen và những người khác đều có mặt. Một tên thi pháp giả bím tóc đuôi ngựa nói, lần phục kích này của chúng ta thất bại, 89 phần 10 là do có người tiết lộ tin tức. Ừ, là hải tộc. Cephalia kết luận là hải tộc đã tiết lộ tin tức phục kích diệt pháp. Không phải nàng tự đại, mà là trong số các thi pháp giả lớn nhất có thể tránh được, nội bộ lẫn nhau nghi ngờ. Nếu lúc này lẫn nhau nghi thần nghi quỷ, vậy căn bản không thể nào tiêu diệt tên diệt pháp kia trong thế giới này. Đúng, căn cứ theo tai mắt của ta điều tra, là bên hải tộc tiết lộ tin tức. Viện trưởng Hoa cũng lên tiếng xác nhận sự việc này. Một lần thất bại không có gì, huống hồ, chúng ta chỉ là không chờ được người muốn phục kích. Chúng ta chỉ cần... Cephalia nói được nửa câu, ánh mắt liếc qua bàn trà, dường như có thêm một vật. Nàng nhìn về phía vật đáng ngờ đó. Một chiếc vương miện đen như sơn bị lửa đốt cháy đập vào mắt nàng. Trên gương mặt lạnh lùng, tuyệt mỹ của Cephalia hiện lên một thoáng nghi hoặc, sau đó, đồng tử nàng co lại vài phần. Với sự hiểu biết của nàng, đương nhiên nhìn ra đây là một vật nguyên tội. Tất cả mọi người, đừng cử động. Viện trưởng Hoa nói với giọng hơi nghiến răng nghiến lợi. Ông đương nhiên cũng phát hiện vương miện linh hồn đột nhiên xuất hiện trên bàn. Mấy chục danh thi pháp giả tại chỗ đều bất động. Nếu là đặt vào trước kia, một số thi pháp giả có lẽ còn không phán đoán ra đây là vật nguyên tội. Nhưng không lâu trước đó, họ vừa được chứng kiến tử linh chi thư, lúc này đều nhanh chóng nhận ra đây là vật nguyên tội. Đây là... Cephalia nói với giọng chứa đầy hận ý, căn bản không cần nghĩ cũng biết, vật nguyên tội đột nhiên xuất hiện này từ đâu tới. Kịch bản này, nàng đã trải qua một lần. Nàng nhìn về phía nữ quả đen thì diễn xuất bùng nổ, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên và lo lắng sai lệch. Người không biết, chắc chắn cho rằng nàng không liên quan gì đến chuyện này. Bình tĩnh, chúng ta không lâu trước đó, vừa mới đối phó với một vật nguyên tội, đồng thời thành công đưa thứ đó đi. Lời viện trưởng Hoa chưa nói xong, bỗng nhiên phát hiện, trên chiếc bàn bày vương miện linh hồn, không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc nhẫn xương màu xanh lục u ám. Đó rõ ràng là U Minh nhẫn xương. Rung bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này. Hắn nghiến răng nghiến lợi, rất muốn nói một câu, phía trước đưa tới một cái đồ chơi của bố, hiện tại lại đưa tới hai món. Coi áo thuật vĩnh hằng tinh của ta là gì? là câu lạc bộ của đồ chơi của bố sao? Một đám thi pháp giả đều nhìn Vương Miện Linh Hồn, u minh nhẫn xương trên bàn. Từng tấm mặt nạ đau khổ đã dần dần mang lên khuôn mặt họ. Chưa kịp để một đám thi pháp giả chậm rãi hồi phục tinh thần, Tử Linh Chi Thư cũng xuất hiện trên bàn. Điều này rõ ràng là do Tô Hiểu ủy thác mới xuất hiện ở đây. Vừa mới câu được tà thần mà thu hoạch khá tốt, cấp độ ủy thác cỡ này, Tử Linh Chi Thư vẫn sẽ tiếp nhận. Ba kiện vật phẩm cấp bố tụ họp, điều này khiến một số thi pháp giả trẻ tuổi cũng bắt đầu ánh mắt vô thần. Tuy nhiên, đám thi pháp giả tại chỗ không biết là vật phẩm cấp bố thứ tư đã chuẩn bị sẵn sàng, không lâu sau sẽ được đưa đến cho họ. Không trung, tiếng gió gào thét. Khi phong bạo Diễm Long hạ thấp độ cao, xuống dưới tầng mây, cảnh vật vùng đất ngập nước bên dưới đập vào mắt. Các loài động vật chưa từng thấy sinh sống nơi đây, thực vật mọc um tùm trong bùn nước. Hướng về phía xa, bộ lạc thánh xà định cư trên sườn núi thoai thoải hiện ra. Phía sau bộ lạc là những khối điêu khắc hình vảy rắn khổng lồ. Khác với những túp lều nguyên thủy dự đoán, bộ lạc chủ yếu là kiến trúc bằng đá. Trung tâm bộ lạc là một đống lửa trại khổng lồ, xem ra đang ở trạng thái gần tắt. Khi phong bạo Diễm Long tiếp cận, những tiếng hò reo liên tiếp vang lên từ các kiến trúc đá của bộ lạc thánh xà. Một số người thậm chí nhảy lên đỉnh nhà đá, ngửa đầu nhìn con rồng bão đang bay trên không. Rõ ràng, Vu Độc thuật sĩ bây giờ đã thông báo trước, bằng không lúc này chắc chắn sẽ có một cơn mưa giáo lao lên không trung. Dị thú U Ba được thả xuống chân núi. Vừa chạm đất, không ít tộc nhân thánh xà đã vội vã chạy tới, một số người reo hò trèo dọc theo vảy rắn của nó. Một tiếng hô, phong bạo Diễm Long lướt qua tầng không thấp. Nơi nó đi qua, tán cây bị sức gió mạnh ép xuống. Khi lướt đến sườn núi thoai thoải, tức là phía trước đống lửa khổng lồ, phong bạo Diễm Long hạ cánh. Vu Độc thuật sĩ bây giờ đã đợi sẵn ở đó, mặt tươi cười tiến lại đón. Rốt cuộc Tô Hiểu lần này mang theo quà đến. Bi que, người thật khách sáo. Vu Độc thuật sĩ bây giờ dù nói vậy nhưng khuôn mặt già nua lại cười như đóa cúc nở rộ. Huyết nhục của dị thú vạn mét cấp là đồ tốt. Tuy thánh xà bộ là có đủ tư cách đi săn, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Dưới sự dẫn đường của Vu Độc thuật sĩ bây giờ, Tô Hiểu đi vào nhà trên cây biểu tượng của Đại Tế Ti. Căn nhà này được xây trên gốc cây cổ thụ khổng lồ, rộng khoảng hơn chục mét vuông. Trên tường bên trong đầy những kệ hàng bày đủ loại đồ vật kỳ lạ. Trung tâm nhà trên cây là một cái bàn. Ngồi trên tấm da thú dưới đất, Vu Độc thuật sĩ bây giờ rót cho Tô Hiểu một ly đồ uống. Ly đồ uống đặc sệt, thơm ngon, hẳn là được pha chế từ một loại hạt nào đó sao lên, sau đó nghiền nhỏ. Uống vào có mùi thơm dính, còn có chút hương rượu trái cây. Nói chung là không tệ. Bi que, gần đây bộ lạc chúng ta có một gã khả nghi đến. Hắn còn nói quen biết ngươi. Ta thấy hắn giống mật thám bộ lạc mục hồn nên đã nhốt vào hầm giam. Ngươi có biết người này không? Nghe vậy, Tô Hiểu đang thưởng thức đồ uống bỗng khựng lại. Trầm tư hai giây, hắn nói, không biết. Ta đã nói mà, làm sao ngươi có thể hợp tác với loại thần côn đó được? Vu Độc thuật sĩ bây giờ cười đặc biệt tự nhiên. Nghe đến hai chữ thần côn, Tô Hiểu dường như chợt nhớ ra điều gì, hỏi, chẳng lẽ, đó là một vị cha xứ? T. Dường như đúng vậy. Vu Độc thuật sĩ bây giờ giật mình kinh hãi, tỏ vẻ không hiểu sao mình lại bắt nhốt người đó. Đó đích thực là người hợp tác của chúng ta. Ngươi đã nhốt hắn vào hầm giam. Là ta sơ suất giám sát. Ngươi xem việc này làm sao đây? Ta lập tức cho người thả hắn ra ngay. Không sao, cứ tạm giam đi. Nghe lời Tô Hiểu, nụ cười trên khuôn mặt già nua của Vu Độc thuật sĩ bây giờ dường như càng thêm rạng rỡ. Trong hầm giam vừa ẩm lại thấp. Xương cốt già nua này của ta vẫn là đừng ở đó lâu. Cha xứ đẩy cửa bước vào nhà trên cây. Lịch sự đóng cửa lại, hắn ngồi xuống đất cạnh bàn. Thấy cha xứ thoát khỏi hầm giam và ung dung đi vào phòng tế ti như vậy, Vu Độc thuật sĩ bây giờ cũng không bất ngờ. Đây là người hợp tác mà diệt pháp giả Kukulin Bi Quay A chọn, làm sao có thể không có thủ đoạn. Trước đây hắn giam giữ đối phương chủ yếu vì cảm thấy người này nguy hiểm, cộng thêm lấy lý do giam giữ đối phương để đối phương trấn áp con ác thú dưới hầm giam của bộ lạc. Cái hiểu lầm này thật là... Nếu biết ngươi là người nhà, làm sao ta có thể nhốt ngươi cùng con ác thú đó được? Để bù đắp, ta thành tâm xin lỗi ngươi. Vu Độc thuật sĩ bây giờ tỏ thái độ đặc biệt thành khẩn. Còn về bồi thường vật chất thì đừng nghĩ tới. Việc nhỏ thôi. Hơn nữa, hương vị con ác thú đó cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Vu Độc thuật sĩ bây giờ trong lòng giật mình. Hắn thật sự không nghĩ đến cha xứ đã nuốt chửng con ác thú đó. Kỳ thật không chỉ Vu Độc thuật sĩ bây giờ kiêng kỵ cha xứ, mà cha xứ cũng đồng dạng kiêng kỵ hắn. Ngày đầu tiên cha xứ đến, đã bị bây giờ hạ độc nằm gục. Với năng lực đặc tính của cha xứ, người có thể hạ độc được hắn, thủ đoạn này có thể tưởng tượng được. Năng lực cá nhân của Tô Hiểu, cha ít độc thuật sĩ Bây Dê đều đã chứng kiến, tự nhiên tán thành thân phận người hợp tác của hắn. Hiện tại, Vu độc thuật sĩ Bây Dê và cha xứ cũng đã biết năng lực của nhau. Ba người hợp tác cơ bản đã quyết định. Đây chính là cách hợp tác của phe ác. Quá trình không quan trọng, quan trọng là năng lực cá nhân. Vậy nên, tung tích của tử thần linh hồn không ai biết. Cha xứ đặt tờ giấy da dê rách nát xuống. Trên đó là ghi chép thông tin về tử thần linh hồn. Vu độc thuật sĩ Bây Dê gật gật đầu đầy suy tư, nói bổ sung, theo ta được biết, vị thần linh hệ linh hồn này không chỉ là thần linh tín ngưỡng của bộ lạc mục hồn, mà còn là một trong ba vị thần vô thượng của thần giáo hắc ám. Hắn rất ít tự mình xuất hiện, cho dù là vây giết cường giả hệ linh hồn, cướp đoạt linh hồn nguyên chất của đối phương, cũng đều do những tín đồ dưới trướng đi làm. Nói xong, Vu độc thuật sĩ Bây Dê cầm một miếng bánh trên bàn bỏ vào miệng, từ từ nhấm nháp. Đây là một loại đồ ăn được gói bằng lá non, bên trong là trứng côn trùng nướng, thuộc một trong những món ngon của bộ lạc Thánh Xà. Nói cách khác, tìm thấy tử thần linh hồn còn khó hơn giết chết hắn. Khi nói chuyện, cha xứ nhìn sang Tô Hiểu, ý tứ là Tô Hiểu có biện pháp nào tìm thấy tung tích của tử thần linh hồn không? Bên đó đã phái một vị giáo chủ đến tiếp xúc ta. Nhưng ta phỏng đoán, đó chỉ là một cái bẫy do thành viên thần giáo hắc ám sắp đặt. Tử thần linh hồn không định tự mình động thủ. Nghe vậy, Vu độc thuật sĩ Bây Dê cau mày, còn cha xứ thì vẫn giữ vẻ mặt hiền lành. Qua đó có thể thấy, Vu độc thuật sĩ Bây Dê càng muốn tiêu diệt tử thần linh hồn. Bao năm qua, bộ lạc mục hồn vẫn luôn đối địch với bộ lạc Thánh Xà. Bên đó có gan như vậy, nguyên nhân chính vẫn là có tử thần linh hồn đứng sau làm chỗ dựa. Nếu như ta không đoán sai, tử thần, dục thần, xà thần của thần giáo hắc ám dường như đều ở cùng một thần vực. Đồng thời đối phó ba vị thần vô thượng của thần giáo hắc ám vẫn rất khó giải quyết, chưa kể thần giáo hắc ám còn có rất nhiều tín đồ điên cuồng. Nghe lời này của Vu độc thuật sĩ Bây Dê, trong mắt Tô Hiểu hiện lên vẻ khó hiểu. Hắn hỏi, người chắc chắn tử thần, dục thần, xà thần đều ở cùng một thần vực. Hay nói cách khác, người chắc chắn tử thần linh hồn ở trong thần vực nào đó. Chắc chắn. Nói vậy, bộ lạc mục hồn thỉnh thoảng sẽ hiến tế cho vị thần linh này một ít tế phẩm. Không phải ngẫu nhiên, mà là thường xuyên. Quan hệ giữa hai bên, càng giống là sau khi nhận được lợi lộc, thì cung cấp sự che chở. Giọng điệu của Vu độc thuật sĩ Bây Dê rất chắc chắn, hiển nhiên trước đây đã chuyên môn điều tra việc này. Thân ở thần vực, thường xuyên nhận tế phẩm. Hai yếu tố này cộng gộp lại. Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ đến, tại sao phải đi tìm tung tích của tử thần linh hồn. Kéo hắn ra chẳng phải tốt hơn sao? Đến lúc đó còn có thể bố trí bẫy rập, từ đó giảm bớt độ khó chém giết tử thần linh hồn. Không, dứt khoát là ba người đánh một mình tử thần linh hồn. Ý của Bi Quay A là dùng tế phẩm dẫn dụ tử thần linh hồn ra. Cái này không khả thi lắm. Vị thần linh đó rất cảnh giác về phương diện này. Trước đây đã có một bộ lạc muốn lấy sức mạnh của cả bộ lạc để chém giết hắn. Kết quả nghi thức tế hiến căn bản không dẫn được vị tử thần đó ra. Nghe vậy, Ba Ha bên cạnh cười dần trở nên vô lương, nói, tế tiên ngươi yên tâm, về phương diện này, chúng ta là chuyên nghiệp. Kế hoạch này thật sự khả thi sao? Tô Hiểu không nói gì. Theo hắn, kế hoạch này có xác suất thành công tối đa là 6 thành. Nghi thức tế hiến hắn sẽ bố trí. Dưới sự gia tăng của hang động hắc ám, vượt sâu ở vật phẩm nghi thức sẽ đặc biệt có sức hấp dẫn. Vấn đề là, như vậy vẫn chưa đủ ổn. Nếu là sự kết hợp giữa thủ pháp nghi thức của Tô Hiểu hang động hắc ám vì nhảy lùng, thì mới coi là ổn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lấy ra một viên tiền linh hồn, giả vờ muốn ném đi. Nhưng cân nhắc đến vấn đề khoảng cách, một viên rất có thể không đủ cường độ. Hắn dứt khoát lấy ra một túi tiền linh hồn, đặt lên bàn. Bạn thân yêu của ta, ném lung tung đồ vật không phải thói quen tốt. Cây xa xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước, khiến Vu độc thuật sĩ Bây Dê và cha xứ đều âm thầm cảnh giác. Sau khi hiểu được tình hình hiện tại, mắt cây xa lộ ra tia gian trá. Nhảy lùng hắn rất thành thạo mà, trước đây còn từng thực hành qua. Bốn người thương nghị sau, cảm thấy sự kết hợp của bố trí nghi thức hang động hắc ám vì nhảy lùng vẫn chưa đủ ổn. Tốt nhất là có thể tạo ra loại tế phẩm mà tử thần linh hồn khó có thể kháng cự. Cuối cùng quyết định, bốn người mỗi người lấy ra một loại tài liệu quý hiếm, sau đó do Tô Hiểu điều chế. Về đề nghị này, Tô Hiểu đương nhiên chấp nhận. Hắn lấy ra một bình huyết của kẻ sa ngã. Thấy vậy, cha xứ đối diện lấy ra một chiếc bình phong, mở ra, bên trong chứa đầy thần huyết tinh khiết. Những giọt thần huyết này tinh khiết đến khó tin. Về nguồn gốc thì không cần nghĩ cũng biết. Vu độc thuật sĩ Bây Dê do dự một chút, sau đó lấy một cái bình gốm, trong đó lấy ra một xúc tu hơi trong suốt. Theo sự dao động phán đoán, hẳn là một phần của sinh vật vượt sâu rất mạnh mẽ nào đó. Cuối cùng chỉ còn cây sa. Thu đồ vật hắn rất giỏi, nhưng lấy ra thì lại khiến cây sa khó chịu gãi đầu gãi tai. Cuối cùng hắn lấy ra một lọ nhỏ năng lượng vượt sâu độ tinh khiết cao. Tô Hiểu nhìn bốn phần tài liệu trước mặt, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Những nguyên liệu này trộn lẫn lại với nhau điều chế, thứ được điều chế ra thế nào cũng cảm thấy không liên quan đến mặt chính diện. Nhưng cây sa vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần thứ được điều chế ra phẩm giai đủ cao, thì sẽ được. Đây là đặc tính năng lực quan trọng nhất của cây sa. Cây sa không thể biến một hòn đá thành một khối vàng. Đây là thay đổi giá trị, chứ không phải tính chất. Nhưng cây sa có thể biến một ly kịch độc cấp khởi nguyên thành một ly quỳnh tương ngọc dịch cấp khởi nguyên. Đây là phẩm giai không đổi, nhưng đặc tính biểu hiện thay đổi. Cũng như hiện tại, chỉ cần Tô Hiểu điều chế ra vật phẩm phẩm cấp đủ cao, thì sau khi nghi thức tế hiến bắt đầu, cây sa liền có thể ngụy trang thành nguyên chất linh hồn thể lỏng có chất lượng cao đến kinh người. Tô Hiểu lấy ra các loại khí cụ, bắt đầu điều chế. Vài tiếng sau, hắn nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm đang sôi lên trong vật chứa điều chế. Hắn ước chừng, nếu hấp thu thứ này, thì không chết cũng mất nửa cái mạng. Tuy nhiên, thứ này không phải dùng để hấp thu, chỉ dùng để ngụy trang. Tô Hiểu cầm một lọ nhỏ năng lượng vượt sâu có độ tinh khiết cao. Đây là bước cuối cùng, dùng nó để tăng thêm phẩm chất điều chế vật lên cực đoan. Sau khi đổ năng lượng vượt sâu vào, chất lỏng trong vật chứa nhanh chóng chuyển sang màu đen tuyền. Đợi khi nó nguội đi, cây sa tiến lên kiểm tra, hài lòng gật đầu. Dạo gần đây có phế tích hoặc cổ di tích nào không? Cây sa đầy kính bình, nghe hắn hỏi vậy, Vu Độc thuật sĩ Ebeira suy tư vài giây, nghĩ đến một nơi thích hợp. Hai giờ sau, trong một vùng phế tích, nơi đây lộn xộn phân bố từng tòa nhà đá đổ nát, trông như nơi cư trú còn sót lại sau khi một bộ lạc nào đó suy tàn. Ở sâu bên trong là một tòa thần điện đá cao vút. Bu Bung chạy vào thần điện ngoài trời, nhìn quanh một hồi rồi bắt đầu bố trí nơi đây. Khoảng một giờ sau, nơi này hoàn toàn được phong kín, mặt đất đầy những trận đồ kỳ dị, xung quanh trận đồ nghi thức bày đầy nến. Các vật phẩm tà dị lớn nhỏ được bày xung quanh trận đồ nghi thức. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Tiên Lộ Lộ nhìn thấy cảnh tượng này mà sững sờ. Ý nghĩ của nàng là, phải làm bao nhiêu lần thì mới thuần thục như vậy chứ? Hang nhũ tương hắc ám, vượt sâu ở vật phẩm nghi thức, đều được kích hoạt. Trong nháy mắt, xung quanh trận đồ nghi thức trở nên đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy ánh nến ẩn hiện. Tô Hiểu, Bu Bung, Ba Ha, Tiên Lộ Lộ, Vu Độc thuật sĩ ở bây giờ, tu sĩ đều ẩn vào bóng tối xung quanh, chỉ còn cây sa trên trận đồ nghi thức, trở thành tiêu điểm của cả trường. Cây sa lấy ra lọ vượt sâu, trùm lên đầu. Điều này khiến Vu Độc thuật sĩ ở bây giờ mặt già co quắp một trận. Ban đầu, Tô Hiểu đột nhiên tìm đến cây sa, vị lão tế ti này trong lòng cảm thấy bất mãn, dù sao hắn không biết cây sa là ai, cũng không biết năng lực của cây sa. Nhưng bây giờ, cảnh tượng này đập vào mắt, Vu Độc thuật sĩ ở bây giờ không hề có ý kiến gì về việc cây sa nhập bọn. Hắn đã sống hơn 200 năm, mặc dù tận mắt chứng kiến vật phẩm nguyên tội, nhưng thật sự chưa từng thấy có ai trùng vật phẩm nguyên tội lên đầu. Hành vi này vượt qua nhận thức của cường giả cấp đỉnh tiêm giai cửu. Xung quanh một vùng tăm tối, chỉ có trận đồ nghi thức còn chút ánh sáng yếu ớt. Sau khi người bình hợp nhất, cây sa lại lấy ra khăn che đầu kẻ lừa dối, bọc lên lọ vượt sâu. Chỉ thấy cây sa bắt đầu khoa tay múa chân tiến hành một nghi thức không rõ. Khoảng vài phút sau, dáng vẻ của hắn dần thay đổi, biến thành một tín đồ thành kính khoác áo choàng đen. Hắn dâng vật phẩm nghi thức bằng hai tay, trong đó đựng đầy nguyên chất linh hồn dạng lỏng. Trong không khí lơ lửng những lời mê hoặc kỳ dị lại thần bí. Trong không khí như vậy, một xoáy không gian đột nhiên xuất hiện. Sau đó, âm thanh của thần linh vang lên. Hỡi người tùy tùng thành kính của ta, ta đáp lại lời triệu hoán của ngươi mà đến. Từng cánh tay trắng bệch lại khô héo thò ra từ xoáy không gian cao vài mét. Trong đó, vài cánh tay tiến về phía vật phẩm nghi thức đựng đầy nguyên chất linh hồn. Dù cố gắng hết sức đè nén, nhưng những cánh tay đó cũng khẽ run rẩy vì kích động. Trong bóng tối, Tô Hiểu cau mày. Hắn cảm thấy khí tức thần linh được triệu hồi đến không đúng, không có linh hồn ba động quá mạnh. Khi cái đầu to hình bầu dục thò ra từ xoáy không gian, Tô Hiểu xác định, đó căn bản không phải linh hồn tử thần, mà là một á thần không biết từ đâu ra. Ba Ha thò một phần thân thể ra từ bóng tối, dồn khí đan điền, trung khí mười phần gầm nhẹ nói, cút. Nghe tiếng hét trung khí mười phần này, á thần sửng sốt một chút, ngược lại mắt lộ ra hung quang. Nhưng giây tiếp theo, bóng tối phía sau Ba Ha lui lại một chút, thân ảnh Tô Hiểu, tu sĩ, bây giờ nửa ẩn nửa hiện. Một đôi mắt lộ ra hồng mang, cùng với một đôi con ngươi xanh lục, đều đang nhìn chằm chằm á thần ở trung tâm trận đồ. Đáng sợ hơn là, trong bóng tối dường như có một cái miệng lớn vô hình đã nuốt chửng không biết bao nhiêu thần linh, đang từ từ hé lộ răng nanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, hung quang trong mắt á thần lập tức biến mất. Ánh mắt nó trở nên đặc biệt trong suốt, và từ từ lùi vào xoáy không gian. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cái miệng lớn vô hình trong bóng tối lao tới, cắn lấy nó. Giống như rút con trùng cây ra từ thân cây khô, nó bị kéo ra khỏi xoáy không gian, để lại một vật chất nhầy trên đường đi. Một trận tiếng nhai gấp gáp, cùng với tiếng thảm thiết sau đó, trong bóng tối trở nên yên tĩnh. Cây xa ở trung tâm trận đồ lau mồ hôi nóng trên trán, tiếp tục chuẩn bị điệu nhảy goblin. Đáng tiếc, sau khi cây xa bận rộn hơn 10 phút, lại gọi đến một dị thú bán dung hợp với sinh vật thần linh. Lần này tu sĩ trực tiếp ra tay. Cảnh tượng khiến người ta không biết nên khóc hay cười xuất hiện, đầu tiên là á thần, sau đó là bán thú thần, ngay sau đó là sinh vật thần linh hỗn chủng, cuối cùng là dị sinh vật từng nuốt chửng máu thần. Từng cái một bị dẫn tới, linh hồn tử thần không được dẫn tới, cái miệng lớn vô hình của tu sĩ lại nuốt no bụng. Cây xa mệt nhọc ngồi trên trận đồ, trán đầy mồ hôi. Không phải là phương hướng dẫn dụ tế hiến không chính xác, mà là trong thế giới nguyên sinh siêu việt này của lục địa phong hải, ngu quỷ xà thần quá nhiều. Đúng lúc cây xa chuẩn bị dẫn dụ lần cuối cùng, nếu không được nữa thì hắn sẽ nghỉ ngơi một lát, một xoáy không gian cao khoảng mười mấy mét xuất hiện phía trước. Sương lạnh xám trắng lan tràn ra từ bên trong. Từng cánh tay xương thò ra từ xung quanh xoáy không gian, giống như cái móc, móc vào mép xoáy không gian, khiến toàn bộ xoáy không gian trông như một cánh cửa tử vong, đặc biệt là một hàng đầu lâu ở đỉnh, khiến người ta cảm giác đây dường như là con đường dẫn đến U Minh. Một thân ảnh cao khoảng mười mấy mét, khoác áo choàng đen rộng thùng thình, đứng trong xoáy không gian. Viền áo choàng đen của hắn theo kim tuyến, vừa nhìn đã không phải là vật phàm. Dưới chiếc mũ trùng rộng rãi là bóng tối đậm đặc, cùng với năm con mắt màu xanh trắng lộ ra linh hồn. Linh hồn tử thần đã đến. Trong xoáy không gian, linh hồn tử thần thò ra một cánh tay dường như chỉ còn xương cốt, nhưng thực ra bề mặt được bao phủ bởi lớp da thịt linh hồn. Dùng bàn tay khổng lồ đó, hắn nâng vật phẩm nghi thức lên bằng một tay, nói bằng giọng điệu linh hồn, ngươi thật thành kính. Nói xong, linh hồn tử thần muốn mang vật phẩm nghi thức vào trong xoáy không gian. Từ đó có thể thấy sự cẩn thận của linh hồn tử thần, toàn bộ quá trình không ra khỏi xoáy không gian, khác với những á thần kia, thấy có nhiều nguyên chất linh hồn như vậy là không nhịn được trực tiếp lao ra. Đúng lúc linh hồn tử thần sắp mang vật phẩm nghi thức vào trong xoáy không gian, vật chứa bụp một tiếng nổ tung, nguyên chất linh hồn tứ tán. Gần như đồng thời, xoáy không gian trong sự can thiệp của ba ha vặn vẹo một trận. Trong bóng tối bên ngoài trận đồ nghi thức, Tô Hiểu hơi cúi người tụ lực, lợi thế của đòn đạp thẳng lúc này thể hiện vô cùng nhường nhuyễn, căn bản sẽ không bị địch nhân cảm giác được hắn đang tích lũy năng lực, vì không có ba động năng lượng. Trên bắp chân phải của Tô Hiểu mọc lên lớp tinh thể, năng lượng ảnh thanh cương bám vào bề mặt. Chưa dừng lại ở đó, một luồng năng lượng mang đặc tính cổ thần cũng leo lên trên, đây là một trong những đòn sát thủ của tu sĩ. Gần như đồng thời, năng lượng vu độc xanh lục cũng bám vào lớp tinh thể trên bắp chân phải. Tô Hiểu biến mất tại chỗ bằng năng lực thiểm long ảnh. Hành động này khiến sự ngụy trang của hang nhũ tương hắc ám vượt sâu vật phẩm nghi thức, không thể tiếp tục, mọi thứ xung quanh như bọc biển bục một tiếng vỡ vụn, khôi phục lại bộ dạng ban đầu của thần điện đá. Nhưng đồng thời, Tô Hiểu đã tập kích đến trước linh hồn tử thần, một chân đạp thẳng. Rắc. Một tầng tường chắn linh hồn vỡ tan. Đòn đạp thẳng này của Tô Hiểu không chỉ bao hàm uy năng của tông sư cận chiến LV-74, còn có năng lực ảnh thanh cương bên trong, cùng với các loại gia tăng bị động của hắn, cộng thêm đòn sát thủ của tu sĩ, năng lực vu độc mạnh nhất của vu độc thuật sĩ ở Bayer. Đông. Tiên Lộ Lộ treo trên người Tô Hiểu, tai ông một tiếng, trước mắt trở nên trắng xóa. Nàng không bị tấn công, chỉ bị chấn động do tiếng gầm do đòn đạp thẳng này tạo ra. Nguy hiểm là, Tiên Lộ Lộ bị chấn động khiến giá trị sinh mệnh giảm xuống một mảng lớn. Trong khoảnh khắc trúng đòn đạp thẳng này, trong năm con mắt của linh hồn tử thần hơi vặn vẹo. Xoáy không gian nơi nó đang ở ầm vang nổ tung, không gian xung quanh vỡ vụn như thủy tinh. Một ngụm máu đen lớn phun ra từ những lỗ thoát khí trên mặt nạ của nó. Sau khi trực diện chịu đòn đạp thẳng này, linh hồn tử thần bay ngược thành một đường thẳng. Trước khi nó đâm thủng bức tường, ba ha đã đợi sẵn ở đó, hai cánh mở ra, thông đạo dị không gian mở ra. Rắc. Linh hồn tử thần suýt nữa đâm nát thông đạo dị không gian. Ba Hà gần như phải dùng cánh đấm, thúc đẩy năng lực đến mức lông vũ hơi dựng lên, thì nó mới duy trì thông đạo dị không gian không vỡ nát. Khi linh hồn tử thần lọt vào trong đó, đến một khu vực dị không gian mà nó đã chọn. Tô Hiểu, tu sĩ, vu độc thuật sĩ ở Bayer cùng nhau xông vào dị không gian. Lúc này trong dị không gian, linh hồn tử thần vừa đứng. Vậy, nhìn bước chân loạn choạng đó có thể thấy, đòn đạp thẳng này chịu không nhẹ. So với điểm này, nhìn ánh mắt vừa lấy lại tinh thần của linh hồn tử thần có thể thấy, đòn nhảy goblin đã gây ra chấn động tâm lý lớn đến mức nào. Thần linh tồn tại mấy nghìn năm này, thật sự chưa từng trải qua cảnh tượng hôm nay. Hôm nay xương cổ không thoải mái lắm, không viết được 6.000 chữ, xin lỗi các độc giả. Dị không gian bên trong, linh hồn tử thần thảm hại vừa mới đứng dậy, vì không gian rộng khoảng mấy vạn mét vuông này liền phong bế, không cho nó cơ hội thoát ra khỏi đây. Thân cao mười mấy mét trở lên, khoác đại bào đen, linh hồn tử thần lơ lửng lên, cảm giác uy hiếp rất mạnh, tiếc rằng cơ thể nó chịu một cú đạp thẳng, sau đó bị năng lực suy yếu của giáo sĩ cổ thần cộng thêm trúng vu độc mạnh nhất của vu độc thuật sĩ ở bây giờ. Khi linh hồn tử thần đứng dậy, lớp xương vỏ ngoài vỡ nát ở ngực nó, tản mát ra từ trong đại bào, rơi lột bột xuống đất. Nhìn thấy lớp xương vỏ ngoài vỡ vụn nhiều như vậy, có thể thấy cú đạp thẳng đó mạnh đến mức nào. Về phần cảm nhận của linh hồn tử thần khi chịu cú đạp đó, trong nháy mắt đó, nó cảm giác cơ thể mình như bị một tinh cầu va vào, hoàn toàn không có đường sống để lấy lực lượng chống lại. Loại dao động năng lực kỹ pháp này, với mấy ngàn năm hiểu biết phong phú của linh hồn tử thần, đương nhiên đã phát giác ra. Điều khiến nó không hiểu là, rốt cuộc là kẻ điên rồ đến mức nào mới có thể phát triển một loại năng lực kỹ pháp đơn nhất và đáng sợ đến như vậy. Không sai, đến cảnh giới cao, năng lực càng đơn nhất càng đáng sợ. Điều này là bỏ qua những hoa mỹ màu mè, tập trung tất cả vào một. Không chỉ linh hồn tử thần, người trong cuộc cảm thấy cú đạp thẳng này không thể tin được, ngay cả giáo sĩ và vu độc thuật sĩ ở bây giờ, những người đứng ngoài quan sát, cũng thầm kinh hãi. Có lúc họ còn nghi ngờ, liệu linh hồn tử thần có bị một cú này trực tiếp tiêu diệt không? Thực tế chứng minh, linh hồn tử thần là một vị thần tồn tại mấy ngàn năm, vẫn có thể chống chịu được cú đạp thẳng này, chỉ là bị thương tương đối nghiêm trọng. Trong dị không gian, Tô Hiểu từng bước một đi về phía linh hồn tử thần. Khi hắn bước lên, bắp chân hơi run của hắn phục hồi. Cú đạp này thật sự dùng sức hơi quá mạnh. May mắn trước đó đã nâng cấp 6 loại cơ sở bị động lên LVS, thể chất cường hãn do đó mà ra, giúp cú đạp thẳng này không phản về bản thân. Thấy Tô Hiểu bước lên, giáo sĩ và vu độc thuật sĩ ở bây giờ đều chọn quan sát phía sau, không phải là bỏ rơi đồng đội, mà là giáo sĩ cung cấp năng lực giảm thiểu, mỗi giây trôi qua đều làm các loại kháng tính của linh hồn tử thần bị giảm thiểu. Còn vu độc thuật sĩ ở bây giờ thì phụ trách duy trì hiệu quả vu độc, gây sát thương thực kéo dài cho linh hồn tử thần bằng vu độc. Khi còn cách linh hồn tử thần mấy chục mét, Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra, gần như đồng thời phóng thích nhận chi ma linh. Ma linh cấu thành từ yên khí xanh đen, hình thể hoàn toàn giống Tô Hiểu, tay nắm một thanh trường đao tinh thể. Oanh một tiếng, ma linh bay ra một tiếng nổ khí, ngang nhiên lao tới linh hồn tử thần, trong chốc lát đã đến trước mặt linh hồn tử thần. Chỉ thấy linh hồn tử thần nâng lên bàn tay lớn phản phất chỉ còn hài cốt, với ưu thế hình thể cao mười mấy mét, đột ngột ép xuống, một luồng trường lực linh hồn khuếch tán ra, như trường lực trọng lực, ầm vang đè nát ma linh. Nhận đạo đao thanh quỷ. Hô. Một đạo thanh quỷ rộng mười mấy mét ngang nhiên chém ra, lướt qua một luồng áp lực gió, hiểm hiểm chém qua bên cạnh linh hồn tử thần. Linh hồn tử thần nghiêng người tránh né, đại bào trên người phần phật rung động vì áp lực gió. Cách cách một tiếng, thanh quỷ khổng lồ phía sau linh hồn tử thần tự động vỡ vụn, hóa thành mấy chục đạo trảm mang thanh quỷ cỡ nhỏ, như có thể truy tung, xẹt qua một cung đường cong, để lại vết chém xanh dương pha lẫn xanh lục bay bổng trong không trung, rồi chém tới lưng linh hồn tử thần. Phát giác tình huống như vậy, linh hồn tử thần rất không hiểu, nguyên nhân là tại sao nó lại bị truy tung khi chưa bị năng lực đánh dấu. Hơn nữa lại bị năng lực đao thuật truy tung, điều này thật không hợp lý. Vì công kích này quá đột ngột và không hợp lý, linh hồn tử thần không chút đề phòng, chỉ dùng lá chắn linh hồn chặn lại hơn nửa thanh quỷ, phần còn lại đều chém lên lưng nó. Về phần tại sao thanh quỷ có thể truy tung linh hồn tử thần, thanh quỷ đương nhiên không thể truy tung kẻ địch, đặc biệt khi Tô Hiểu chưa đánh dấu năng lực. Nhưng thanh quỷ có thể truy tung nhận chi ma linh, được ngưng tụ bằng năng lượng đồng nguyên và đã được đánh dấu. Chính xác hơn là Tô Hiểu điều khiển nhận chi ma linh, thu hồi chuỗi đao thanh quỷ sau khi chém ra. Chuỗi đao thanh quỷ trong quá trình bị thu hồi, vừa vặn đánh trúng linh hồn tử thần. Lực chém thẳng của thanh quỷ thường gây thất vọng, vậy thì thay đổi chiến lược, chém ra đòn nhìn như là trảm mang khổng lồ, kỳ thực là trảm kích cấu thành từ chuỗi đao. Cố ý để kẻ địch tránh thoát, sau đó lợi dụng hình thể ma linh thu hồi chuỗi đao. Khi chuỗi đao được thu hồi với tốc độ nhanh hơn và lực cắt mạnh hơn so với lúc chém ra, nó sẽ đánh trúng kẻ địch trên đường thu hồi. Nếu thanh quỷ thường xuyên bị kẻ địch tú, thì đơn giản là đoạn công kích thứ nhất của thanh quỷ, cứ cố ý để kẻ địch tú đi. Đoạn thu hồi chuỗi đao thứ hai mới là sát chiêu chí mạng. Chuỗi đao thanh quỷ cỡ nhỏ, quả nhiên lực xuyên thấu mạnh hơn. Mấy đạo thanh quỷ rộng nửa mét, thế mà chém xuyên cơ thể linh hồn tử thần. Chuỗi đao tụ lại, bị ma linh thu hồi, cuối cùng mất đi năng lượng duy trì mà vỡ vụn. Thanh quỷ hiện tại chỉ là hình thái sơ kỳ. Chuỗi đao khi thu hồi được tạo thành từ 50 đạo thanh quỷ cỡ nhỏ. Nếu tiếp tục phát triển, chắc chắn có thể xuất hiện chuỗi đao được tạo thành từ hàng trăm đạo thanh quỷ cỡ nhỏ, sau đó bị ma linh thu hồi, từ đó xuyên thấu kẻ địch. Nếu tình huống cho phép, ma linh còn có thể lại hất chuỗi đao đã thu hồi ra, gây đoạn công kích thứ ba cho kẻ địch. Ông một tiếng, Một thanh linh hồn đại kiếm dài mười mấy mét được tạo thành trong tay linh hồn tử thần, với thế không thể đỡ ngang nhiên chém qua. Đây là một đòn không thể phòng ngự, bỏ qua phòng ngự vật lý, trực tiếp làm tổn thương linh hồn. Soạt một tiếng, linh hồn đại kiếm chém qua ma linh, chém ma linh thành hai đoạn, sau đó chém trúng Tô Hiểu. Tuy nhiên, trong nháy mắt đó, Tô Hiểu đã xuyên qua không gian bằng long ảnh thiểm, thành công né tránh đòn này. Linh hồn tử thần tung ra chiêu sát chiêu này, trong lòng một trận uất nghẹn. Tô Hiểu có thể tránh thoát đòn này, nó có thể chấp nhận. Vấn đề là, loại ảnh khói xanh đen này lại không hề để tâm đến đòn linh hồn chém này. Dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, ma linh thẳng tiến về phía linh hồn tử thần. Ngay khi ma linh còn cách linh hồn tử thần mấy mét, một bức tường lá chắn linh hồn xuất hiện phía trước. Tách tách tách. Trường đao tinh thể trong tay ma linh hóa thành búa chiến tinh thể, ầm vang đập vào bức tường lá chắn linh hồn. Khi búa chiến tinh thể nổ tung, một lỗ thủng bị đập ra trên bức tường lá chắn linh hồn. Gần như đồng thời, huyết yên pháo. Một phát huyết yên pháo vừa vặn xuyên qua lỗ thủng trên bức tường lá chắn linh hồn, đánh trúng mặt linh hồn tử thần. Trong màn xương vỏ ngoài vỡ nát bắn tung tóe, linh hồn tử thần loạn choạng lùi về sau. Huyết khí hư ảnh hiện ra phía sau Tô Hiểu. Khi cung linh hồn khổng lồ được kéo ra, ma linh thoáng cái hóa thành yên khí màu đen, tạo thành mũi tên khói đen trên cung linh hồn khổng lồ. Ầm. Mũi tên khói đen dài 3 mét đâm xuyên qua từng tầng gợn sóng không gian, thẳng đến mặt linh hồn tử thần. Chỉ thấy bàn tay lớn hài cốt phủ đầy tinh chất linh hồn của linh hồn tử thần ngăn trước mặt. Nó chuẩn bị sau khi ngăn lại đòn này, lợi dụng cơ hội này để phản kích Tô Hiểu, từ đó dựa vào ưu thế năng lực linh hồn để áp chế Tô Hiểu. Tốc độ của mũi tên khói đen cực nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt bàn tay lớn của linh hồn tử thần. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu và mũi tên khói đen đổi vị trí. Hắn, người đã xuất thế trảm kích, xuất hiện trước mặt linh hồn tử thần. Nhận đạo đao ở cực. Tranh. Trảm mang sáng như tuyết cắt qua. Cực ban đầu là đỉnh cao uy lực trảm kích cận chiến. Hiện tại lại trải qua hai giây xúc thế, uy lực trảm kích mạnh đến cực hạn. Phốc suy. Bàn tay lớn của linh hồn tử thần bị chém đứt từ cổ tay. Năm con mắt của linh hồn tử thần đều nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Một bàn tay linh hồn lớn khác còn lại vớt tới, chuẩn bị giữ chặt Tô Hiểu trong tay, từ đó sử dụng sát chiêu. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu lại lần nữa đổi vị trí với ma linh. Ma linh ở trạng thái mũi tên khói đen vừa bay không. 15 giây, sắp sửa đụng vào giới bích dị không gian, vì đổi vị trí với Tô Hiểu, đột ngột xuất hiện trước mặt linh hồn tử thần. Oanh! Linh hồn tử thần bị bắn tới ngửa đầu loạn choạng. Nó một tay che mặt, nằm còn mắt chỉ còn hai. Yên khí xanh đen phiêu tán ra từ kẽ ngón tay nó. Những yên khí xanh đen này quay trở lại phía sau Tô Hiểu, một lần nữa tạo thành ma linh. Rống! Linh hồn tử thần phát ra tiếng gầm rung động linh hồn. Nhưng Tô Hiểu lại như đã biết trước. Huyết khí hư ảnh hiện rõ, song huyết hồn tăng cường một phát huyết yên pháo oanh ra, lấy uy lực áp chế, cưỡng ép cắt đứt tiếng gầm chấn hồn của linh hồn tử thần. Một tiếng ầm vang, linh hồn tử thần bị siêu huyết yên pháo oanh tạp ở giới tường không gian phía sau, không cho nó dù chỉ không. Một giây thở dốc xoay người. Mũi tên khói đen lại lần nữa lao tới. Lần này hoàn toàn không cần linh hồn tử thần cản. Sau khi mũi tên khói đen bay đến trước mặt linh hồn tử thần, Tô Hiểu lại lần nữa đổi vị trí với ma linh hình thái mũi tên khói đen. Sau khi tụ lực đá nghiêng, một chân đá lên mặt linh hồn tử thần. Đông. Một cú đá nghiêng trúng đầu linh hồn tử thần. Vì sau đầu nó chính là giới bích không gian, nó đụng mạnh vào giới bích không gian rồi lao về phía trước. Tuy nhiên, đồng thời, nó dùng sức lực cuối cùng, dùng bàn tay linh hồn lớn chụp lấy Tô Hiểu. Cú chụp này bổ sung lực hút cường hãn, không thể tránh được. Trong lòng bàn tay linh hồn tử thần hiện ra một vòng xoáy lỗ đen, hung hăng bắt lấy Tô Hiểu, sau đó nó siết chặt nắm đấm, trong tay phát ra một tiếng nổ đáng sợ. Một tiếng ầm vang. Tất cả đều chìm vào yên lặng. Nhưng sau khi xung kích linh hồn tan đi, từng tia yên khí xanh đen phiêu tán ra từ kẻ ngón tay linh hồn tử thần. Sát chiêu cấp áo nghĩa của nó, căn bản không bắt được Tô Hiểu. Trong nháy mắt cuối cùng đó, Tô Hiểu đã đổi vị trí với ma linh. Chính xác hơn, trong trận chiến này, Tô Hiểu đã đổi vị trí với ma linh lần thứ tư. Mỗi lần phóng thích ma linh, Tô Hiểu chỉ có thể đổi vị trí 3 đến 4 lần. Lần đổi vị trí thứ tư này, ma linh ở trạng thái sương mù xanh đen, tự động quay trở về trảm long thiểm. Tô Hiểu hất đi vết máu đen trên đao, vừa mới chuẩn bị bắt đầu khổ chiến, tấn công linh hồn tử thần đối diện. Thế nhưng ai ngờ, linh hồn tử thần cách đó mấy chục mét, lại thân hình lao về phía trước ầm vang. Vết máu đen, dọc theo đại bào tả tơi lan ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu ngầm sinh cảnh giác. năng lực ma linh vừa mới bước vào giai đoạn làm lạnh, hắn còn chưa bắt đầu cận chiến, thế mà linh hồn tử thần này đã ngã. Chắc là cái bẫy. Đã cửu giai, còn dùng loại chiến lược giả chết này, thật là không sáng suốt. Tô Hiểu nâng cánh tay trái, ngón trỏ trái chỉ về phía linh hồn tử thần. Huyết khí bị áp súc đến cực điểm tụ lại ở đầu ngón tay. Huyết yên pháo. Khi huyết thương tụ lại ở đầu ngón tay Tô Hiểu được áp súc đến cực hạn, nó hóa thành một tia xạ huyết sắc bắn ra, ầm vang đánh trúng đầu linh hồn tử thần. Trong màn huyết yên tỏa khắp, xương vỏ ngoài vỡ nát và máu đen bắn tung tóe. Khi huyết yên tan đi, linh hồn tử thần vẫn trong tư thế lao tới, chỉ là xem ra đang cố gắng đứng dậy. Tiếc rằng bị thương quá nặng, cố gắng đứng dậy mấy lần đều thất bại, ngược lại miệng lớn phun máu. Xem đến cảnh này, Tô Hiểu nheo lại con ngươi. Linh hồn tử thần dù sao cũng là thần linh cửu giai, dù không phải là kẻ đứng đầu trong cửu giai, nhưng cũng không nên dễ dàng bị đánh bại đến vậy. Nếu đối phương đang diễn kịch, thì diễn xuất này thực sự quá chân thật, đến mức kinh ngạc. Máu đen phun ra, cứ như giây tiếp theo sẽ chết bất đắc kỳ tử, trông thật y như thật. Tô Hiểu lại lần nữa đưa tay, thêm một phát huyết yên pháo nữa bắn trúng đầu linh hồn tử thần. Linh hồn tử thần vẫn giữ bộ dạng hấp hối. Bi Quea huynh, nếu ngươi có khả năng chém giết, hãy giải quyết nó mau đi. Ta cảm thấy nó sắp không nhịn được nữa rồi. Vu độc thuật sĩ Erbeer mở lời. Ban đầu hắn định giúp đỡ, nhưng theo diễn biến trận chiến, hắn nhận ra hoàn toàn không cần thiết. Tô Hiểu nhìn chằm chằm linh hồn tử thần, vẫn luôn cảm thớ. Thượng thần chi nổi danh của hắc ám thần giáo này không nên kém cỏi đến vậy. Khụ, cá nhân ta cảm thấy, hình như nó không phải giả chết. Tô Hiểu bán kích hoặc khả năng long ảnh thiểm, đột kích đến trước linh hồn tử thần. Thanh đao tỏa ra yên khí xanh đen, năng lực ma nhận được kích hoạt. Hắn vung đao chém đứt thủ cấp khổng lồ của linh hồn tử thần. Cho tàn xanh đen bay tán loạn, chém giết thành công. Nhắc nhở, người đã đánh chết linh hồn tử thần. Ngươi nhận được bảo rương khởi nguyên cấp lời hồn chi tử thần. Ngươi nhận được 1-2% thế giới chi nguyên. Cho đến khi đánh chết linh hồn tử thần, Tô Hiểu vẫn âm thầm cảm thấy khó hiểu. Vị thần linh cửu giai này, tại sao lại không kháng cự được đến vậy? Hắn cũng chỉ là một cú đạp thẳng gồm một cú đá nghiêng, cùng với 40-50 sát thương từ thanh quỷ đao liên, thêm một đao nhận đạo đao cực tụ lực đầy, hai phát huyết yên pháo, một phát siêu huyết yên pháo cường hóa đôi, một lần tấn công chí mạng của ma linh, cuối cùng là chiêu chém giết 25% sinh mệnh giá trị tối đa của ma nhận. Tô Hiểu còn đang ở giai đoạn thứ nhất, thậm chí chưa kích hoạt bất diệt thể chất, chưa vào giai đoạn 2, mà đã hạ gục linh hồn tử thần. Điều này quả thực khiến hắn không ngờ tới. Hiện tại, ba giai đoạn của Tô Hiểu, sau khi nhận được tỉnh ngộ chi bi và có thêm vài loại năng lực diệt pháp hệ, đã thay đổi. Cụ thể như sau, giai đoạn thứ nhất, chủ yếu lấy đao thuật tông sư và cận chiến tông sư làm gốc, dựa vào sự linh hoạt của ma linh. Giai đoạn này phòng ngự lực bình thường, năng lực tấn công khá mạnh. Giai đoạn thứ hai, ma linh nhận chi thu hồi, sinh mệnh giá trị trượt xuống 25%, phát động năng lực bất diệt thể chất. Điều này giúp Tô Hiểu tăng 599 điểm phòng ngự thân thể, làm khả năng chiến đấu trực diện của hắn tăng vọt, tiến vào phương thức chiến đấu lấy đao thuật ỏi cận chiến làm hạt nhân. Giai đoạn thứ ba, sinh mệnh giá trị trượt xuống 20%, tiến vào trạng thái hấp hối, phát động bị động tăng 65% sát thương cận chiến của huyết thương tông sư. Ở trạng thái này, Tô Hiểu không chỉ có phòng ngự mạnh mẽ từ bất diệt thể chất, mà cường độ tấn công bản thân cũng đạt đến đỉnh phong, lại tiến vào trạng thái chiến đấu hoàn toàn lấy đao thuật làm hạt nhân. Một điểm rất thú vị là, trong hệ thống năng lực của Tô Hiểu, thủ đoạn tấn công càng đơn nhất thì càng mạnh. Khi hắn còn sử dụng ma linh, năng lực huyết thương, trải nghiệm của địch nhân tuy mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không phải tệ nhất. Khi Tô Hiểu chỉ chém thường, đó mới là lúc ác mộng của địch nhân bắt đầu. Còn về việc tại sao linh hồn tử thần lần này lại dễ dàng bị đánh bại đến vậy, nói chính xác hơn, không phải linh hồn tử thần yếu kém, mà là sau khi Tô Hiểu nhận được tỉnh ngộ chi bi, tổng hợp chiến lực của hắn đã có bước nhảy vọt về chất. Diệt pháp chi ảnh là một hệ thống truyền thừa càng về sau càng mạnh. Vấn đề là, vì nhiều nguyên nhân, Tô Hiểu luôn không có cơ hội sử dụng tỉnh ngộ chi bi để nắm giữ năng lực diệt pháp hệ mới. Điều này dẫn đến việc hắn chỉ có thể tích cực tăng bị động để đảm bảo chiến lực bản thân không bị lép vế so với đồng cấp. Từ giai đoạn nhất đến cửu giai, Tô Hiểu đều kiên trì như vậy. Đồng thời, khi chưa nhận được tỉnh ngộ chi bi, hắn đã xây dựng được hệ thống năng lực càng về sau càng mạnh, bởi vì khả năng bị động tích lũy quá nhiều. Sau khi kết thúc tiến độ thế giới trước, Tô Hiểu cuối cùng đã nhận được tỉnh ngộ chi bi, bắt đầu lần lượt nắm giữ vài loại năng lực cốt lõi của diệt pháp chi ảnh. Những khả năng diệt pháp bị động này, cộng với lượng bị động mà hắn đã tích lũy từ trước đến nay, đã khiến chiến lực của hắn có sự gia tăng về chất. Linh hồn tử thần đương nhiên không yếu. Nó sở hữu thân thể cường đại, khả năng tấn công tầm trung mạnh mẽ, đồng thời có lực áp chế cực mạnh. Nếu là hệ thống năng lực trước đây của Tô Hiểu, chỉ riêng việc muốn cận chiến với linh hồn tử thần, hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ. Hiện tại có ma linh, hai lần đột tiến dựa vào việc trao đổi vị trí với ma linh đều là đột tiến vô hại, đồng thời đều khiến linh hồn tử thần trở tay không kịp. Có lẽ linh hồn tử thần cho đến chết cũng không thể hiểu được, tại sao với trường lực linh hồn can thiệp vào không gian, thêm việc phân bố hồn liên vô hình trong vòng trăm mét xung quanh, Tô Hiểu vẫn có thể trao đổi vị trí với ma linh nhận chi. Đây rốt cuộc là năng lực hệ không gian hay hệ năng lượng? Dù là hệ nào, dưới sự phong tỏa này, cũng đều phải bị quấy nhiễu mới đúng. Vấn đề thực sự nằm ở đây. Việc Tô Hiểu trao đổi vị trí với ma linh nhận chi không thuộc bất kỳ hệ nào cả, nó chỉ là sự trao đổi vị trí thuần túy nhất. Đương nhiên, đây là một trong ba loại năng lực mạnh nhất trong hệ thống năng lực diệt pháp chi ảnh. Loại thứ nhất là ma nhận chém giết, loại thứ hai là trao đổi vị trí. Về phần loại thứ ba, hiện tại Tô Hiểu tuy đã nắm giữ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh khả năng này. Linh hồn tử thần đã bị khả năng đơn giản này làm cho ngỡ ngàng. Mọi khả năng áp chế, đánh lui của hệ linh hồn mà nó sở hữu, đối mặt với sự trao đổi vị trí này, thực sự không có chút tác dụng nào cả. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết, một cường giả lấy chiến đấu tầm trung làm chủ, sau khi bị một pháp sư ba kỹ năng tiếp cận vô hại, biểu cảm đau khổ trên mặt sẽ sinh động đến mức nào. Đồng thời, loại tiếp cận vô hại này, linh hồn tử thần đã trải qua trọn vẹn hai lần. Một lần phải chịu đòn nhận đạo đao ở cực tụ lực đây, lần thứ hai là đầu bị cú đá nghiêng tụ lực đây. Sau đó hắn lao xuống, thực sự không phải giả chết, mà là hắn thực sự sắp chết. Đừng quên, hắn đang trong trạng thái suy yếu bởi năng lực của mục sư, cùng với vu độc của vu độc thuật sĩ ở bây giờ, sau khi trải qua hai lần bị tấn công hết sức. Sau một trận chiến kịch liệt, không gian dị giới càng lúc càng không ổn định. Thấy vậy, Tô Hiểu đi ra ngoài không gian dị giới, trở về trong thần điện đá. Sau khi Ba Ha đóng lại đường hầm không gian dị giới, nơi không gian dị giới kia bắt đầu sụp đổ. Loại không gian dị giới này, mỗi thế giới đều có hàng ngàn vạn, hơn nữa sẽ tự hình thành theo thời gian trôi qua. Đám người trong thần điện đều nhìn về phía thần khu của linh hồn tử thần. Tô Hiểu lấy ra thiết bị chiết xuất, kích hoạt nó. Linh hồn nguyên chất cô đạt đến mức hình thành thể lỏng được chiết xuất ra, tổng cộng thu thập hơn 2.000 ounce thể lỏng linh hồn nguyên chất. Thiết bị chiết xuất mới tự động đóng lại. Những linh hồn nguyên chất này, đương nhiên Tô Hiểu sẽ không trực tiếp hấp thu, mà phải đợi trở về luân hồi lạc viên. Dưới cái giá là lực lượng thời không, cộng thêm quyền hạn liệp sát giả của bản thân, thông qua công trình của luân hồi lạc viên để sàng lọc và tinh luyện. Sau khi luân hồi lạc viên chứng nhận nó hoàn toàn tinh khiết, Tô Hiểu mới có thể nén lại, điều chế thành dược tề uống vào, nhờ đó phát huy hiệu quả lớn nhất. Mục sư thì lấy ra một chiếc liên nghi lễ. Chiếc liên nghi lễ này trông giống như làm bằng vàng, nhưng có một cảm giác thần thánh thiêng liêng khó tả, tựa như chén thánh. Nhưng không hiểu vì sao, chiếc chén thánh vàng này, cảm giác thiêng liêng thần thánh đó lại khiến lòng người rợn tóc gáy. Một luồng hấp lực bộc phát từ chiếc chén thánh vàng. Thần huyết nguyên linh của linh hồn tử thần bị rút ra hết, toàn bộ chảy vào trong chiếc chén thánh vàng. Khi thần huyết đỏ tươi trong chén thánh vàng đầy tràn, mục sư bắt đầu uống cạn thần huyết trong chén thánh vàng. Cảnh tượng này, không hiểu sao, khiến người ta khó kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cuối cùng, vu độc thuật sĩ ở bây giờ đi đến trước thần khu của linh hồn tử thần. Hai bên má hắn nứt ra, khiến khóe miệng có thể nứt đến tận tai. Sau khi hắn há mồm, mái tóc bạc trắng mọc ung tùng. Theo ngón tay nhọn hoắt của hắn bám lấy thần khu của linh hồn tử thần, thần khu này như mềm hóa, bị vu độc thuật sĩ ở bây giờ nuốt chửng từng ngụm lớn vào miệng. Tiên Lộ Lộ nhìn thấy cảnh này, chậm rãi trốn sau chân Tô Hiểu, không dám thở mạnh, nàng thực sự rất sợ hãi. Đúng lúc này, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở phía trước. Vòng xoáy này phóng ra một luồng bóng tối ngắn ngủi, sau đó hóa thành một tấm gương hình bầu dục. Trong gương mờ mịt, sau khi dao động xung quanh ổn định, cảnh tượng trong gương hình bầu dục trở nên rõ ràng. Đó là một vùng thần vực mờ ảo, ba chiếc thần tọa cao ngất đứng vững. Một chiếc trong đó trống rỗng, hai chiếc còn lại là dục thần và xa thần. Hai trong bê thượng thần chi của Hắc Ám thần giáo. Nguyên nhân tạo nên tấm gương không gian này rất đơn giản. Dục thần và xà thần đã phát giác linh hồn tử thần bị chém giết. Là bê thượng thần chi của Hắc Ám thần giáo, bọn chúng ba kẻ là cùng thuyền, đương nhiên sẽ không ngồi yên không đếm xỉa. Hơn nữa, linh hồn tử thần vừa chết, kẻ giết hắn rất có thể đang trong trạng thái trọng thương, thậm chí hấp hối. Dục thần và xà thần đã chuẩn bị ngồi hưởng lợi, đồng thời cũng chuẩn bị cho kẻ dám lục sát vô thượng thần chi của Hắc Ám thần giáo phải trả giá. Có thể nói là một công nhiều việc. Lúc này trong thần vực, dục thần và xà thần ngồi uy nghi trên thần tọa, đều thông qua tấm gương không gian quan sát tình hình trong thần điện đá. Tình huống kẻ chiến thắng trọng thương hoặc hấp hối sau một trận khổ chiến dự kiến không xuất hiện. Cái mà bọn chúng thấy là một kẻ diệt pháp toàn thân huyết khí, sau lưng ẩn hiện hư ảnh huyết thú ngũ đông, trong tay cầm vật chứa linh hồn nguyên chất. Bên cạnh là một mục sư mặt tươi cười hiền lành, tay cầm chén thánh nhuốm thần huyết. Còn có một vị đại tế ti bộ lạc mặt đầy đồ họa nguyên thủy, ngửa đầu há mồm, khóe miệng nứt đến hai bên tai, buông mắt thần linh lớn bằng quả đấm trong tay ra, ực một tiếng nuốt xuống. Bên cạnh đại tế ti bộ lạc là một lão già nhỏ bé mặt đầy nụ cười dâm đãng, vác một chiếc túi vải lớn. Trong chiếc túi vải lớn đó, rõ ràng là toàn bộ tài sản trong không gian vật phẩm tồn tại của linh hồn tử thân. Trên mặt đất chỉ còn lại một bộ xương đầu thần linh cao gần 2 mét, có 5 lỗ mắt và bề mặt đầy vết nứt. Dục thần và xà thần trong tấm gương không gian chứng kiến tất cả điều này, dù là thần linh của phe tà ác, trong lòng bọn chúng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này gặp phải 4 kẻ địch, hình như rất khó chọc. Cướp hồn, uống máu, ăn thịt, trộm tài sản. Cảnh tượng càng làm dục thần và xà thần kinh hãi xuất hiện, bởi vì Tô Hiểu, mục sư, vu độc thuật sĩ ở bây giờ, cây xa nhìn ánh mắt của bọn chúng thực sự không đúng. 4 ánh mắt đó dường như ẩn chứa bảo rương hoang dã mới, nguồn thần huyết mới, thịt thần linh mới, túi tiền di động mới. Hô một tiếng, dục thần và xà thần đối diện đóng lại tấm gương không gian. Nhìn tốc độ biến mất của tấm gương không gian, hai vị thần linh đối diện không tránh khỏi tỏ ra vội vàng. Không cần nghĩ cũng biết, tâm lý của hai vị thần linh kia trong Hắc Ám Thần Giáo đã thay đổi rất lớn, nói chính xác hơn là tâm lý có chút tan vỡ. Nham thạch thần điện, không gian trong gương biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu, cha xứ, vu độc thuật sĩ bây giờ và cây xa đều im lặng. Nhưng những người có mặt đều hiểu rằng sự hợp tác lần này sẽ không dừng lại ở đây. Hắc Ám Thần Giáo còn hai thần linh nữa. Nếu đã kết thù, chắc chắn phải giải quyết dứt điểm để tránh dục thần và xà thần đến báo thù. Tuy rằng trên thực tế, khả năng dục thần và xà thần đến báo thù là dưới 90%, nhưng trong lòng 4 người đồng đội tốt, đối phương đã được xác định là những thần linh mang thù sẽ báo thù. Đối mặt với những thần linh thù dai như vậy, dù không trải qua chuyển hóa diệt pháp công thức, cũng phải chém giết. Chuyện này, chúng ta vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Cha xứ tiếc núi thở dài. Nghe vậy, vu độc thuật sĩ bay rơi lộ vẻ khó hiểu, nhưng sau đó lại nghĩ thông suốt. Đúng là như vậy. Nếu vừa rồi sau khi chiến thắng linh hồn tử thần, những người có mặt đều giả vờ bị trọng thương hoặc sắp chết, thì dục thần và xà thần rất có thể sẽ dẫn theo thủ hạ đến nhanh nhất có thể. Như vậy, vừa tiết kiệm thời gian tìm kiếm hai thần linh kia, vừa có thể bố trí bẫy rập trong nham thạch thần điện này, chờ đợi địch quân chủ động bước vào cạm bẫy. Khí tức linh hồn còn sót lại xung quanh hoàn toàn tiêu tán. Ngay lúc này, Tô Hiểu cảm giác được, danh hiệu cửu tinh Liệp Thần Giả eo mà hắn đeo, như là đã cướp đoạt được thứ gì đó. Danh hiệu Liệp Thần Giả ở hiệu quả danh hiệu 3, Liệp Đoạt, bị động, sau khi đánh chết đơn vị thần linh, sẽ cướp đoạt thần hồn của nó. Nói chính xác hơn, thần hồn ít nhiều giống với thần vị, thần cách. Chỉ khi có được thần hồn tương ứng, mới có thể nắm giữ năng lực thần linh mà thần hồn này mang theo. Thần linh hệ chiến đấu thể hiện chưa đủ rõ ràng, nhưng như thần hồn may mắn, vận mệnh, sinh mệnh, năng lực thần linh mà chúng mang theo đều là những năng lực quan trọng nhất của thần linh tương ứng. Lần này đối phó kẻ địch hệ thần linh, Tô Hiểu đương nhiên đeo danh hiệu Liệt Thần Giả. Dù sao cũng có tăng thêm mạnh mẽ khi đối kháng với đơn vị thần linh, sẽ gây thêm 15%-30% sát thương chân thực. Nghĩ vậy, linh hồn tử thần có độ dày đáng kể đã không thể chịu nổi hai bộ liên chiêu của Tô Hiểu, và việc phải chịu lượng lớn sát thương chân thực có liên quan rất lớn. Tô Hiểu một tay kéo rương báu lơ lửng giữa không trung. Mặc dù đang cùng cha xứ tổ đội, nhưng hắn có toàn bộ quyền sở hữu rương báu này. Điều này là do hắn đã gây ra lượng lớn sát thương cho linh hồn tử thần, và cũng vì trong phân phối chiến lợi phẩm, cha xứ đã chọn nghiêng về linh hồn tiền và thế giới chi nguyên. Ngay khi Tô Hiểu chạm vào rương báu cấp khởi nguyên ở tử thần hồn, một cảm giác nóng bỏng xuất hiện trong mắt hắn. Khả năng linh hồn nhìn chăm chú của hắn đang rung động. Nhắc nhở, kiểm tra thấy ngươi đã hoàn thành thí luyện linh hồn. Bởi vì cuộn kỹ năng này đang ở trạng thái công chứng, miễn trừ việc bị linh hồn tử thần thu lấy linh hồn nguyên chất, đồng thời cũng sẽ ở một mức độ nào đó cắt giảm lợi ích của thí luyện linh hồn. Kiểm tra thấy ngươi không phải thông qua phương thức tránh thoát để hoàn thành thí luyện này, mà là thông qua phương thức chém giết linh hồn tử thần để đạt thành thí luyện này. Lợi ích của thí luyện này sẽ tăng lên đáng kể. Bởi vì điều kiện tiên quyết của thí luyện lần này không hoàn toàn, ngươi cần đưa ra rương báu cấp khởi nguyên ở tử thần hồn thu được, làm vật công chứng cho thí luyện lần này, cùng với việc vĩnh viễn mất đi khả năng linh hồn nhìn chăm chú, mới có thể hoàn thành thí luyện lần này, từ đó thu hoạch được phần thưởng tương ứng. Nhắc nhở, kiểm tra thấy linh hồn tử thần hiện tại đã bị chém giết. Cho đến khi thần hồn này tìm lại được người phù hợp, và trước khi tổng hợp chiến lực của linh hồn tử thần mới đạt đến cửu giai, đặc tính này trong kỹ năng linh hồn nhìn chăm chú hiện tại của ngươi sẽ bị cắt giảm. Như không thể lại tiến hành linh hồn chém giết đối với kẻ địch, vì hiện tại không có linh hồn tử thần. Nội dung nhắc nhở không ít. Đầu tiên là cuộn kỹ năng linh hồn nhìn chăm chú. Ban đầu cuộn kỹ năng này là do đoàn trưởng có được, Sau đó cô lỗ đến giao dịch nhai, bán cuộn kỹ năng này cho Tô Hiểu với giá thấp. Nhìn như là giao mầm tai họa ngầm, kỳ thật không phải vậy. Đây là cuộn kỹ năng đã được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng. Sau khi nắm giữ khả năng linh hồn nhìn chăm chú trên mặt giấy, linh hồn tử thần bên kia không thể kích hoạt tác dụng phụ của khả năng này, cũng tức là không thể thu lấy linh hồn nguyên chất của Tô Hiểu. Tương đương với việc Bạch Phiêu cái bẫy của linh hồn tử thần này. Toàn bộ quá trình chiến đấu trước đó với linh hồn tử thần, Tô Hiểu đều không bị ảnh hưởng bởi linh hồn tử thần do khả năng linh hồn nhìn chăm chú. Về điều này, hắn kỳ thật có chút không hiểu. Bây giờ xem ra, lúc trước đoàn trưởng thông qua Luân Hồi Nhạc Viên cấp công chứng cuộn kỹ năng linh hồn nhìn chăm chú, dưới sự công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, thủ đoạn mà linh hồn tử thần bố trí không đáng kể. Về phần thí luyện linh hồn, Tô Hiểu đoán rằng, sau khi nắm giữ linh hồn nhìn chăm chú, liền mặc định đã tiếp nhận thí luyện này. Chỉ là, hắn khác với những thí luyện giả bình thường bị linh hồn tử thần nhắm đến, hắn toàn bộ quá trình đều miễn trừ ảnh hưởng của linh hồn tử thần. Đây cũng là lý do vì sao yêu cầu phải trả thêm rương báu cấp khởi nguyên ở tử thần hồn mới có thể hoàn thành thí luyện này với đánh giá thấp. Nói chung, hoàn thành thí luyện với đánh giá thấp thực sự là thiệt thòi, đặc biệt là khi đã trả thêm rương báu cấp khởi nguyên ở tử thần hồn, cộng thêm tiền để vĩnh viễn mất đi khả năng linh hồn nhìn chăm chú. Vấn đề là, Tô Hiểu không phải trong tình huống tránh thoát sự ràng buộc của linh hồn tử thần mà hoàn thành thí luyện, hắn trực tiếp làm thịt linh hồn tử thần. Điều này khiến cho đánh giá thí luyện ban đầu đã gần thấp đến cấp E, sắp được nâng cao lên cấp SSSSS. Nghĩ như vậy, thí luyện này đã nên hoàn thành. Đặc biệt là sau khi linh hồn tử thần bị diệt, hiệu quả chém giết của khả năng linh hồn nhìn chăm chú không còn. Điều này thực hợp lý. Mỗi lần khả năng này phát động, kỳ thật chính là linh hồn tử thần đến chém giết, thu hoạch linh hồn kẻ địch. Theo lựa chọn của Tô Hiểu, rương báu trong tay hắn dần biến mất. Ngược lại, hắn cảm thấy mắt mình hơi có cảm giác chua xót. Một loại năng lực ký gửi trong đó bị bóc ra. Điều này không chỉ không có cảm giác khó chịu, ngược lại còn có cảm giác thoải mái như bóc ra vật lạ. Sở dĩ như vậy là bởi vì khả năng linh hồn nhìn chăm chú không phải là hoàn toàn thuộc về năng lực của bản thân. Nếu Tô Hiểu là hệ khác, hắn sẽ không cảm nhận rõ ràng như vậy. Nhưng hắn là dạng kỹ pháp hình, rất nhiều năng lực của hắn đều lấy thể phách của bản thân làm trung tâm, tạo thành cảm giác như liền thành một khối. Còn về khả năng nữ thần quyến luyến trong đó, cái này đích xác là căn cứ vào thần hồn may mắn của nữ thần may mắn, là năng lực liên quan. Nhưng Tô Hiểu có diệt pháp khí vận trong người, năng lực này trừ nâng cao thuộc tính may mắn ra, căn bản không có ảnh hưởng gì đến vận thế. Cũng chính vì thế, căn bản không cảm nhận được năng lực này. Theo linh hồn nhìn chăm chú bị vĩnh viễn bóc ra, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, đang phán định phần thưởng thí luyện linh hồn. Bởi vì ngươi đã thành công chém giết linh hồn tử thần, phần thưởng nhận được lần này tăng lên đáng kể. Ngươi có thể chọn một trong các khả năng dưới đây, làm phần thưởng thí luyện linh hồn lần này. Một linh hồn tiềm năng, bị động mỗi điểm linh hồn cường độ của ngươi, sẽ tăng lên sinh mệnh giá trị và pháp lực giá trị của ngươi, mỗi điểm linh hồn năng lượng có thể vĩnh viễn tăng lên 100 điểm sinh mệnh giá trị và 30 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, sau khi nắm giữ khả năng này, sẽ mặc định LVS, không thể nâng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Hai hồn thánh ấn, bị động tất cả sát thương năng lực hệ linh hồn tăng lên 35%, lại tất cả kỹ năng có thể gây sát thương linh hồn sâu sắc, sẽ có xác suất thấp gây hiệu quả linh hồn chém giết. Ba linh hồn hóa thân, chủ động ngươi có thể cấu thành linh hồn hóa thân, ban đầu là một cổ. Mỗi 100 điểm linh hồn cường độ, ngươi có thể cấu thành thêm một bộ linh hồn hóa thân. Lại tất cả linh hồn hóa thân của ngươi đều có thể sử dụng kỹ năng công kích, phòng ngự hệ linh hồn mà ngươi đã nắm giữ. Uy lực và cường độ bằng 30% khi ngươi sử dụng năng lực này. Linh hồn hóa thân có thể tồn tại 60 phút, hoặc khi năng lượng linh hồn chứa đựng hết. Từ trước đến nay, Tô Hiểu đều không có ý định phát triển theo hệ linh hồn. Vừa là không muốn làm cho hệ thống năng lực của mình thực sự cồng kềnh, vừa là thực sự không có nhiều linh hồn tiền như vậy. Do đó khi phát triển năng lực, hắn cố gắng làm cho linh hồn cường độ trở thành đặc tính tăng thêm cơ bản. Thế nào là đặc tính tăng thêm cơ bản? Ví dụ như tầng kết tinh ngạo ca đã được tăng thêm bởi cấp độ thanh cương ảnh và linh hồn cường độ, từ đó quyết định cường độ. Như vậy, linh hồn cường độ khổng lồ của bản thân sẽ có tác dụng tăng lên chiến lực bản thân. Quan trọng hơn, điều này không cần tiêu hao linh hồn tiền. Tô Hiểu quả quyết lựa chọn khả năng linh hồn tiềm năng, bị động. Mỗi điểm linh hồn cường độ tăng lên 100 điểm sinh mệnh giá trị và 30 điểm pháp lực giá trị. Tính toán với 710 điểm linh hồn cường độ hiện tại của hắn, chính là tăng thêm 71.000 điểm sinh mệnh giá trị, cùng với 21.300 điểm pháp lực giá trị, tương đối mạnh mẽ. Nhắc nhở, lựa chọn phần thưởng hoàn thành. Khả năng này cần nắm giữ trong kho nâng cấp kỹ năng của Liệp Sát Giả. Ngươi thu hoạch được bằng chứng thu hoạch linh hồn tiềm năng, bị động. Sử dụng vật bằng chứng này trong kho nâng cấp kỹ năng, là có thể nắm giữ linh hồn tiềm năng, bị động. Nhắc nhở không dừng lại ở đây. Bởi vì đã thành công chém giết linh hồn tử thần, nhắc nhở tiền thưởng danh sách săn giết ở huyết khế cũng xuất hiện. Người đã thành công săn giết linh hồn tử thần. Hạn mức tiền thưởng, đánh chết thông thường, chỉ có thể thu hoạch được 400-500 aus hạn mức tiền thưởng lực lượng thời không. Như chém giết mục tiêu này, có thể nhận được 1.500 aus hạn mức tiền thưởng lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ thời không đá 100, đây là vật ngang giá, bán tại Luân Hồi Nhạc Viên có thể nhận được 1.000 aus lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được bí bảo chi hạp, vật phẩm này trong phán định lần này, tương đương với giá trị 500 aus lực lượng thời không. Phần thưởng danh sách săn giết lần này, khác với thế giới trước. Ở thế giới trước, phần thưởng thu được thông qua danh sách săn giết đều được phán định dựa trên tình hình của Tô Hiểu. Hiện tại thì có xu hướng ngẫu nhiên. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của bí bảo chi hạp eo sau, một dự cảm không lành xuất hiện. Bí bảo chi hạp xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên. Loại, vật phẩm loại rương báu giá trị cao. Hiệu quả, sau khi mở ra, có thể nhận được một trong các vật phẩm sau, rút ngẫu nhiên. Một quyền hạn sử dụng kho nâng cấp kỹ năng miễn phí, một lần. 2-1-3 khối mảnh vỡ nguyên sơ. 3 trái cây bản nguyên. 4 trang bị cấp thế giới mát điểm, 6.000 điểm. 5 mảnh vỡ thừa quan, mảnh vỡ phòng ngự bên ngoài của thừa quan nhạc viên, giá trị phán định cao, không có giá trị sử dụng thực tế, quý giá, giá cao, nhưng là vật kỷ niệm vô dụng. Giới thiệu vắn tắt, rương báu quý giá đầy tài phú và hy vọng. Giá cả, vật phẩm này không thể bán, chuyển nhượng. Bằng bất kỳ phương thức nào. Nhìn thấy một trong những phần thưởng có thể rút ra là mảnh vỡ thừa quan, ánh mắt Tô Hiểu dần ngưng trọng. Món đồ chơi này không phải loại trông xê giá trị, kỳ thật là bảo vật. Đây là đã trải qua trọng phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, cuối cùng nhận được. Vật phẩm này có giá trị siêu cao trong phán định, nhưng hoàn toàn không có tính thực dụng. Không biết vì sao, Tô Hiểu luôn cảm giác vật này sẽ trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, mang đến cho mình ký ức sâu sắc khó phai. Mức độ chi phối này có lẽ vượt xa việc mở ra thẻ đỏ dầu gội đầu ở giai đoạn trước. Trong bí bảo chi hạp eo có 5 món vật phẩm, trừ mảnh vỡ thừa quan, tất cả đều là những thứ Tô Hiểu muốn. Quyền hạn sử dụng kho nâng cấp kỹ năng miễn phí, một lần, không cần phải nói. Nếu nói có thể rút được phần thưởng này, thì khả năng bị động cơ bản thuộc tính lực lượng, chỉ cần thu được, rất nhanh là có thể nâng lên LVS. Mảnh vỡ nguyên sơ eo cũng là đồ tốt. Trái cây bản nguyên eo càng không cần phải nói, trong cửa hàng vượt sâu đổi giá gần bằng vật phẩm nguyên tội ở người thu thập, đạt tới 7.680 viên lưu ly kết tủa. Trang bị cấp thế giới mát điểm, đến nay đừng nói đã thấy qua, nghe còn chưa từng nghe qua. Nghĩ lại cũng đúng, ai thu được loại đồ vật này đều là giữ lại tự dùng. Cho dù thực sự không thích hợp bản thân dùng, đem ra bán, cũng là bán cho bằng hữu. Nhưng lại là trong những bí bảo này, trà trộn vào mảnh vỡ thừa quan. Điều này rõ ràng là do cân bằng giá trị dẫn đến. Bí bảo chi hạp eo là phần thưởng tương ứng với giá trị 500 aus lực lượng thời không. Nhưng cho dù là quyền hạn sử dụng kho nâng cấp kỹ năng miễn phí, một lần, trong giá trị phán định cũng là 700 aus lực lượng thời không. Trước đó khi nhận tiền thưởng tại thế giới bóng đen, Tô Hiểu đã từng nhận được phần thưởng này. Ba loại vật phẩm khác có giá trị đều cao hơn quyền hạn miễn phí sử dụng kho kỹ năng thăng cấp, một lần. Đương nhiên, chúng không thể được rút ra từ bí bảo chi hạp có giá trị 500 aus thời không chi lực. Nhưng nếu thêm vào đó vật phẩm có giá trị phán định cao, không có giá trị thực dụng như mảnh vỡ rạng đông, thì giá trị tổng thể sẽ cân bằng. Tô Hiểu cất bí bảo chi hạp đi, sải bước đi ra ngoài thần điện đá. Lần này chém giết linh hồn tử thần thu được lợi nhuận rất lớn, đầu tiên là hơn 2.000 aus linh hồn nguyên chất, cùng với nguyên khí thế giới đoạt được khi đánh chết. Sau đó còn có năng lực tiềm năng linh hồn, bị động, do thử luyện linh hồn mang lại, cùng với 1.500 aus thời không chi lực tiền thưởng từ danh sách săn giết ở huyết khế. Cuối cùng còn có nhiệm vụ ủy thác của Hiệp hội Thợ Săn. Tô Hiểu cưỡi phong bạo viêm long bay đến bộ lạc Thánh Xà. Khi trở về, trời đã tối dần. Những đống lửa trại khổng lồ bốc lên. Tộc nhân bộ lạc Thánh Xà vây quanh lửa trại, đang thưởng thức thịt dị thú nướng. Không khí ồn ào và vui vẻ. Tô Hiểu ngồi trên nóc nhà đá cao, nhìn tộc nhân bộ lạc Thánh Xà quanh lửa trại. So với thú tộc và hải tộc đang liều mạng lẫn nhau, bên này khá hòa bình. Đương nhiên, phe bộ lạc cũng có hiểm họa tiềm ẩn, đó là bên này là láng giềng với thần giáo Hắc Ám. Việc linh hồn tử thần trở thành thần linh được bộ lạc Mục Hồn thờ phụng đã cho thấy hiểm họa này chí mạng đến mức nào. Trong đêm, Ba Ha bay không tiếng động, đáp xuống vai Tô Hiểu, nói, đại nhân, vị trí đã khóa, là khu vực Hắc Ám bên kia. Nếu đoán không sai, lối vào thần vực dục thần và xà thần nằm ở đó. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng. Về việc đối phó dục thần và xà thần, theo hắn thấy, đã đến lúc, nhưng tiền đề là không tốn quá nhiều thời gian. Chưa nói đến ba vị thần tối cao của thần giáo Hắc Ám, tử thần mạnh nhất, tiếp theo là xà thần, cuối cùng là dục thần. Hiện tại, tử thần mạnh nhất còn không đỡ nổi, hai vị còn lại càng có cơ hội hơn. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là ba vị thần tối cao yếu, mà là bị nhiều mặt khắc chế. Họ đích thực có thực lực đội hình đỉnh cao cấp cửu giai, nhưng lại không phải cấp bậc cao nhất. Tình huống của đội hình đó là, sức chiến đấu cấp cửu giai chỉ có thể mạnh đến mức độ này, chứ không phải là họ chỉ có thực lực đó. Họ là để làm nền cho tuyệt cường giả. Ví dụ như Ngoan Nhân Huynh, Malim Etirik, chính là đại diện của đội hình này. Đừng nhìn Malim Etirik, lần trước ra tay chỉ thể hiện sức chiến đấu đội hình đỉnh cao cấp cửu giai. Điều đó càng giống như vấn đề có đáng hay không. Sau khi triển khai toàn bộ năng lực của Malim Etirik hệ vực sâu, hắn rất đáng sợ. Tô Hiểu mang danh hiệu thợ săn thần, cộng thêm thầy tu và thuật sĩ độc vu Ebay, tổ hợp ba người này gọi là đội thí thần cũng không vấn đề. Tiếp theo đối phó dục thần và xà thần rất đơn giản. Với tác phong của thần giáo Hắc Ám, sau khi tử thần bị chém giết, chắc chắn sẽ trả thù. Để ngăn chặn thần giáo Hắc Ám trả thù, Tô Hiểu chuẩn bị ra tay trước, đánh cho thần giáo Hắc Ám gần chết. Tô Hiểu không tự đại đến mức cho rằng mình có thể đơn đấu thần giáo Hắc Ám ở lục địa Phong Hải. Nếu bên này đáng sợ như vậy, hắn đương nhiên phải sử dụng chút sách lược, ví dụ như điều tới hơn 1.000 lính kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc, cộng thêm Egin và trưởng tử Nguyên Long, tấn công sào huyệt của thần giáo Hắc Ám. Còn việc có thể đánh cho gần chết hay không, về lý thuyết là không vấn đề. Hơn 1.000 lính kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc này được chọn ra từ 10 quân đoàn phe mình. Ngay cả khi không có danh hiệu gia tăng, yếu nhất cũng là cấp thủ lĩnh, trong đó khoảng 3 phần 10 là cấp đại thủ lĩnh. Nhìn qua thời gian, đã là 10 giờ tối. Tô Hiểu nhảy xuống từ nóc nhà đá, đi vào trong nghỉ ngơi. Khi mặt trời mọc, kèm theo tiếng va chạm áo giáp, cửa phòng bị gõ. Egin đẩy cửa vào, sau khi vào nhà quỳ một gối xuống đất, nói, đại nhân, quân đoàn kỵ binh có thể xuất chiến bất cứ lúc nào. Rất tốt. Tô Hiểu đứng dậy, đi ra ngoài nhà đá. Đi được vài bước, hắn dừng lại, hỏi, nghe nói gần đây ngươi qua lại mật thiết với lĩnh chủ Bạch Long. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Erin đang quỳ một gối xuống đất. Erin lập tức cao giọng giải thích, đại nhân, tuyệt không có chuyện này. Ngài nhất định phải tin tưởng ta. Đừng kích động, Tô Hiểu nói chuyện lúc, dừng bước trước Erin, hạ tầm mắt nhìn Erin đang quỳ một gối xuống đất, tiếp tục nói, ta không phải, vẫn luôn rất tin tưởng ngươi sao. Mắt Tô Hiểu lộ ra nụ cười hiền lành nhìn Erin. Điều này khiến trán Erin chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn nuốt nước bọt, nói, đại nhân, ác ý của ngài, đang dũng mãnh tuôn ra. Ồ có sao, xem ra khả năng khống chế khí tức của ta, trở nên kém. Khí huyết trong nhà đá thu lại, Tô Hiểu sải bước đi ra ngoài nhà đá. Egin nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Hiển nhiên, cái tên này tạm thời không có phản cốt, còn sau này có hay không, đương nhiên sẽ có. Không có phản cốt, thì không phải là Erin. Trưa hôm đó, khu vực của phe bộ lạc, phía nam vùng đất Hắc Ám. Nơi đây không một ngọn cỏ, thỉnh thoảng có thể thấy những cái cây, cũng là một màu đen kịt. Nhìn dấu máu trên thân cây màu đen, đây chắc chắn không phải là kẻ lương thiện, mà hẳn là ngụy trang thành thực vật, từ đó săn bắt sinh linh đi ngang qua gần đây. Nhìn ra xa, đó là một nhà thờ lớn u ám. Xung quanh nhà thờ lớn u ám là những tòa kiến trúc dày đặc và hình thù kỳ dị. Nơi đây chính là đại bản doanh của thần giáo Hắc Ám ở thế giới này. Phong bạo Viêm Long vỗ cánh rồng. Lúc này Tô Hiểu đang đứng trên lưng rồng. Phía dưới còn có hơn ngàn tên lính kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc. Phía trước nhất đám nhân mã tộc này là Egin cưỡi chiến thú, tay cầm chiến phủ, tổng thể cao hơn lính kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc một cái đầu. Dù là thể trạng hay thực lực, đều rất có khí chất thủ lĩnh. Quan trọng hơn là, tất cả lính kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc ở đây, áo giáp trên người đều màu đen kịt. Đây là do dung nhập một phần của trưởng tử Uyên Long. Trước đó trên chiến trường chính, trưởng tử Uyên Long chọn duy trì trạng thái rồng, phun long diễm lên trên hải tộc. Nhưng chỉ sau một trận hỗn chiến, nó không còn làm vậy nữa, nguyên nhân là lần đó suýt chút nữa bị quân đoàn hải tộc giết chết. Vì vậy trưởng tử Uyên Long đã tận dụng đặc tính năng lực bản thân, tạm thời dung nhập vào áo giá. Khí của hàng trăm, hàng ngàn binh lính thú tộc. Nhờ đó, vừa có thể thu lấy nguyên khí sinh mệnh sau khi địch nhân bị thương, vừa có thể tăng cường sức chiến đấu của quân đồng minh. Nói cách khác, hiện tại hơn ngàn tên lính kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc này, cùng với Egin phía trước nhất, đang nhận được sự gia tăng từ trưởng tử Uyên Long. Thấy vậy, Tô Hiểu kích hoạt hiệu quả danh hiệu lĩnh chủ Thái Dương, cộng thêm để bố ung mở ra hào quang. Lính kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc tại trận đều nhận được các hiệu quả gia tăng sau, toàn thuộc tính chân thật 20 điểm, toàn bộ cấp độ năng lực tăng lên LV18, Tư Nhuận Dương Quang, bị động, Liệt Dương, bị động, Hào Quang Băng Tuyết, giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 35%, tốc độ phục hồi thể lực tăng lên 40%, tốc độ di chuyển tăng lên 20%. Giết, không để lại một tên nào. Ejin phía trước nhất, không còn chút nào vẻ run sợ như lúc trước quỳ một gối xuống đất trong nhà đá. Lúc này Ejin hung hăng, lạnh lùng, thiết huyết. Đông. Hơn ngàn tên lính kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc, đều dùng gót sắt đồng thời dẫm đạp mặt đất. Họ rút ra thương kỵ binh hạng nặng, lao về phía một đám thành viên thần giáo hắc ám cách đó một cây số. Nhờ sự gia tăng của danh hiệu lĩnh chủ Thái Dương, tia lửa bay tán loạn trong không khí. Phía trước nhà thờ lớn u ám đối diện, một tên giáo chủ hắc ám trắng bệch một mắt, mặt đầy vân đen, một tay hư nắm. Hắn chuẩn bị cho đám thú tộc này thấy, thần giáo hắc ám tồn tại được nhiều năm như vậy là nhờ thực lực cứng, chứ không phải lẩn tránh. Một giờ sau, bành, móng ngựa kim loại màu đen một chân dẫm nát đầu giáo chủ hắc ám một mắt. Vài cây thương kỵ binh hạng nặng nhuộm diễm Thái Dương đâm xuống, tại chỗ xuyên thủng giáo chủ hắc ám một mắt, hóa thành vụn cháy bay ra. Từ trên không nhìn xuống, xung quanh đều là thi thể thành viên thần giáo hắc ám. Hàng ngàn thành viên thần giáo hắc ám thật sự có thể đối đầu trực diện với quân đoàn kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc? Đáp án là hoàn toàn không thể. Thần giáo hắc ám là khối u ác tính không sai, nhưng đó là do ẩn mình trong bóng tối, năng lực kỳ dị, tà ác. Nếu tất cả bọn họ đều là hệ vực sâu, thì không ai là đối thủ của họ. Vấn đề là, năng lực của đám thành viên thần giáo hắc ám này phổ biến đều là hệ ám, không tính là hệ vực sâu. Ngược lại lính kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc, đây là kỵ binh hạng nặng mạnh nhất chiến trường chính, là kỵ binh hạng nặng quân bài chủ lực chiến trường chính, có thể đánh cho nhiều quân đoàn hải tộc choáng váng. Thần giáo hắc ám dám đối đầu với loại kỵ binh hạng nặng quân bài chủ lực chiến trường chính này, điển hình là bị năng lượng hệ ám ăn mòn đầu óc, trở nên cuồng vọng tự đại. Đây cũng là tệ nạn của việc nhanh chóng có được sức mạnh. Phong bạo viêm long đáp xuống trước nhà thờ lớn u ám. Sau khi Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng, dưới sự dẫn đường của Ejin, đến một lối vào thần vực. Bước vào thần vực, hắn nhìn thấy một tồn tại thần linh oai vệ ngồi trên thần tọa, nửa ẩn trong bóng tối, đó là dục thần. Vì sao dục thần lúc nãy không rút lui? Kỳ thật không phải dục thần không muốn rút lui, mà là có ba ha hệ không gian ở đó. Muốn rút lui bằng năng lực không gian, trừ khi có vật phẩm bảo mệnh công chính của thiên đường, nếu không rất khó. Huống chi, thầy tu và thuật sĩ độc vu Ebeige đều đang ngầm kiềm chế dục thần. Diệt pháp, chờ ngươi rất lâu rồi. Dục thần trên vương tọa mở miệng. Điều này hiển nhiên là biểu thị, chờ đợi Tô Hiểu đã lâu, muốn cùng Tô Hiểu một chọi một phân sinh tử, đặc biệt nhấn mạnh thân phận diệt pháp giả của Tô Hiểu. Rất rõ ràng, dục thần hẳn là thần linh mới cuộc khởi gần ngàn năm nay, nếu không sẽ không cho rằng, diệt pháp sẽ để ý danh tiếng diệt pháp. Nếu là xà thần, Tô Hiểu còn sẽ cùng đối phương đánh một trận. Còn về dục thần sức chiến đấu không tính là đội hình đỉnh cao cấp cửu giai, thật sự không cần thiết phải một chọi một. Hơn nữa, thần linh này lấy năng lực hệ mị lực làm phương thức chiến đấu cốt lõi. Anh em, chơi chết nó. Cánh ba ha chỉ về phía trước, một đám lính kỵ binh hạng nặng nhân mã tộc xông tới từ lối vào thần vực. Rất nhiều đốm lửa bay ra trong không khí. Khi trận chiến lắng dịu, khu vực bên trong thần vực đã cắm đầy những mũi tên xoắn ốc kim loại. Ban đầu, dục thần chuẩn bị giết xuyên vòng vây, nhưng sau khi bị vài mũi tên xoắn ốc bám diễm Thái Dương bắn trúng, nó ý thức được sự việc nghiêm trọng hơn dự kiến. Liệt Dương, bị động khi quân địch ở trạng thái đầy ấn ký Liệt Dương, tất cả đơn vị tinh anh tầm xa của phe ta, tấn công đơn vị quân địch này sẽ bổ sung 320 điểm 10% giá trị sinh mệnh tối đa sát thương thiêu đốt chân thật, lại mang theo hiệu quả ngăn chặn trị liệu nghiêm trọng. Bên ngoài thần vực, Tô Hiểu chờ đợi không lâu, bà Ha liền bay tới, trong móng ưng nắm một khối vảy rắn. Nhà thờ lớn u ám này là đại bản doanh của thần giáo hắc ám, ở đây tìm được vật liên quan đến xà thần cũng không khó. Về việc có thể dựa vào lần tấn công này để tiêu diệt thần giáo hắc ám hay không, căn bản là không thể. Thậm chí, lần này đối với thần giáo hắc ám mà nói, cũng không tính là tổn thương đến cốt tủy. Đây chính là điểm khó đối phó nhất của thần giáo hắc ám, quá khó tiêu diệt. Đại đa số tầng lớp cao của thần giáo hắc ám đều ẩn mình trong bóng tối, rất cẩn thận. Tô Hiểu bố trí một lần trận truyền tống ác ma, sau đó thông qua tọa độ không gian bên kia thành chính ở Vĩnh Hoàng Thành, khởi động trận truyền tống này. Nửa giờ sau, trong một biệt thự ở nội thành năm. Nói trước, không bói toán tương lai của ngươi, còn nữa, lần này xem bói ngươi phải trả tiền linh hồn. Nữ vu Elilia nhẹ nhàng hút chiếc tẩu thon dài, giữa môi mỏng nhả ra làn khói tím nhạt. Tô Hiểu đặt một khối vảy trắng lên bàn, nói, vị trí của nó. Lúc trước tìm kiếm tung tích linh hồn tử thần, không đến chỗ nữ vu Elilia, là vì không có vật môi giới. Trong tình huống đó muốn bói toán vị trí của một mục tiêu, giống như mò kim đáy bể. nhưng có vật môi giới thì khác. Vật môi giới càng liên quan lớn đến người muốn tìm, bói toán càng chính xác. Có vật môi giới có liên quan tính lớn như vậy, tìm vị trí cũng không khó. Nữ vu. Lilia hai tay hư nắm mảnh vảy rắn, trong mắt tinh huy hiện lên. Một lúc lâu sau, nàng hơi mệt mỏi dừng lại thúc đẩy năng lực. Xà thần không ở đây. Nghe thấy lời này, bà Hà nói, chúng ta biết nó không ở địa bàn thú tộc. Ta nói là, xà thần đã không ở lục địa phong hải. Tối hôm qua đã rời đi. Sau khi nữ vu Lilia nói ra những lời này, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Nàng hơi muốn biết, rốt cuộc Tô Hiểu và những người khác đã làm gì, mà khiến thần linh phe ác này sợ hãi suốt đêm chạy trốn đến thế giới khác. Thế ép, chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, để phòng bệnh cũ tái phát, các độc giả nhà ta thứ lỗi. Tại nhà trên cây của tế tự bộ Lạc Thánh Xà. Người nói cái gì, tìm cả ngày mà không tìm được dù chỉ nửa bóng dáng dị thú. Ba Ha đầy vẻ phiền muộn mở lời. Ejin im lặng không nói. Hắn phụng mệnh đi săn dị thú, nhưng dù là kỵ binh đoàn trọng kỵ binh của nhân mã tộc hay uyên long trưởng tử bay trên không, cũng không tìm thấy dù chỉ một dị thú trong khu vực rộng lớn xung quanh. Dường như sau khi dị thú U3 bị tiêu diệt, tất cả dị thú trong lãnh địa của phe bộ lạc đều cảm thấy tình hình không ổn, lẫn trốn không để lại chút dấu vết nào. Điều này khiến Tô Hiểu liên tưởng đến một điều, những cuộc tranh chấp và thù hằn giữa thú tộc và hải tộc ngày nay đều do dị thú gây ra trước đây. Khi thú tộc và hải tộc trỗi dậy, họ có trả thù dị thú không? Câu trả lời là có, và thậm chí là trả thù thường xuyên. Mãi cho đến gần trăm năm trở lại đây, họ mới không tìm đến dị thú nữa. Cũng chính vì thú tộc và hải tộc trả thù, đám dị thú mới trốn đến lãnh địa phe bộ lạc, và trong cuộc trả thù, truy sát kéo dài, chúng đã rèn luyện được khả năng cẩu mệnh rất mạnh. Đây cũng là lý do vì sao ngay sau khi Tô Hiểu săn xong dị thú U3, những dị thú khác trong lãnh địa bộ lạc đều biến mất không tăm tích. Suy nghĩ kỹ, tiếp tục săn bắn ở đây rõ ràng là nỗ lực không tương xứng với lợi ích. Hắn dứt khoát sai Ejin chỉ huy kỵ binh đoàn trọng kỵ binh của nhân mã tộc quay trở về thành Thiết Bảo bằng trận truyền tống do bộ lạc Thánh Xà cung cấp, sau đó tiến vào chiến trường chính. Trước khi đi, Ejin tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày nói, có rắm cứ thả. Không phải Tô Hiểu cố ý đối xử với Ejin như vậy, mà là chỉ cần cho chút sắc mặt tốt, tên này sẽ lập tức nổi tính phản nghịch. Đại nhân, ta. Khi Ejin nói, hắn lại có vẻ mũi cay cay. Mấy chục tên thân vệ quân của hắn nhanh chóng vây quanh Tô Hiểu và Ejin, ngăn cản ánh mắt người khác, tránh để người ngoài nhìn thấy bộ dạng thủ lĩnh của họ lúc này. Tô Hiểu nheo mắt lại. Ngay cả tâm địa quỷ quyệt của tên Ejin này, không cần vạch trần, hắn cũng có thể đoán được. Ta vẫn luôn từ đáy lòng cảm kích ơn tri ngộ của đại nhân, cho nên chuẩn bị dốc hết khả năng để đáp tạ ân tình này. Nhưng Havi nhiều lần cản trở ta báo ân cho đại nhân A, nghe những lời này, Tô Hiểu hiểu rõ. Havi, người vẫn luôn trung thành với hắn, chắc chắn sẽ thường xuyên ngăn cản Ejin làm những chuyện quá đáng. Nếu là người khác, Ejin đã sớm chơi chết người đó. Vấn đề là người này là tịch thú Havi. Trông có vẻ bình thường không có cảm giác tồn tại, nhưng đây là người mà Tô Hiểu tin tưởng nhất trong toàn bộ quân đoàn Lẫm Đông. Ejin chèn ép đồng liêu, kéo bè kết phái, những chuyện này Tô Hiểu đều mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nếu Ejin dám chơi chết Havi, thì hắn cũng sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Điều càng khiến Ejin khó chịu là chức quan của Havi ngang hàng với hắn. Điều này có nghĩa là cho dù ý kiến không hợp, cũng không thể hoàn toàn trở mặt, nhiều nhất là tranh cãi vài câu, sau đó lạnh mặt làm như không nhìn thấy nhau là xong. Vậy ngươi nói xem, Havi đã làm khó dễ ngươi ở chuyện nào? Ba Ha mở lời. Đây là điểm hơn người của Ba Ha. Có lúc những lời Tô Hiểu không tiện nói, nó sẽ lập tức mở lời nói thay, hơn nữa còn không nói sai. Trước đó hắn không cho ta đánh cản Bạch Đề. Ta. Cam. Ba Ha quả thực kinh ngạc vì điều này. Cân nhắc một chút, nó an ủi nói, Ejin, chuyện này ngươi quả thật lỗ mãng. Tô Hiểu không nói gì. Việc Havi ngăn chặn Ejin quả thật hữu hiệu, vấn đề là đôi khi cũng sẽ trì hoãn việc Ejin phát huy. Ejin nói đánh cản Bạch Đề cũng không phải nói khoác, tên này thật sự có thể làm được chuyện đó. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu quyết định thả thêm chút quyền hạn cho Ejin. Mặc dù điều này sẽ làm gia tăng xu hướng phản nghịch của tên này, nhưng cũng có thể tăng tốc độ thu thập danh vọng đáng kể. Tình hình tranh giành tài nguyên trong cửa hàng phe mình hiện càng ngày càng khốc liệt, một mặt cầu ổn thì không có thịt ăn. Ejin, với quyền hành trong tay nhiều hơn, rời đi với nụ cười trên môi. Nhìn dáng vẻ đó, bước đi cũng càng có khí thế. Tên này khao khát quyền lực, không phải người thường có thể sánh kịp. Về đến nhà trên cây của tế tự, Tô Hiểu phát hiện cây xa, giáo chủ và pháp sư độc bay dê đều ở đó. Hợp tác đã kết thúc. Cây xa và giáo chủ lẽ ra phải rời đi rồi. Có một món đồ, không biết các ngươi có hứng thú không? Khi cây xa nói, hắn lấy ra một mảnh vỡ hơi mờ. Đây rõ ràng là mảnh vỡ của dấu ấn ban đầu. Pháp sư Độc Bây rơi lộ vẻ nghi ngờ, nhưng nhận thấy ánh mắt bình tĩnh của Tô Hiểu và giáo chủ, hắn ngầm đoán rằng giá trị của món đồ này không hề thấp. Quyền sở hữu mảnh vỡ này không thuộc về ta, có người ủy thác ta bán nó đi. Cây sa trưng bày quyền sở hữu vật này, quả nhiên không phải của hắn, mà là của một hải tộc. Thông tin cụ thể hơn cây sa không tiết lộ. Nói trước, lần này ta giúp người khác bán món đồ này không phải để lấy hoa hồng, mà là trả ơn tình. Ý của cây sa rất đơn giản, quá trình giao dịch không liên quan đến hắn, hắn chỉ là người trung gian. Biết được tin tức này, Tô Hiểu hơi buông lỏng cảnh giác. Nếu là mua vật ủy thác của cây sa, đó là chuyện muốn mạng. Còn về lý do tại sao lại rõ ràng như vậy, hắn đã ủy thác cây sa giúp mình bán đồ không ít lần. Trong tình huống đó, cây sa toàn lực triển khai năng lực, người mua nội tâm đặc biệt đau khổ. Lần này cây sa sẽ không can thiệp vào giao dịch. Vấn đề là mảnh vỡ dấu ấn ban đầu 1.2% này nên được định giá như thế nào? Cây sa thấy thời cơ đã chín mùi, ho khan một tiếng, nói, tiểu bằng hữu sở hữu mảnh vỡ này có một ước mơ trở thành cường giả, cho nên hắn đưa ra giá là dạy cho hắn mấy loại năng lực siêu phàm. Cây sa nói xong, vẫn như thường ngày mặt đầy cười gian, nhưng là người hợp tác của Tô Hiểu tại thế giới này, tên này lại biết Tô Hiểu bận rộn đến mức nào, lăng mộ sói, giết chết pháp sư tuyệt cường, giải cứu thợ rèn truyền kỳ vua người lùn và phát triển trùng tộc. Trong tình huống như vậy, việc để Tô Hiểu đi đến lãnh địa hải tộc, dạy một đứa bé năng lực siêu phàm rõ ràng là không thể nào. Suy nghĩ kỹ, cây sa cố ý làm như vậy, hoặc nói, cây sa cố ý không muốn để Tô Hiểu trở thành người mua mảnh vỡ dấu ấn ban đầu này. Chắc chắn có ẩn tình gì đó. Còn về lý do tại sao lại lấy mảnh vỡ dấu ấn ban đầu này ra khi Tô Hiểu có mặt, lý do rất đơn giản, để Tô Hiểu làm chỗ dựa. Chỉ tìm đến giáo chủ hoặc pháp sư Độc Bây, khó tránh khỏi sẽ khiến hai lão già này sinh nghi. Ngược lại, nếu Tô Hiểu, giáo chủ, pháp sư Độc Bây rơ ba người cạnh tranh mảnh vỡ dấu ấn ban đầu này, thì trông sẽ bình thường hơn nhiều. Tình huống nào sẽ khiến cây sa làm như vậy? Tô Hiểu chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất, đó là người bán lần này, đứa bé sống ở thành chính hải tộc không hề đơn giản, hoặc nói, đó là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Nơi đây từng trải qua sự xâm nhập quy mô lớn của vực sâu vào đại lục Phong Hải, có sự tồn tại quỷ dị gì đó là bình thường. Rất có thể, cây sa cũng phải ở trạng thái người bình hợp nhất mới có thể an toàn thương lượng với đứa bé đó. Nghĩ vậy, việc đi dạy đứa bé đó năng lực siêu phàm, độ nguy hiểm bỗng trở nên cực kỳ u ám. Cây sa, do khế ước hoặc lời hứa quỷ dị nào đó giới hạn, không thể nói người bán này nguy hiểm, vì vậy mới cố ý đưa mảnh vỡ dấu ấn ban đầu này ra khi Tô Hiểu hoàn toàn không thể trở thành người mua. Chỉ có thể nói, cuộc sống thường ngày của bốn người đồng đội tốt bụng là muôn màu muôn vẻ như vậy, thuộc loại chỉ cần không cẩn thận là một chân dẫm vào hố. Đáng tiếc, món đồ này không có duyên với ta. Ánh mắt Tô Hiểu hơi do dự, cuối cùng đành từ bỏ mảnh vỡ dấu ấn ban đầu này. Ta thì lại có thời gian, cũng không biết, bằng hữu của ngươi có hứng thú nắm giữ năng lực hệ độc không? Pháp sư Độc Bây rơ mở lời. Hắn không biết mảnh vỡ dấu ấn ban đầu có tác dụng gì, nhưng hắn biết những người ký khế ước ở thế giới này đều khao khát vật này. Có nhu cầu và khao khát, thì có thể mang lại giá trị. Cái này ta không biết, người mua có ý hướng không chỉ có mình ngươi. Huống hồ đây cũng không phải là toàn bộ những gì người bán có thể lấy ra. Theo ta được biết, người bán trong tay ít nhất nắm giữ hơn 20% mảnh vỡ dấu ấn ban đầu, mảnh vỡ dấu ấn ban đầu trong tay hải tộc về cơ bản đều ở chỗ hắn. Cây sa vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ, qua vài lời tiết lộ, người bán lần này có địa vị rất cao trong hải tộc. Lời này lọt vào tai Tô Hiểu, liên kết với suy đoán trước đó, đúc kết thành một thông tin, cuộc tranh giành mảnh vỡ dấu ấn ban đầu lần này sẽ kịch liệt hơn dự kiến, đã có sự tồn tại vừa đáng sợ vừa kỳ lạ tham gia vào. Giáo chủ tỏ ra rất hứng thú với chuyện này, chuẩn bị đến thành chính hải tộc A Thôn một chuyến. Đó là một tòa cự thành khổng lồ, một nửa nằm trên mặt biển, một nửa nằm dưới đáy biển. Bên cạnh bàn tròn, cây sa thấy Tô Hiểu không còn chú ý đến chuyện này, nụ cười gian xảo trong mắt càng thêm thoải mái. Là người hợp tác lâu dài, hắn đương nhiên sẽ không để Tô Hiểu tham gia vào chuyện này. Dù sao, người bán đó quả thật vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Giáo chủ và cây sa cùng rời đi. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng chuẩn bị về thành mộ đông. Nhưng hắn vừa định đứng dậy khỏi bàn, liền thấy pháp sư Độc Bây giờ đang cầm một bản cổ tịch nghiên cứu. Nhìn bộ dạng, tên này ngay cả loại văn tự trên cổ tịch cũng không nhận biết hết, đang nhăn mặt nhăn mày nghiên cứu. Thấy Tô Hiểu nhìn tới, pháp sư Độc Bây giờ kéo cổ tịch trên bàn về phía mình, nói, đây là cổ tịch của kỷ nguyên trước. Ở kỷ nguyên đó, họ đã không chống cự được sự xâm nhập của vực sâu, cuối cùng bị diệt vong. Ít nhất ta đoán như vậy. Cầm lấy cổ tịch trên bàn, Tô Hiểu phát hiện thứ này rất kỳ lạ. Cảm giác khi chạm vào giống giấy, nhưng thực tế lại có cảm giác nặng trịch như kim loại. Thời đại tồn tại của nó đã xa xưa đến mức không thể phán đoán. Không phải cứ tri thức càng cổ xưa thì càng cao cấp. Ngược lại, các loại bí pháp đều phải trải qua nhiều lần hoàn thiện mới càng mạnh mẽ hơn. Tri thức ghi chép trong cổ thư này là sản phẩm được tạo ra khi một nền văn minh phát triển đến đỉnh cao nhất. Chỉ là, nền văn minh của kỷ nguyên đó đã không chống chọi được sự xâm nhập của vực sâu. Tô Hiểu lật xem một lúc, văn tự trên đó hắn hoàn toàn không hiểu, thử rót tinh thần lực cộng hưởng cũng không được. Nhưng những hình minh họa, minh văn trên cổ tịch, hắn đại khái hiểu được, đây là về việc vận dụng sức mạnh thế giới. Giá trị của cổ tịch này là không thể nghi ngờ, vấn đề là hoàn toàn không hiểu. Nhưng hắn vẫn rất hứng thú với cổ tịch này, lý do là có thể thử bán nó cho thư khố linh hồn, xem có thể đổi được bao nhiêu ngân tệ thư khố. Cổ tịch này không tệ, người ra giá đi. Tô Hiểu lật xem cổ tịch vừa mở lời. Nghe vậy, pháp sư độc bay rơi lộ vẻ cảnh giác, nghi mặt nói, đây là tri thức cao cấp của kỷ nguyên trước, là tiền tài có thể cân nhắc sao? Tô Hiểu im lặng, lấy ra mấy quyển sách quý về dược tề học, đặt chúng lên bàn, để pháp sư độc bay rơi tùy ý chọn một. Nhìn thấy những sách dược tề học đó, mắt pháp sư độc bay rơi không thể rời đi. Là cao thủ dùng độc, hắn làm sao có thể không mê mẩn dược tề học, nhưng mê mẩn cũng vô ích, không có đường tắt để có được tri thức về lĩnh vực này. Một bản đổi tất cả những thứ này. Ánh mắt pháp sư độc bay rơi đặc biệt thành khẩn, cho dù miệng vẫn nói lời khó nghe. Một đổi một. Thành giao, ngươi chờ một chút. Pháp sư độc bay rơi đứng dậy nhanh chóng rời đi. Một lát sau, một tiếng phanh, một chiếc rương gỗ lớn được đặt lên bàn, khiến chiếc bàn két một tiếng đau khổ. Sau khi cả hai bên đều hài lòng với giao dịch, Tô Hiểu bắt đầu bố trí trận truyền tống trên khoảng đất trống sau nhà trên cây. Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha, Tiên Lộ Lộ đều đứng lên trận truyền tống, Phong Bạo Viêm Long cũng chen vào. Trận truyền tống này trông thật đặc biệt, kiểu trận đồ trong cao cấp thật. Tiên Lộ Lộ nhảy lên vai Tô Hiểu, có thể thấy tâm trạng nàng không tệ. Điều này giống như đi công tác về vậy, hơn nữa nhìn cấp bậc trận đồ này còn là khoan hạng nhất. Oanh! Trận đồ khởi động, Tiên Lộ Lộ bỗng nhiên hơi hoài niệm tuổi thơ. Khi đó thường xuyên cùng đám bạn nhỏ vô tư chạy trên vùng đất hoang. Hương thơm có cây khi chơi đùa lúc nhỏ, giờ phút này dường như vẫn còn động lại trong mũi và miệng. Bỗng nhiên, Tiên Lộ Lộ lại hồi tưởng lại con đường trưởng thành, những cảnh tượng đó tái hiện trong đầu, giống như đèn kéo quân. Khi Tiên Lộ Lộ mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trên người còn đắp chăn mềm mại, khô ráo. A Mổ đang ngáp ngắn ngáp dài, ngồi trước cửa sổ cách đó không xa. Mèo. Tiên Lộ Lộ nghi ngờ kêu một tiếng rồi hỏi, ta làm sao vậy? Khả năng chống chịu không gian của ngươi hơi thấp a, nhưng không sao, trong thời gian tới, khả năng chống chịu không gian của ngươi sẽ tăng lên không ít. Khi Ba Ha nói, nó thay cho Tiên Lộ Lộ một bình truyền dịch. Mèo. Tiên Lộ Lộ rất nghi ngờ. Nàng đang suy nghĩ, không phải đang bị địch nhân tập kích trong trận đồ truyền tống sao? Tại sao lại nói khả năng chống chịu không gian của nàng thấp? Hơn nữa, sao cứ cách một lúc lại xuất hiện nhắc nhở nàng khả năng chống chịu không gian vĩnh viễn tăng lên một điểm là thế nào? Không để ý đến sự nghi ngờ của Tiên Lộ Lộ, Tô Hiểu ra khỏi phòng trị liệu, đi vào sảnh tầng 2. Hắn vừa bước vào sảnh, Khuê Xà và một người xà tộc gầy gò đang chờ bên trong đều nhanh chóng đứng dậy. Tên xà tộc trinh sát này là một trong những tâm phúc của Khuê Xà, rất giỏi ẩn nấp và thâm nhập. Lúc này Khuê Xà dẫn hắn tới đây là vì hắn đã phát hiện ra thông tin mà Tô Hiểu muốn biết. Loại chuyện này, Khuê Xà hoàn toàn có thể tự mình bẩm báo, và sau khi nhận được lời khen ngợi của Tô Hiểu, sau đó tùy tiện chia một chút lợi lộc cho tên tâm phúc này. Khuê Xà không làm vậy, gã này tuy thường xuyên gió chiều nào che chiều ấy, nhưng đối với những kẻ trung thành đi theo, luôn có tình có nghĩa. Đừng khẩn trương, từ từ nói, đừng sót chi tiết nào. Nghe lời Khuê Xà, khí tức của xà nhân trinh sát càng ổn định. Hắn quả nhiên là trinh sát, tâm lý tố chất cứng rắn. Hắn bắt đầu kể lại những gì nhìn thấy tại địa bàn hải tộc, trên Phù Quang đảo. Tức là, người xác định kia là Nguyệt Lan Lan Trũng. Ba Ha trầm giọng hỏi. Xà nhân trinh sát thần sắc kiên định gật đầu, nói, ánh trăng chiếu vào bia mộ cao vài thước, phản xạ ra màu xanh. Hơn nữa, ta nghe được cường giả hải tộc trên đảo mỗi tháng đều hiến tế thịt tươi. Với tính ngạo khí của hải tộc, trừ đối với người nhà, chỉ có đối với Nguyệt Lan Lan Trũng, bọn họ mới tôn kính như vậy. Xà nhân trinh sát không hề nịnh bợ Nguyệt Lan. Kẻ giam giữ vực sâu cũng không phải hữu danh vô thực. Khi thú tộc và hải tộc đối kháng vực sâu, cũng có bóng dáng của Nguyệt Lan. Ngay cả đến hôm nay, trong những vũ khí cắm trên ngai vàng hải tộc, vẫn còn có Lan kiếm. Còn gia huy của thất đại gia tộc và vương tộc thú tộc, biểu tượng trực tiếp nguyên tố Lan, về cơ bản đều đại diện cho Nguyệt Lan. Xác định Lan Trũng tại Phù Quang đảo, không nghi ngờ gì là tin tốt. Xà nhân trinh sát tiếp tục nói, đại nhân, Lan Trũng kia gần đây hình như có tử linh. Không biết vì sao hải tộc không tiêu diệt nó. Tử linh. Tô Hiểu Lòng khó hiểu, không hiểu sao lại có cảm giác Tử Linh tiếp cận Ngân Nguyệt Lan Lan Trũng. Ta thấy một cánh tay xương thò ra từ vách tường, nhìn không lớn, cỡ bàn tay trẻ con. Nghe xà nhân trinh sát nói, Tô Hiểu bất ngờ. Hắn hỏi, cánh tay xương kia, có phải còn lộ ra vi quan màu trắng, sau khi ngươi đến gần thì co lại vào tường không? Đúng vậy, hoàn toàn giống như đại nhân nói, còn hình như nghe được tiếng lỗ lỗ. Nghe thế, ba ha cười, sửa lại, kia không phải lỗ lỗ, là đô đô, cô, đang chào ngươi đó. Chuyện này đừng truyền ra ngoài. Thuộc hạ tuân mệnh. Làm tốt lắm, đi theo ta, ta thưởng cho ngươi chút đồ tốt. Ba ha dẫn xà nhân trinh sát ra khỏi nội sảnh. Lúc này, khuê xà mới cười hớn hở nói, đại nhân, lần này ta làm việc coi như ổn thỏa chứ. Nói đi, muốn gì? Đại nhân, được làm việc dưới trướng ngài là vinh hạnh lớn của ta, không cần gì cả, thật lòng. Ta làm việc cho đại nhân không phải vì khen thưởng. Khuê xà suýt nữa vỗ ngực bảo đảm. Những gì giả nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Vậy ngươi vất vả rồi. Nói xong, Tô Hiểu liền dựa vào ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời suy nghĩ cách xử lý một trang bị bá chủ. Điều này khiến Khuê xà đang chờ đợi bên cạnh bắt đầu bất an. Lần này gã mưu đồ rất lớn, nên chuẩn bị thể hiện lòng trung thành trước, nhưng ai biết lại dùng sức quá mạnh. Tô Hiểu nghỉ ngơi nửa giờ sau, mở mắt, vừa định đứng dậy, liền thấy Khuê xà vẫn chờ bên cạnh. Hắn hơi bất ngờ hỏi, ngươi sao còn ở đây? Cái này. Khuê xà đã đeo lên mặt nạ đau khổ. Ngươi đấu lại Fenrir không? Tô Hiểu đột nhiên nhắc đến thành chủ Fenrir. Rất có thể. Đấu không lại. Ngươi nói xem, vì sao Fenrir vội vã đầu nhập dưới trướng ta, hắn vì sao cam chịu mạo hiểm lớn như vậy? Thuộc hạ. Không biết. Lúc Khuê xà nói chuyện, mặt nạ đau khổ dần biến mất. Gã đến lần này là vì chức thành chủ. Mộ Đông Thành có 10 tòa đại thành, 9 chức thành chủ. Khuê xà muốn giành một cái. Ý ngoài lời của Tô Hiểu rất đơn giản, trong chính thành chủ, vì sao Fenrir mạo hiểm đầu nhập dưới trướng hắn? Đối phương đã là thành chủ, về cơ bản không thể thăng tiến thêm. Đầu nhập Tô Hiểu là vì đấu không lại 8 thành chủ còn lại, không muốn bị những kẻ kia đá ra khỏi cuộc chơi. Khuê xà còn đấu không lại Fenrir, đối diện với 8 thành chủ khác càng không thể thắng. 8 người này không chỉ năng lực cá nhân xuất chúng, mà tổ tông, nhiều đời đều làm thành chủ tại đây, mạng lưới quan hệ trong đại thành quản hạt cực kỳ phức tạp. Đây cũng là lý do vì sao, trước khi Tô Hiểu đến đất Phong Lẫm Đông, đã dùng hơn 9.000 đơn vị tài nguyên lương thực để cho những kẻ này ăn no. Tiêu diệt những kẻ địa đầu xà này không khó, nhưng làm vậy sau đó, sẽ không thể làm lĩnh chủ đất Phong Lẫm Đông được nữa. Khi Khuê xà đi tìm bang hồ tộc Phi Lu để nhận thưởng lần này, trong nội sảnh chỉ còn Tô Hiểu một mình. Hắn cảm thấy Đô Đô Cô Cô xuất hiện gần Lan Trũng không phải ngẫu nhiên, nhưng cũng không có quá nhiều hàm ý, hẳn là chỉ bị Lan Trũng thu hút đến gần đó. Phù Quang Đảo là địa bàn hải tộc, rất khó để đi qua. So với chuyện này, Tô Hiểu có hai việc ưu tiên hơn cần xử lý. Hắn mở cửa hàng phe phái, phát hiện giá trị danh vọng đã đạt 81.550 điểm. Đây là tích lũy từ trước, cùng với tiền lời đất phong hàng ngày gần đây. Nhưng khoản lớn hơn là từ việc cung cấp thảm vi khuẩn cho đại thống soái Ken. Một phần thảm vi khuẩn 300 điểm danh vọng, tổng cộng cung cấp hơn 200 phần. Ngoài danh vọng phe phái, số thảm vi khuẩn đã cung cấp sẽ dần thu hồi sau khoảng 3 ngày. Vì cần lấy lại năng lượng linh hồn và năng lượng sinh vật chứa bên trong. Đến lúc đó, sẽ có lượng lớn điểm tiến hóa. Tô Hiểu lật xem trong cửa hàng phe phái. Linh hồn tinh phách yêu đã bị đổi hết. Không chỉ thế, 2.190 viên linh hồn tinh hạch cũng hết sạch. Đối với điều này, Tô Hiểu không để tâm. Kế hoạch nhập hàng cùng cây sa vẫn đang tiến hành thuận lợi. So với việc tranh giành linh hồn tinh hạch với các khế ước giả phe thú tộc, nhập hàng bên hải tộc thoải mái hơn. Hơn nữa, Tô Hiểu muốn tích lũy danh vọng để đổi trang phục kỹ pháp hình đã xem trước đó. Ngươi đã tiêu hao 78.000 điểm danh vọng. Ngươi thu được ngân ánh trăng trang phục, ba kiện ở trang phục kỹ pháp hình. Khi Tô Hiểu hoàn thành việc đổi, cây hư không truyền tống một cái rương kim loại màu bạc đến trước mặt hắn. Chiếc rương bạc này cao khoảng 50cm, có cảm giác cổ kính. Lớp bạc trở nên trầm lắng, bề mặt có hoa văn màu máu nhạt. Nhìn qua, có vẻ mỗi lần mở rương này đều cần máu tươi. Nhắc nhở, do trang phục này lâu ngày không được sử dụng, đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Ngươi có thể đánh thức nó bằng cách sau. 1. Một ít máu của Ngân Nguyệt Lan, 100% xác suất đánh thức. 2. Máu của Lan khác, 20%, 35% xác suất đánh thức. Cho dù đánh thức thành công, thuộc tính của trang phục cũng giảm 30% trở lên. 3. Vô thượng ánh trăng, 100% xác suất đánh thức. Nhắc nhở, chiếc rương bạc phong ấn này cũng có thể mở cưỡng chế. có 10% xác suất đánh thức thành công trang phục, nhưng thuộc tính sẽ giảm vĩnh viễn 50%. Máu Nguyệt Lan là không thể có. Sau khi con Nguyệt Lan cuối cùng chết đi, không còn máu Nguyệt Lan thuần khiết. Máu Lan truyền thừa là hệ thống sức mạnh, không phải máu Nguyệt Lan. Vô Thượng Ánh Trăng thì có cách. Tìm được một thanh Lan kiếm. Là diệt pháp chi ảnh, Tô Hiểu tự nhiên có thể tạm thời khống chế Lan kiếm. Chỉ cần đứng dưới ánh trăng, có thể ngưng tụ ra Vô Thượng Ánh Trăng. Lần này đi Lan Trũng, có thể mượn dùng thanh Lan kiếm cắm trước Lan Trũng. Nếu thanh đó không được, phải tìm cách mượn thanh trên ngai vàng hải tộc. Việc này tạm thời không vội, phải đợi Erin đánh tới Phù Quang đảo trước. Giống như vượt phó bản, Tô Hiểu phái Erin mới đánh tới Bạch Đề Cảng. Bạch Đề Cảng còn chưa chiếm được, Phù Quang đảo xa hơn tự nhiên không vội. So với việc này, Tô Hiểu có một trang bị bá chủ cần xử lý. Đó là Hoàng Kim Thiên Bình Eo mà hắn đặc biệt coi trọng khi mới nhận được, nhưng càng dùng càng thấy có gì đó sai sai. Hoàng Kim Thiên Bình. Nơi sản xuất, sinh vật bá chủ ở Dung Kim Ma. Phẩm chất, cấp bá chủ. Loại, trang bị đặc thù. Độ bền, 50-50, tự hồi phục. Yêu cầu trang bị, lực ý chí trên 100 điểm, giai đoạn hiện tại cần thiết, cường độ linh hồn trên 240 điểm. Nhược điểm trang bị, nếu ý chí không đủ kiên định, sẽ bị hoàng kim ăn mòn. Hiệu quả trang bị 1, trao đổi đồng giá, bị động. Đặt một vật phẩm tiêu hao bất kỳ vào khay trái, lại đặt một lượng tinh thể linh hồn vừa đủ, quy cách tùy ý, vào khay phải. Khi hai bên đạt cân bằng, vật phẩm tiêu hao được đặt vào sẽ nhận được cường hóa vĩnh viễn. Nhắc nhở, số lượng tinh thể linh hồn cần thiết, quy cách tùy ý, sẽ dựa vào phẩm chất và điểm số của vật phẩm tiêu hao trên khay trái. Hiệu quả trang bị 2, sử dụng Hoàng Kim Thiên Bình nhiều lần sau, sẽ kích hoạt năng lực này. Hiệu quả trang bị 3, sau khi kích hoạt hiệu quả trang bị 2, đạt được điều kiện đặc biệt, sẽ kích hoạt hiệu quả này. Điểm số. Giới thiệu tóm tắt, bản nguyên của Dung Kim Ma bị người lùn Xilin nấu chảy thành kim lỏng, đúc vào khuôn, tạo thành Hoàng Kim Thiên Bình. Sau đó bị một tên trộm đánh cắp. Từ đó, vật này rơi vào tay một ác ma, được hắn dùng để mê hoặc những kẻ giao dịch. Hắn sẽ vô điều kiện tặng vật này cho người giao dịch, nhưng kẻ không có ý thức và linh hồn mạnh mẽ sẽ sớm muộn bị Hoàng Kim ăn mòn. Sau khi người giao dịch bị ăn mòn hoàn toàn, ác ma đó sẽ đến lấy đi Hoàng Kim Thiên Bình, đồng thời mang theo kim lỏng từ người giao dịch hóa thành. Sau khi trộn một lượng năng lượng linh hồn vừa đủ vào kim lỏng, hắn sẽ đúc thành con thoi vàng vận mệnh, dùng để kiếm lợi lớn. Giá cả, sau khi sử dụng trang bị này, sẽ không thể bán ra. Ban đầu, Tô Hiểu cảm thấy đây có thể là thần khí của dược tề học. Vì đặc tính năng lực này, khả năng rất cao năng lực thứ hai của nó là tăng cường vật liệu. Dù là sự dao động của trang bị này hay đặc tính biểu lộ, đều không ngừng ám chỉ điều này. Nhưng càng dùng, Tô Hiểu càng thấy sai. Trang bị này ghi chú sử dụng Hoàng Kim Thiên Bình nhiều lần sau, sẽ kích hoạt năng lực này. Rốt cuộc là bao nhiêu lần? Chưa kể, trang bị cấp bá chủ đều ở trạng thái công chứng tự do, thuộc tính có thể có sai sót nhất định. Ví dụ như dược tề hồi phục do cây sa điều chế, ghi rằng có thể lập tức hồi phục 90% sinh mệnh, nhưng đoạn sau khi uống sẽ khó tránh khỏi tiêu chảy dữ dội, chữ nhỏ đến mức chỉ có thể dùng kính hiển vi xem. Đây là đặc điểm của công chứng tự do, không thể hư không sinh có, nhưng cũng có thể che giấu một số thứ. Tô Hiểu đã dùng Hoàng Kim Thiên Bình eo mấy cấp, nhưng năng lực thứ hai vẫn chưa kích hoạt. Hơn nữa, càng dùng càng tốn kém. Cảm giác như thể trong Hoàng Kim Thiên Bình nhờ có thứ gì đó, hay nói là một linh hồn nào đó, đang dựa vào việc hắn sử dụng trang bị này mà dần hồi phục. Theo giới thiệu tóm tắt của trang bị, chỉ có một khả năng, tồn tại bá chủ mạnh nhất, Dung Kim Ma, đang dần hồi phục thông qua trang bị này. Không cần nghĩ cũng biết, Dung Kim Ma chắc chắn có ý đồ xấu, nếu không đã không thể tồn tại đến bây giờ. Tô Hiểu xuống tầng hầm, bắt đầu bố trí. Khi trời tối dần bên ngoài, đèn khí trong tầng hầm bật sáng, cây sa đến theo hẹn. Nếu là trước kia, Tô Hiểu thật sự không có cách nào với con Dung Kim Ma này. Nhưng từ khi thu thập từng kiện vật nguyên tội, trình độ phong ấn học của hắn đã tăng vọt dưới sự thúc giục của các vật nguyên tội. Tô Hiểu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lấy ra Hoàng Kim Thiên Bình, ném vào trung tâm thuật thức phong ấn. Như thể cảm ứng được sự tồn tại của thuật thức phong ấn, chất lỏng hoàng kim từ bên trong trào ra, tạo thành một bàn tay khổng lồ mạnh mẽ, bề mặt đầy những hoa văn hình vòng tròn. Dung Kim Ma thật sự đang dần hồi phục dựa vào năm tháng dài đằng đẵng. Đây là sự đáng sợ của tồn tại bá chủ đỉnh cao. Phát hiện. Quá muộn. Ta đã. Ngủ say đủ. Vòng tuổi. Ầm một tiếng, lượng lớn hoàng kim thể lỏng bộc phát ra, khí tức ngang ngược, tùy tiện, tà ác. Nhưng giây tiếp theo, lượng lớn xúc tu vô hình bộc phát trong thuật thức phong ấn, đóng kín thể lỏng hoàng kim bên trong, đồng thời nhanh chóng co lại, cuối cùng hóa thành một quả cầu màu đen cỡ quả táo, bề mặt đầy thuộc thức phong ấn, vòng lớn bao vòng nhỏ, ít nhất phải có hàng nghìn lớp. Đây là chiến lược phong ấn vật nguyên tội của Tô Hiểu. Thuộc thức phong ấn cấp cao một lớp hai lớp hoàn toàn vô dụng với vật nguyên tội. Dù cao cấp đến đâu, cũng không đạt đến cấp độ của vật nguyên tội. Khi đó, lấy số lượng bù chất lượng. Số lượng cuối cùng thay đổi chất lượng, từ đó phong ấn được vật nguyên tội. Thuật thức phong ấn sao? Xem ra khi ngươi đặt ta vào không gian chứa đồ, đã nắm giữ không ít thứ. Nhưng chỉ là thuật thức phong ấn. Ta. Cái này thoát ra. Thoát ra a, giọng Dung Kim Ma càng lúc càng nghiến răng nghiến lợi. Quả cầu màu đen trong tay Tô Hiểu biến đổi hình dạng vài lần, bên trong im lặng. Rõ ràng, Dung Kim Ma đột nhiên nhận ra điều bất thường, mức độ chắc chắn của phong ấn nó đang ở quả thực không hợp lý. Nếu Dung Kim Ma biết đây là quy cách thuật thức dùng để phong ấn vật nguyên tội, nó chắc chắn sẽ thân thiết chào hỏi Tô Hiểu. Đương nhiên, nếu Dung Kim Ma biết Tô Hiểu chuẩn bị phong ấn nó cùng với vật nguyên tội, không biết nó sẽ có tâm trạng thế nào. Chắc hẳn, trải nghiệm đó sẽ vừa mạo hiểm vừa kích thích. Đương nhiên, Tô Hiểu là diệt pháp nói lý. Cho dù Dung Kim Ma mang ý đồ xấu, hắn cũng sẽ cho đối phương cơ hội lựa chọn. Có tổng cộng 3 lựa chọn, như sau: 1, ở trạng thái phong ấn, bị ném vào đường hầm vực sâu. 2, ở trạng thái phong ấn, bị cây sa mang đi, kết cục có thể tham khảo đá phiến đuôi rắn. 3, bị phong ấn cùng với vật nguyên tội. Nhiều năm trước, sau khi bị phong ấn vào Hoàng Kim Thiên Bình, ý thức của Dung Kim Ma chìm vào hỗn độn. Tuy nhiên, mối hận sâu sắc tích tụ trong ý thức đã giúp nó dần phục hồi và nhận ra mình đang bị phong ấn trong một vật thể. Đối mặt với hoàn cảnh như vậy, Dung Kim Ma không hề có ý định từ bỏ, mà chậm rãi thông qua năng lực bản nguyên của bản thân để thu thập năng lượng từ hư vô chi cảnh, phục hồi sức mạnh. Chỉ cần có không gian, nó có thể kết nối ý thức với hư vô chi cảnh, không một hoàn cảnh phong bế nào có thể ngăn cản. Với sự căm hận dành cho tộc người lùn Xilin, Dung Kim Ma trong Hoàng Kim Thiên Bình ngày qua ngày thu thập năng lượng để phục hồi. Trong suốt thời gian này, Hoàng Kim Thiên Bình đã từng thuộc về tộc ác ma, được hồn quỷ môn cúng bái, từng bị một lữ khách giới vị sở hữu. Cuối cùng, do lữ khách kia bỏ mình, Thiên Bình đã thất lạc trong một thế giới nguyên sinh nào đó. Cứ như vậy, Dung Kim Ma ngày qua ngày tích lũy và nhẫn nhịn, cho đến một ngày, Hoàng Kim Thiên Bình một lần nữa rơi vào tay tộc ác ma. Bị phong ấn bên trong Thiên Bình, Dung Kim Ma nghe được một tin tức khiến nó như sét đánh ngang tai, thời đại diệt pháp đã kết thúc, tộc người lùn Xilin đã bị diệt vong. Thử hỏi, điều gì đau khổ nhất? Kẻ địch quá mạnh, không thể báo thù. Không phải, điều đau khổ nhất là kẻ thù đột nhiên bị diệt, trong khi chuyện đó không liên quan gì đến bản thân, thậm chí kẻ thù mà nó đêm ngày căm ghét đã quên mất sự tồn tại của nó. Điều này khiến Dung Kim Ma hiếm hoi suy sụp và phiền muộn vài ngày. Nhưng sau đó, nó dồn hết sức lực vào việc thoát khỏi phong ấn. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến nhiều năm sau, Hoàng Kim Thiên Bình được một khế ước giả thu thập. Vì không có nhu cầu sử dụng vật này, người đó đã bán nó cho Luân Hồi Lạc Viên. Vào thời điểm đó, Dung Kim Ma chỉ còn cách thoát khỏi phong ấn một bước nữa. Nhưng một bước này lại xa vời không thể với tới. Khi bị bán cho Luân Hồi Lạc Viên và ngay khoảnh khắc bị công chứng tự do nắm giữ, cảm giác duy nhất của Dung Kim Ma là xong rồi. Lần này là xong thật rồi, không còn một chút cơ hội thoát thân hay đối kháng nào. Dù vậy, Dung Kim Ma lão ca ngoan cường vẫn không từ bỏ. Nhưng nó nhanh chóng phát hiện, năng lực bản nguyên mà nó tự hào trong kho trang bị bá chủ của Luân Hồi Lạc Viên hoàn toàn vô dụng. Nó không thể kết nối với hư vô chi cảnh, đồng nghĩa với việc không thể thu thập năng lượng tự nhiên. Cứ như vậy, Dung Kim Ma lão ca bắt đầu trải qua quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng trong một vùng hắc ám trống rỗng. Không thể phục hồi bản thân, tức là không thể tiến vào trạng thái tu luyện, vài năm đen tối và trống rỗng đã khiến tâm tính của Dung Kim Ma lão ca thay đổi. Không phải ý chí của Dung Kim Ma lão ca không kiên định, mà là trong kho trang bị bá chủ của Luân Hồi Lạc Viên, khái niệm thời gian hoàn toàn ngưng trệ, không thể phân biệt đã trôi qua một giây hay hàng ức vạn năm. Cứ thế, Dung Kim Ma lão ca từ một bá chủ ma thần cao ngạo, tàn khốc, dần trở nên hơi thất thường, tùy tiện và ngang ngược. Do bị phong ấn trong thời gian dài, lão ca từ chỗ lạnh lùng trở nên đặc biệt lắm lời, hận không thể túm được vật sống nào đó để nói chuyện vài ngày vài đêm. Đúng lúc Dung Kim Ma lão ca sắp không thể kiên trì được nữa, định từ bỏ suy nghĩ, Tô Hiểu dùng tinh phách bá chủ để trao đổi ngẫu nhiên, từ kho trang bị bá chủ của Luân Hồi Lạc Viên, đổi ra Hoàng Kim Thiên Bình. Khoảnh khắc đó, Dung Kim Ma lão ca bị cảm động. Nó chợt quyết định, nếu có thể, giúp người đã giúp nó thoát khỏi phong ấn trở nên mạnh mẽ hơn, dường như cũng là một lựa chọn không tồi. Với kiến thức và cấp độ thực lực trước đây của nó, đây không phải là tự đại. Đáng tiếc, Dung Kim Ma lão ca định thần nhìn kỹ, phát hiện người đổi ra Hoàng Kim Thiên Bình, hình như có chút không đúng. Đây dường như là diệt pháp. Sau khi phát hiện điểm này, dùng kim ma lão ca hận suýt chút nữa không thở nổi. Chuyện nó bị người lùn Xi Liên nấu chảy thành dung dịch vàng, kỳ thật chỉ là tập thứ hai của câu chuyện. Trước đó còn có một tập, đó là vài tên diệt pháp kéo nó từ núi lửa ra. Trong đó, ba tên diệt pháp trẻ tuổi, lần lượt tên là Marvin Wang và Green Gillian, vây nó trong vòng đá. Dung kim ma lão ca hoàn toàn không phục. Mối hận cũ dâng trào, ý nghĩ ban đầu của dung kim ma lão ca là, diệt pháp ngươi chờ đấy cho lão tử. Nhưng ý nghĩ này không tồn tại được lâu, dung kim ma đã phát hiện một vấn đề khác, đó là tốc độ tăng trưởng sức mạnh của Tô Hiểu quá nhanh, nhanh đến mức khi nó thoát khỏi phong ấn, vẫn không chắc chắn có thể chiến thắng Tô Hiểu lúc đó. Tuy nhiên, dung kim ma lão ca nhanh chóng lấy lại tự tin. Dù sao, cấp độ thực lực ban đầu rất cao. Hiện tại dù sức mạnh suy yếu nghiêm trọng, chẳng lẽ còn sợ một diệt pháp đang trưởng thành. Thật là nực cười. Dưới sự cố gắng không ngừng của dung kim ma lão ca, cuối cùng, sức chiến đấu của nó sắp bị Tô Hiểu bắt kịp. Dung kim ma lão ca do dự, không biết có nên coi như chuyện cũ chưa từng xảy ra hay không. Dù sao cũng là nợ cũ lâu năm. Không phải nó kiêng dè sau khi thoát khỏi phong ấn không đánh lại tên diệt pháp này, mà là nó có tấm lòng rộng lớn, là như vậy đấy. Với suy nghĩ như vậy, dung kim ma lão ca sắp thoát khỏi phong ấn. Sau đó, do sắp thoát khỏi phong ấn dẫn đến khí tức biến động, khiến Hoàng Kim Thiên Bình thay đổi cảm giác một chút, từ đó bị Tô Hiểu phát hiện. Giả sử trước đây dung kim ma bị phong ấn trong một thùng gỗ, vậy thì chúc mừng dung kim ma lão ca đã được đổi sang thùng hợp kim siêu cường độ mới. Cho nên nói, đây là nguyên nhân ngươi lặng lẽ ẩn nấp, chuẩn bị thoát khỏi phong ấn bất cứ lúc nào, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Ba Ha nhìn chằm chằm quả cầu phong ấn màu đen phía trước, mang theo vài phần không tin mở lời. Không sai, ân oán giữa ta và diệt pháp sớm đã tan biến theo thời gian. Nói đến đây, dung kim ma còn cảm khái thở dài một tiếng. Tô Hiểu, Ba Ha, Cây Sa liếc nhìn nhau, đều không tin lời của dung kim ma. Thật ra, ta vẫn luôn chuẩn bị báo đáp ân tình ngươi đã giúp ta thoát khỏi phong ấn. Chỉ là ngươi là diệt pháp, nhưng bây giờ những thứ đó đều không quan trọng. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Bất cứ vấn đề nào liên quan đến kiến thức, ta đều có thể giải đáp, coi như là lời báo đáp cho việc ngươi đã giúp ta thoát khỏi phong ấn trước đây. Giọng điệu của dung kim ma rất chân thành. Sau khi suy ngẫm vài giây, Tô Hiểu hỏi, ta rất hứng thú với dược tề học. Nếu ngươi có thể cung cấp kiến thức về lĩnh vực này, ta có thể mở phong ấn này. Dược tề học, ha ha ha, thật không dám giấu giếm, trước khi bị phong ấn, ta cũng có thành tựu trong lĩnh vực này. Nghe lời này, mắt Tô Hiểu lộ ra vài phần ngạc nhiên. Anh mang theo vật phong ấn nhanh chóng lên lầu, đến phòng dược tề ở tầng 4, anh đặt vật phong ấn lên bàn và tạm thời đóng lại mắt chướng màu đen của vật phong ấn, để dung kim ma bên trong có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Chuyện liên quan đến kiến thức dược tề học, Cây Sa tự nhiên cũng đi cùng, lúc này đang ở một bên tập trung yên lặng lắng nghe. Bố bố Uông, Ba Ha, Tiên Lộ Lộ vây quanh xem náo nhiệt. Dung kim ma nghi mặt nói, trong suốt thời gian ta bị phong ấn, chỉ khi ngươi sử dụng Hoàng Kim Thiên Bình, ta mới có thể nhìn thấy một phần cảnh vật bên ngoài. Cho nên càng chú ý đến thực lực của ngươi như thế nào? Còn về trình độ dược tề học của ngươi, đừng câu nệ, nói xem ngươi hiện tại ở trình độ nào. Một lát sau, dung kim ma vội ho một tiếng, nói, tạo nghệ của ngươi trong lĩnh vực dược tề học vẫn rất không tồi. Chúng ta tạm thời đổi chủ đề. Ngươi còn có kiến thức nào khác cảm thấy hứng thú không? Phong ấn học. Dung kim ma lão ca đột nhiên trầm mặt. Vừa rồi chỉ điểm dược tề học cho Tô Hiểu, càng chỉ điểm càng thấy mơ hồ, có lúc còn nảy sinh suy nghĩ, à, hóa ra công thức cao siêu như vậy là hiểu đơn giản đến thế. Ta là nói, trừ dược tề học và phong ấn học, ngươi không còn kiến thức nào khác cảm thấy hứng thú sao? Giọng điệu của dung kim ma lão ca dường như có chút phát điên. Tạm thời không có. Ta có huy chương thư khố linh hồn, muốn thu thập kiến thức, chủ yếu là qua bên đó. Nghe lời này của Tô Hiểu, dung kim ma lão ca lại đột nhiên trầm mặt. Vài giây sau, nó cân nhắc nói, khụ, có cơ hội, giúp ta làm người giới thiệu nhé. Huy chương thư khố của ta trước đây đã hết hạn. Việc thảo luận kiến thức, tạm thời đến đây thôi. Ta đã tồn tại rất nhiều năm tháng, về mặt kiến thức, có thể mang lại cho ngươi trợ giúp rất lớn. Ta đã đi qua không ít thế giới. Đúng rồi, ngươi đã đi qua bao nhiêu thế giới? Khoảng 50 cái. So với ta. Hơi kém một chút nhỉ. Nói xong lời này, dung kim ma trong vật phong ấn còn muốn tự tát mình một cái. Thật sự là xấu hổ muốn chết. Nhưng nó nghĩ lại, đi qua nhiều thế giới không có nghĩa là kiến thức rộng. Nó đã đi qua 20 mấy thế giới, đều là thế giới cấp cao, hoặc là giới siêu thoát, ví dụ như lục địa phong hải, tinh diệt vong, giới nữ vu. Đúng lúc này, Tô Hiểu hỏi, ta cần thông tin về chí cao chi nhân, bất kể là lai lịch hay đặc tính năng lực. T, chuyện này sao? Trong lúc bị phong ấn, ký ức của ta bị tổn hại. Tuy nhiên, có một điều, ta đã từng giao thủ với Chí Cao Chi Nhân. Dung Kim Ma bắt đầu kể lể. Đầu tiên là thực lực thời kỳ đỉnh cao của nó. Là một sinh vật bá chủ cấp đỉnh tiêm, lúc trước nó vẫn chưa đạt đến cấp độ chí cường giả, mà là ở giữa tuyệt cường giả và chí cường giả, cách chí cường giả khá xa, mạnh hơn đỉnh phong tuyệt cường giả một bậc. Cường giả các tộc tăng lên theo cấp số nhân, tuyệt cường giả kỳ thật cũng không nhiều, huống chi chỉ nói riêng sinh vật bá chủ. Trong tình huống như vậy, Dung Kim Ma lúc trước tự xưng là bá chủ đỉnh tiêm cũng không có vấn đề. Đạt đến cấp độ này, Dung Kim Ma khó tránh khỏi tâm sinh tự ngạo. Trong tình huống như vậy, vào một ngày nào đó, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó nó liền bị ngọn lửa nguyên tố bao phủ. Chờ khi phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, Dung Kim Ma phát hiện, hóa ra là một quả cầu lửa nguyên tố khổng lồ bay tới. Cách đó vài trăm cây số là khu vực hỗn chiến giữa Pháp Sư và Diệt Pháp Giả. Tộc Ác Ma, tộc Vũ, tộc Hồn đang đánh túi bụi ở đó. Nhà mình đột nhiên bị san bằng, Dung Kim Ma đương nhiên không nuốt trôi được cục tức này. Chờ nó đến khu vực hỗn chiến, chuẩn bị tìm một Pháp Sư để xử lý, nó phát hiện Chí Cao Chi Nhân ở trung tâm chiến trường. Dung Kim Ma nghĩ đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, khiêu chiến một chút Chí Cao Chi Nhân. Dung Kim Ma cũng không phải hoàn toàn mất trí. Nó tìm một cây giáo, ở xa tích đủ uy lực, nhìn xa về phía Chí Cao Chi Nhân, sau đó không thấy kết quả, quay người chạy, vừa căng thẳng vừa kích thích. Điều khiến Dung Kim Ma vừa thất vọng vừa vui mừng là, Chí Cao Chi Nhân không đuổi giết tới, dường như là mặc kệ nó. Nghĩ đến điểm này, Dung Kim Ma bắt đầu tìm kiếm chỗ ở mới, sau đó ngủ một giấc cho đến khi Diệt Pháp Giả tìm đến cửa. Chờ chút, ngươi vừa nói đã giao thủ với Chí Cao Chi Nhân, là giao thủ như vậy sao? Ba Ha bộ dạng như bị sốc, một cánh tay xoa xoa đầu. Đó là Chí Cao Chi Nhân. Ta lúc đó ngay cả chí cường giả cũng không phải. Dám ra tay, đã thực sự có đảm lược. Ngay cả đến bây giờ, Dung Kim Ma nhắc đến Chí Cao Chi Nhân, cũng còn sợ hãi. Ngươi vừa nói, sau khi tìm nhà mới, Diệt Pháp Giả liền tìm đến cửa, chuyện này lại là sao? Nghe câu hỏi này của Ba Ha, cảm xúc của Dung Kim Ma lão ca dao động rất lớn, giọng điệu cũng cao lên vài phần, nói, ai biết tên Diệt Pháp đó ẩn mình trong kẽ hở không gian, chờ đợi Chí Cao Chi Nhân đến gần. Kết quả bị ta dùng một ngọn giáo mang theo lực lượng hoàng kim, từ trạng thái ẩn thân trong không gian đánh văng ra. Ba Ha dùng hai cánh như tay ấn vào đầu, nó hoàn toàn bị Dung Kim Ma lão ca làm cho choáng váng. Chậm rãi, Ba Ha hỏi, cũng vì chuyện này, ngươi mới bị đồng minh của Diệt Pháp Giả, người lùng Si Liên phong ấn vào Hoàng Kim Thiên Bình. Thế thì không phải. Những tên Diệt Pháp đó đánh ta một trận rồi thả. Sau đó là vì ta mượn của người lùng Si Liên vài trăm đơn vị Hoàng Kim Nguyên Chất. Những tên keo kiệt đó, không phải chỉ vài triệu linh hồn tiền sao, lại phong ấn ta vào vật đó nhiều năm như vậy. Hết. Hết chương 3779. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.